Chương 2880, mạt pháp di tích. Tín công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu cười một tiếng. Vị này Diệp công tử, tính khí rất bạo đây. Tinh không phần cuối, âm thanh kia đột nhiên nói, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, quay đầu nhìn hướng Tín công chúa, điện hạ, đối ngươi không có cái gì ảnh hưởng a? Tín công chúa cười nói, không có. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, theo ta được biết, Tân Nguyệt giáo cùng cổ đế quốc tựa như là liên minh quan hệ. Tín công chúa trừng mắt nhìn, là ngươi giết, cũng không phải ta giết, bọn hắn tự tính muốn trách, cũng không có lý do tới trách ta đây. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Tín công chúa cười nói, chúng ta đi mạt pháp di tích a. Âm thanh hạ xuống, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên từ chân trời càn quét mà xuống. Diệp Huyền nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thiên đột nhiên tối xuống, đón lấy, một đầu dài đến mấy vạn trượng hoàng kim cự long xuất hiện tại đế đô trên không. Đầu này cự long cùng hắn phía trước nhìn qua bất đồng, đầu này cự long sinh ra bốn cánh, mở rộng ra tới, thật là che khuất bầu trời, trừ cái đó ra, hắn cái đuôi thật dài, có tới ngàn trượng, tựa như lưỡi đao, mỗi lần quét qua, thời không đều trực tiếp bị xé nứt mở ra, cực kỳ dọa người. Tín công chúa cười nói, Diệp công tử, mời. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới lưng rồng bên trên. Tín công chúa chân phải hơi điểm nhẹ, toàn bộ cự long nhất thời hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở phía xa. Trên đường, Tín công chúa đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể hay không nhìn một chút kiếm của ngươi? Diệp Huyền cười nói, có thể. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay tới Tín công chúa trước mặt. Tín công chúa cầm lấy thanh huyền kiếm, một lát sau, trong mắt nàng lóe qua một vệt phức tạp, Diệp công tử, người bảo vật này cũng quá là nhiều. Diệp Huyền cười nói, cổ đế quốc bảo vật hẳn là cũng không ít mới là. Tín công chúa đem thanh huyền kiếm trả nợ cho Diệp Huyền. Ta cổ đế quốc sở hữu bảo vật tại Diệp công tử trước mặt, thật liền là một đống đồng nát sắt vụn. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tín điện hạ, cái kia đạo hỏa thế nhưng là tại cổ đế quốc. Tín công chúa lắc đầu, đạo hỏa tại Tân Nguyệt giáo. Tân Nguyệt giáo, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, chẳng lẽ ra hỏa này đi Tân Nguyệt giáo? Tín công chúa đột nhiên nói, Diệp công tử đối cái kia đạo hỏa cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tín điện hạ có thể biết không độ thời không? Tín công chúa đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Tín công chúa trầm giọng nói, tự trước mắt mà nói, toàn bộ cổ vực biết không độ thời không người, tuyệt đối không vượt quá 5 cái. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tín công chúa cười nói, không độ thời không, là một loại đặc thù thời không, hắn cấp bậc còn tại tuế nguyệt thời không phía trên. Mà chúng ta sở dĩ biết không độ thời không, còn là bởi vì mạt pháp thời đại. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tín công chúa, người biết những này thời không người phụ trách đều là những người nào sao? Tín công chúa nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, đạo môn. Tín công chúa trầm mặc, Diệp Huyền khẽ cười nói, tha thứ ta nói thẳng, đi tới cổ đế quốc về sau, ta phát hiện, các người nơi này giống như đều rất đánh giá thấp đại đạo bút chủ nhân. Tín công chúa đột nhiên nói, Diệp công tử có thể biết chúng ta năm đó vì sao muốn diệt cái này đạo môn. Diệp Huyền lắc đầu, Tín công chúa cười nói, năm đó đạo môn, tựa như một cái bạo quân. Lợi dụng hắn nắm giữ quy tắc cùng lực lượng, nô dịch lấy vô số thế lực cùng người. Đạo môn chi chủ nhi tử, vui nữ sắc, mỗi năm muốn để các tộc các thế lực tiến cống vô số xinh đẹp nữ tử, mà phàm có người không tuân, liền là diệt môn diệt tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, Tín công chúa khẽ mỉm cười, ta không có thêm mắm thêm muối. Thời đại kia, đạo môn một nhà độc đại, lớn đến không có đối thủ, tăng thêm đại đạo bút chủ nhân lại không có đối bọn hắn tiến hành ước thúc. Vì vậy, bọn hắn hành sự càng ngày càng không kiêng nể gì cả, đạo môn làm ác, hình trúc khó sách. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử tới cổ đế quốc về sau, cũng đã phát hiện, người nơi này đối với người giống như cũng không phải rất hữu hảo, bao quát vị kia Trần công tử, bọn hắn đối người địch ý, không phải là không có nguyên nhân. Diệp Huyền trầm mặc, cái này hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này đạo môn cư nhiên như thế làm ác. Tín công chúa lại nói, ta điều tra qua Diệp công tử. Diệp công tử mặc dù là đạo môn, nhưng sở tác sở vi cùng đạo môn nhưng hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền nói, Tín công chúa, đạo môn cùng quý quốc ân oán, ta hiện tại không có hứng thú quá lớn, dù sao, cái kia đã là cực kỳ lâu sự tình. Ta lần này tới cổ vực, mục đích là Thái Sơ Sách. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, Tín công chúa, ta nghĩ tại cổ vực mở thư viện, người thấy được không? Tín công chúa cười nói, ta nhìn không quá được. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thương lượng một chút thôi. Tín công chúa khẽ mỉm cười, nếu là bình thường thư viện, nhượng Diệp công tử ngươi mở, cũng là không sao. Nhưng Diệp công tử thư viện nhưng bất đồng, người cái này thư viện mang theo cách. Mệnh tính chất, Nếu để cho ngươi tại cổ vực mở thư viện, tại không lâu tương lai, thư viện khẳng định sẽ áp chế hoàng quyền. Đây là nhìn thấu bản chất. Diệp Huyền gật đầu, Tín công chúa không đồng ý vậy coi như xong. Hắn tự nhiên không thể cường hành tới cổ đế quốc mở thư viện, trừ phi diệt cổ đế quốc. Hiện tại cổ đế quốc sở dĩ không đồng ý, đó là bởi vì thư viện thế lực còn không có phát triển đến bên này hai. Một ngày nào đó, đương thư viện thực lực vượt xa cổ đế quốc về sau, cổ đế quốc sẽ tự mình chủ động gia nhập thư viện. Tín công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói thêm gì nữa. Tại Cự Long dẫn dắt bên dưới, không bao lâu, Diệp Huyền cùng Tín công chúa chính là đi tới một tôn cao tới vạn trượng khổng lồ pho tượng phía trước. Pho tượng sừng sững trên đỉnh núi, theo pho tượng vị trí nhìn tới, có thể thấy được một mảnh cao vút trong mây kiến trúc cổ xưa di tích. Diệp Huyền nói khẽ, nơi này chính là mạt pháp di tích sao? Tín công chúa gật đầu, đúng vậy, nói, nàng đột nhiên nhẹ nhàng nhéo nhéo tôn kia pho tượng, ngươi nhìn đây, đây là trong truyền thuyết dày tinh, loại này dày tinh chỉ tồn tại tuế nguyệt thời không bên trong, tại chúng ta hiện tại thời đại này, thứ này vô cùng hy hữu, bởi vì hắn mật độ đặc biệt dày, có thể dùng tới chế tạo phòng thân chi vật. Mà ở chỗ này, nhưng giống rau cải trắng một dạng. Dày tinh, Diệp Huyền cẩn thận dò xét một chút tôn kia pho tượng, như thư này công chúa lời nói, tài liệu này xác thực rất đặc thù, nếu là dùng tới chế tạo khôi giáp cái gì, tuyệt đối là đỉnh cấp. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tín công chúa, pho tượng kia ngươi nếu không. Tín công chúa nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử nghĩ muốn. Diệp Huyền cười nói, nếu là bình thường, ta khẳng định muốn, bất quá. Di tích này cũng không phải ta phát hiện, mà lại, ta lại không có xuất lực, thực sự không tốt làm ý tứ muốn. Tín công chúa khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới một đạo cường đại khí tức. Tín công chúa quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, Tân Nguyệt giáo người đến. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, lúc này, một tên thanh niên nam tử đi xuống. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi đến Tín công chúa trước mặt, Tín điện hạ. Tín công chúa cười nói, Việt công tử, trước dò xét di tích, cho tới các ngươi cùng Diệp công tử ân oán, sau khi đi ra lại tự mình giải quyết, có thể được. Thanh niên nam tử gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Tín công chúa nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, cái này dày tinh tuy tốt, nhưng ta tin tưởng, mạt pháp bên trong di tích, còn có càng tốt. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi tới. Việt công tử lập tức đi theo, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cũng vội vàng đi theo. Mà tại ba người vừa bước vào mạt pháp di tích trong nháy mắt đó, ba người lông mày đều là trong nháy mắt nhíu lại, bởi vì một cỗ vô hình cấm chế trực tiếp phong ấn bọn hắn sở hữu tu vi cùng huyền khí. Năng lực phong ấn, Diệp Huyền thử một cái vận dụng huyền khí, nhưng mà, không có bất kỳ tác dụng. Lúc này hắn sở hữu năng lực phảng phất tự biến mất đồng dạng. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, thôi động đạo ấn. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức làm theo, coi hắn thôi động đạo ấn trong nháy mắt đó. Tại trong thức hải của hắn đạo ấn đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, hắn phát hiện, hắn lực lượng khôi phục. Bất quá, hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là vội vàng ngừng lại. Lúc này, Tiểu Bút nói, đạo ấn, có thể phá thiên địa ở giữa hết thảy quy tắc phong ấn. Cái này tuế nguyệt thời đại quy tắc phong ấn mặc dù cường đại, nhưng cũng cường bất quá chủ nhân quy tắc cùng đại đạo. Diệp Huyền gật đầu, người chủ nhân có chút tài năng. Tiểu Bút, lúc này, Tín công chúa đột nhiên nói, cái địa phương này, rất đặc thù đây. Cái kia Việt công tử nhìn thoáng qua nơi xa, đi à. Ba người tiếp tục đi tới. Không bao lâu, ba người đi tới một chỗ trước bệ đá là tàn khuyết, tại trên bệ đá, đứng sừng sững một cái cột đá đỉnh chóp, đứng đấy một tên tay cầm tấm khiên binh sĩ pho tượng. Diệp Huyền đi tới pho tượng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng, sau đó kinh hãi nói, vậy mà cũng là dùng dày tinh chế tạo. Thời đại mạt pháp này cũng quá có tiền, Tín công chúa cười nói, có lẽ... Chúng ta hiện tại thời đại này sở dĩ thiếu dày tinh, cũng là bởi vì đều bị mạt pháp thời đại cường giả thu vào. Diệp Huyền cười nói, tiền nhân hưởng thụ, hậu nhân gặp nạn. Tín công chúa cười cười, sau đó nói, đi, tiến vào chỗ sâu nhìn một chút. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua pho tượng kia cùng bệ đá, hắn rất muốn trực tiếp thu lại, làm sao ra mặt quá mỏng, không làm được loại chuyện này. Ba người tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, ba người đi tới một tòa tháp cao phía trước. Tòa này tháp cao cao tới mấy vạn trượng, thẳng vào vân tiêu chỗ sâu. Diệp Huyền vội vàng đến gần vừa nhìn, hắn chân mày cau lại, lần này, cái này tháp cao tài liệu không phải dày tinh. Tín công chúa đột nhiên nói, đây cũng là trong truyền thuyết chân tinh. Chân tinh, nghe đến Tín công chúa lời nói, bên cạnh Việt công tử đồng tử nhất thời vì đó co lại. Diệp Huyền nhìn hướng Tín công chúa, chân tinh, Tín công chúa trầm giọng nói, một loại đặc thù kim loại, một khỏa tinh cầu thiêu đốt hầu như không còn về sau, mới sẽ sản xuất chút ít loại này chân tinh, mà trước mắt. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tòa này tháp cao, trên mặt cũng là tràn ngập chấn động. Nàng là gặp qua việc đời, nhưng không thể không nói, còn là bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Quá giàu, chân tinh, Diệp Huyền cẩn thận dò xét một chút tòa này tháp cao, giờ khắc này, hắn lần thứ nhất cảm giác chính mình là một cái người nghèo. Thật là giàu a. Lúc này, bên cạnh Việt công tử đột nhiên nói, Tín công chúa, tháp này, người ta một người một nửa. Một người một nửa, Diệp công tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền vẫn còn đang đánh lượng lấy trước mắt tháp cao, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 2881, quá vũ nhục người. Việt công tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Tín công chúa nhìn thoáng qua trước mắt tháp cao, cười nói, Việt công tử, ta cảm thấy, chúng ta sợ là thu không đi tòa này tháp cao. Nghe vậy, Việt công tử chân mày cao lại, lúc này hắn mới nhớ tới, hắn tu vi hoàn toàn không có, không chỉ như vậy, liền nạp giới đều không thể sử dụng. Sử dụng nạp giới cũng là cần linh khí. Việt công tử sắc mặt trầm xuống, Tín công chúa nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải trừ mất nơi đây cấm chế, nếu không, chúng ta cái gì cũng mang không đi. Mà lại, nơi đây không có đơn giản như vậy, thu bảo vật sự tình, trước không vội. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không vội, không vội, ta cũng không gấp, Tín công chúa cười nói, vậy chúng ta tiến tháp nhìn một chút. Nói, nàng hướng phía trong tháp đi tới, Việt công tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cũng theo đó đi vào theo. Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu bút, ngươi có thể cảm nhận được trong tháp có nguy hiểm không? Tiểu bút nói, không có nguy hiểm, Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó cùng quá khứ. Tiểu bút lại nói, ngươi yên tâm, em gái ngươi bảo kê ngươi đi nơi nào đều không có nguy hiểm. Đối bất kỳ địa phương nào mà nói, người mới là nguy hiểm. Diệp Huyền, tiến vào tháp về sau, Diệp Huyền phát hiện, tháp này tầng thứ nhất bày đặt lít nha lít nhít cổ tịch. Thư khố, Diệp Huyền nhíu mày, hắn đi đến một bên tùy ý cầm lấy một bản cổ tịch, mở ra xem, nhưng mà cái gì đều xem không hiểu. Căn bản không phải thời đại này văn tự, Tín công chúa đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng cầm lấy bên cạnh một bản cổ tịch, nhìn một lát sau, nàng cười nói, văn sử. Diệp Huyền nhìn hướng Tín công chúa, văn sử. Tín công chúa gật đầu, một bản tác phẩm văn học. Diệp Huyền nói, ngươi có thể nhìn hiểu. Tín công chúa gật đầu, phía trước tại Tuế Nguyệt thời không bên trong, ta tiếp xúc qua mạt pháp thời đại người, hướng bọn hắn học tập bọn hắn thời đại văn tự. Diệp Huyền cười nói, dạy ta. Tín công chúa gật đầu, nàng hợp chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, vô số tin tức tiến vào Diệp Huyền trong thức hải. Một lát sau, hắn nhìn hướng sách cổ ở trong tay, lúc này, hắn đã có thể nhìn hiểu. Tín công chúa đột nhiên nói, chúng ta lên lầu nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt, ba người lên lầu, mà đi tới tầng thứ hai lúc, bọn hắn phát hiện, tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất đồng dạng, đều là cổ tịch, khoảng chừng hơn trăm vạn bản. Cái gì loại hình đều có? Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, cái địa phương này thật là một tòa thư khố đây. Ba người tiếp tục lên lầu, nhưng mà, tầng thứ ba cùng dưới lầu đồng dạng, cũng đều là cổ tịch. Chỉ chốc lát, ba người đi tới đỉnh tháp tầng thứ hai, mà tầng này cũng là cổ tịch. Một bên, Việt công tử chân mày cao lại, bởi vì những này cổ tịch đều là một chút phổ thông thư tịch, cũng không có công pháp cùng võ kỹ loại. Tín công chúa ngẩng đầu nhìn về phía tầng cuối cùng này một tầng, hẳn là cái gì khác. Diệp Huyền cười nói, đi lên xem một chút liền biết. Tín công chúa gật đầu, ba người đi tới tầng cuối cùng, lên tới về sau, ba người phát hiện, nơi này trống rỗng, không có bất kỳ cổ tịch, tại chính giữa, nơi đó lơ lửng một khỏa bi trắng. Nhìn thấy khỏa này bi trắng, cái kia Việt công tử nhất thời tới hứng thú. Đúng lúc này, khỏa kia bi trắng đột nhiên có chút rung động lên, ngay sau đó, một vệt ánh sáng ném đi ra, ánh sáng bên trong, một tên thân mang màu xám đấu bổng lão giả xuất hiện tại ba người trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đấu bổng lão giả, không nói gì. Mà cái kia Việt công tử tắc thần sắc đề phòng vô cùng, trong lòng bàn tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một đạo phù lục. Đấu bổng lão giả đột nhiên chậm chậm mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng Diệp Huyền ba người, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trên thân, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn lông mày hơi nhíu lại. Tín công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, đấu bổng lão giả đột nhiên nói, thiên mệnh người thừa kế. Diệp Huyền nói, người biết đại đạo bút chủ nhân. Đấu bổng lão giả nhìn xem Diệp Huyền, vận mệnh ngươi, thật phức tạp. Diệp Huyền trầm mặc, đấu bổng lão giả tiếp tục nói, đây là đạo thư tháp, toàn bộ mạt pháp thời đại sở hữu văn hiến cùng cổ tịch đều ở nơi này. Mà ta, một mực tại nơi này chờ đợi một vị người thừa kế. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người thừa kế kia là ta sao? Tín công chúa nhìn hướng Diệp Huyền, ngạc nhiên. Việt công tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật không biết xấu hổ. Đấu Bồng lão giả do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật không phải ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời nhếch miệng, mà lúc này, Đấu Bồng lão giả lại nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời cao hứng không được, ngươi rất tinh mắt. Đấu Bồng lão giả vô ngữ, Diệp Huyền nói, thực không dám giấu giếm, ta là làm thư viện, những này cổ thư tại ta chỗ này, càng có thể nhượng bọn hắn phát huy ra bọn hắn nên có giá trị. Tin tưởng ta, ta có thể để cho mạt pháp thời đại văn minh tái hiện thế gian, bị thế nhân biết được. Đấu Bồng lão giả trầm giọng nói, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì ý tứ? Đấu Bồng lão giả nói, ý của ta là, ta nghĩ đem đạo thư tháp tạm thời giao cho ngươi đảm bảo, chờ tương lai một ngày nào đó, ngươi lại giao cho một người khác. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Đấu Bồng lão giả, tạm thời đảm bảo. Đấu Bồng lão giả gật đầu, đúng vậy, tôn kính đại đạo người thừa kế, rất xin lỗi, ngươi không phải chúng ta muốn chờ người, nhưng là, chúng ta muốn chờ người cùng ngươi có cực lớn quan hệ, mà lại, bây giờ cái này thời đại, cũng chỉ có ngươi mới có thể giữ gìn kỹ chúng ta mạt pháp thời đại văn minh. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi muốn chờ người cùng ta có cực lớn quan hệ. Đấu Bồng lão giả khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền rất là hiếu kỳ, là người nào? Đấu Bồng lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hẳn là con của ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, con của ta. Đấu Bồng lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ta còn không có nhi tử. Đấu Bồng lão giả nói, hiện tại không có, là bình thường, tiếp qua hơn 2.000 vạn năm, nên tự có. Diệp Huyền nhìn xem Đấu Bồng lão giả, tại sao phải cho nhi tử ta? Đấu Bồng lão giả không nói lời nào. Diệp Huyền bình tĩnh nói, không thể nói sao. Đấu Bồng lão giả gật đầu, xác thực không quá dễ nói, bởi vì cái này dính đến một chút không tốt lắm nhân quả. Ta chỉ có thể nói, các hạ nhi tử, là chúng ta muốn chờ người, bởi vì chỉ có hắn mới có thể phục hưng chúng ta mạt pháp thời đại văn minh. Diệp Huyền chỉ chính mình, ta không thể. Đấu Bồng lão giả do dự một chút, sau đó nói, theo chúng ta hiểu, ngài thuộc về cầm tiền không làm việc cái chủng loại kia, cho nên. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại, mẹ nó, quá vũ nhục người. Đấu Bồng lão giả vội vàng nói, chúng ta cũng không có mạo phạm các hạ ý tứ, chính là. Chúng ta càng chờ mong cùng các hạ nhi tử kết duyên. Đạo này thư các bên trong sở hữu cổ tịch, gánh chịu lấy chúng ta mạt pháp thời đại văn minh truyền thừa, chúng ta hy vọng hắn có thể phục hưng mạt pháp thời đại. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, mạt pháp thời đại còn có người còn sống sao? Đấu Bồng lão giả gật đầu, có, đều tại mạt pháp giới, bất quá, đều đã ngủ say băng phong. Diệp Huyền nói, ta có thể trợ giúp các ngươi sao? Đấu Bồng lão giả do dự một chút, sau đó nói, ta. Chúng ta không cần ngài hỗ trợ. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen lại. Đấu Bồng lão giả cười khổ, các hạ, ta không có mạo phạm ý của ngài, thật. Chúng ta nguyện ý đợi thêm hơn 2.000 năm. Diệp Huyền cười nói, ta tương đối hiếu kỳ là, các ngươi vì sao chấp nhất tại phải chờ ta tương lai nhi tử đây? Hẳn là có nguyên nhân gì à? Đấu Bồng lão giả trầm mặc một lát sau, nói tại chúng ta biết trước bên trong, hắn là hư chân thế giới kẻ hủy diệt, cũng là một cái thế giới khác người sáng lập. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hư chân thế giới kẻ hủy diệt. Đấu Bồng lão giả gật đầu, năm đó tộc ta bị đại nạn lúc, tộc ta sở hữu tiên tri hành giả tụ tập cùng một chỗ, lấy sinh mệnh xem như đại giới, đổi lấy tộc ta tương lai một phần sinh cơ. Mà tại chúng ta tiên tri hành giả dự đoán bên trong, hắn là tương lai hư chân thế giới kẻ hủy diệt, cũng là tân thế giới người sáng lập, tộc ta nếu là có thể hiệu chung với hắn, đem có thể có cơ hội khôi phục mạt pháp thời đại văn minh, đi đến một cái khác độ cao, bởi vậy, tộc ta tại đại nạn thời điểm, vô cùng lớn đại giới phong ấn tộc nhân, nhượng tộc nhân rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi cái kia thời gian đến tới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ta đây, các ngươi cho ta tính qua không? Đấu Bồng lão giả do dự một chút, sau đó lắc đầu, không có. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì không có? Đấu Bồng lão giả cười khổ, tôn kính đại đạo người thừa kế, ngài trên thân có đại nhân quả che giấu, không ai có thể dự đoán được ngài tương lai. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy các ngươi có chút bỏ gần tìm xa. Ta không có khoe khoang ý tứ, nhưng ta cảm thấy, ta cũng có thể trợ giúp các ngươi mạt pháp thời đại, cần gì chờ ta nhi tử đây. Đấu Bồng lão giả do dự một chút, sau đó nói, ngươi cũng rất lợi hại, nhưng là, chúng ta còn là chờ thêm chút ra. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, bên cạnh cái kia Việt công tử đột nhiên nói, các hạ, di tích này là chúng ta Tân Nguyệt giáo cùng cổ đế quốc phát hiện. Tòa này tiểu tháp nên là ta Tân Nguyệt giáo cùng cổ đế quốc. Đấu Bồng lão giả nhìn thoáng qua Việt công tử, ta có thể cảm giác đến, người đối vị này đại đạo người thừa kế tràn ngập địch ý. Ta có chút khó có thể tin, đến cùng là cái gì cho ngươi dũng khí đi căm thù một vị đương đại đại đạo người thừa kế? Việt công tử cười lạnh, đại đạo người thừa kế, ngươi có thể biết, đạo môn năm đó bị chúng ta tiêu diệt, mà vị kia đại đạo bút chủ nhân nhưng liền rắm cũng không dám ra ngoài phóng một cái. Cho dù là bây giờ thiên đạo, cũng đối bọn ta Tân Nguyệt giáo cùng cổ đế quốc thần phục. Nghe vậy, Đấu Bồng lão giả chân mày cao lại, mạo muội hỏi một chút, ngươi tại hiện nay thời đại này thuộc về cái gì trình độ? Việt công tử âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên là đỉnh tiêm trình độ. Đỉnh tiêm, Đấu Bồng lão giả lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng, bây giờ bên ngoài thời đại này nên thuộc về một cái cấp thấp thời đại văn minh, bởi vì tựa như ngươi loại này, tại chúng ta mạt pháp thời đại, cái kia hoàn toàn liền là pháo hôi cấp bậc, không đúng, liền pháo hôi cũng không bằng. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, không có vũ nhục ngươi ý tứ, ta chính là đang nói một sự thật, nếu là ngươi không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, hắn đột nhiên búng tay một cái, oanh, Việt công tử cả người trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Việt công tử kinh hãi vô cùng, ngươi, ngươi làm cái gì, ngươi, Đấu Bồng lão giả không nói gì, mắt thấy chính mình liền muốn hoàn toàn biến mất, Việt công tử đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cả giận nói, ta như có sự tình, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọa tào, Diệp Huyền, chương 2882, nhờ cậy. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Đấu Bồng lão giả, trước tạm dừng một thoáng. Đấu Bồng lão giả gật đầu, được rồi. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép thoáng, cái kia Việt công tử trên thân lực lượng thần bí nhất thời biến mất. Việt công tử cả người sắc mặt trắng bệch, sụi lơ ngã xuống đất. Diệp Huyền nhìn xem Việt công tử, ta có chút không biết rõ chính là, điều này cùng ta lại có cái gì quan hệ đây? Việt công tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cùng hắn là cùng một bọn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng Đấu Bồng lão giả, chúng ta là một bọn sao? Đấu Bồng lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta chính là con trai của ngài tùy tùng. Từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, chúng ta xem như cùng một bọn. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, hắn thật là bị làm bó tay rồi. Đấu Bồng lão giả cười ngượng ngùng cười, tôn kính đại đạo người thừa kế, có thể cùng ngài là một đám, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nói, hắn nhìn thoáng qua một bên tê liệt trên mặt đất Việt công tử, loại này sâu kiến vậy mà cũng dám mạo phạm ngài, chết không có gì đáng tiếc. Ta có thể tiếp tục bắt đầu a? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, theo ngươi. Lớn mật, Việt công tử gầm thét, Diệp Huyền, ngươi dám, ngươi, lúc này, Đấu Bồng lão giả đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt, cái kia Việt công tử trực tiếp hóa thành cho bụi. Diệp Huyền nhìn hướng Tín công chúa, hắn chết cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, đúng không? Tín công chúa nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy Tân Nguyệt giáo khả năng không quá sẽ tin. Diệp Huyền lập tức quay đầu nhìn hướng Đấu Bồng lão giả, ngươi có thể thuận tiện đem Tân Nguyệt giáo cũng diệt sao? Đấu Bồng lão giả do dự một chút, sau đó nói, ta là không cách nào rời đi nơi này, một khi rời đi nơi này, sợ có đại kiếp số. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tôn kính đại đạo người thừa kế, tha thứ ta mạo muội, ngươi ở bên ngoài lăn lộn có phải hay không không tốt lắm? Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao nói như vậy? Đấu Bồng lão giả trầm giọng nói, loại kia sâu kiến cũng dám mạo phạm ngươi. Theo đạo lý tới nói, không nên. Diệp Huyền không phản bác được. Lúc này, bên cạnh Tín công chúa đột nhiên nói, các hạ mới vừa nói, mạt pháp thời đại đã từng chịu đựng đại nạn. Đấu Bồng lão giả gật đầu, đúng vậy. Tín công chúa khẽ mỉm cười, có thể nói một chút sao? Đấu Bồng lão giả lắc đầu, không thể. Tín công chúa có chút ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, tốt ha. Đấu Bồng lão giả cười nói, cô nương, có một số việc không thể hiếu kỳ, năm đó phần kia ân oán nhân quả, với ngươi mà nói, không biết, chính là bình an. Tín công chúa gật đầu, ta hiểu được. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, nếu là được đến các ngươi hiệu chung, cũng đem thừa nhận cực lớn nhân quả. Đấu Bồng lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn xem Đấu Bồng lão giả, vậy ngươi đây không phải hố ta nhi tử sao? Đấu Bồng lão giả khẽ mỉm cười, yên tâm, tôn kính đại đạo người thừa kế, ngài không cần lo lắng, con của ngài chịu đựng nổi chúng ta phần này nhân quả. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đấu Bồng lão giả cười nói, bởi vì hắn có ngài tại, phần này cường đại nhân quả, về sau ngươi có thể giúp hắn nâng lên. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó nhìn lên, ngươi đây không phải hố nhi tử, ngươi đây là mẹ nó hố cha. Đấu Bồng lão giả cười ngượng ngùng cười, tôn kính đại đạo người thừa kế, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gặp phải ngươi, không thể không nói, đây quả thật là duyên phận. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta không quản các ngươi cùng nhi tử ta sự tình, ta chỉ nghĩ hỏi, hiện tại đối ta có cái gì chỗ tốt? Đấu Bồng lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta lưu cho con trai ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Đấu Bồng lão giả, không nói lời nào. Đấu Bồng lão giả do dự một chút, sau đó nói tôn kính. Diệp Huyền khoát tay áo, đừng nói tôn kính, ta không cảm giác được các ngươi tôn kính, tới điểm thực tế a. Nếu không, các ngươi tự tiếp tục ở chỗ này chờ nhi tử ta a. Đấu Bồng lão giả vội vàng nói, tôn kính đại đạo người thừa kế, ta có chỗ tốt. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày của kịch chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền không hiểu, đây là... Đấu Bồng lão giả cười nói, đây là mạt pháp thiên thư. Diệp Huyền nhíu mày, mạt pháp thiên thư. Đấu Bồng lão giả gật đầu, đúng vậy, ta mạt pháp thời đại một loại đặc thù tu luyện công pháp. Diệp Huyền mở ra nhìn thoáng qua, rất nhanh, hắn lắc đầu, không tốt. Thay cái, Đấu Bồng lão giả sửng sốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thái Sơ tâm pháp cùng vũ trụ tâm pháp bay tới Đấu Bồng trước mặt lão giả, chính ngươi nhìn một chút. Đấu Bồng lão giả mở ra nhìn thoáng qua, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên, trời ạ. Cái này vậy mà là đại đạo bút chủ nhân sáng tạo công pháp. Nói xong, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tôn kính đại đạo người thừa kế, ta có thể chép một phần sao? Diệp Huyền trầm mặc, người khác đã tê dần. Đấu Bồng lão giả càng ngày càng kích động, tôn kính đại đạo người thừa kế, nói thực ra, ta có thể cảm thụ đến, trên người ngươi có chí bảo, mà so sánh trên người ngươi chí bảo, ta mạt pháp thời đại thần vật thực sự là không đáng nhắc tới, bởi vậy, ta mới sẽ cho ngài công pháp, nhưng ta không nghĩ tới, ngài công pháp vậy mà cũng là như thế đỉnh cấp, ai? Bêu xấu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đấu Bồng lão giả, sau đó nói, ngươi có thể cho ta một điểm tiền cái gì? Không thể không nói, hắn còn là thiếu tiền, làm thư viện cùng tu luyện, đều cần tiền, đặc biệt là hiện tại, hắn muốn hảo hảo bồi dưỡng một thoáng quan huyền vệ. Hắn rất muốn làm một chi có thể đánh khắp toàn bộ vũ trụ vô địch bộ đội. Đấu Bồng lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngài cần tiền. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đấu Bồng lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái này vốn là chúng ta muốn lưu cho con trai của ngài. Diệp Huyền nói, ta thay hắn đảm bảo, ngươi cho ta thay ta nhi tử đảm bảo. Đấu Bồng lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái này. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi cho rằng ta sẽ tham nhi tử ta đồ vật sao? Ta không phải loại người như vậy. Đấu Bồng lão giả nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một cái nạp giới đưa cho Diệp Huyền, cái này cho ngươi. Diệp Huyền vội vàng tiếp lấy nạp giới, trong nạp giới là một loại đặc thù tinh thạch, loại này tinh thạch toàn thân hiện màu tím sậm, trong đó tản ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Đấu Bồng lão giả cười nói, đây là mạt pháp tử tinh, tồn tại ở mạt pháp thời không bên trong, là ta mạt pháp thời đại đặc hữu linh tinh, đối tu luyện người trợ giúp cực lớn. Diệp Huyền lấy ra một cái cảm thụ một thoáng, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Cái này đặc thù mạt pháp tử tinh so với hắn hiện tại nắm giữ bà sa tinh năng lượng tinh thuần gấp mấy lần. Đồ tốt a, Diệp Huyền nhìn thoáng qua, cái này mạt pháp tử tinh khoảng chừng hơn 100 vạn nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Đấu Bồng lão giả, chỉ có 100 vạn. Đấu Bồng lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất không có khả năng ha. Đấu Bồng lão giả chân thành nói, thật chỉ có 100 vạn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt a. 100 vạn, cũng rất nhiều. Cái đồ chơi này cầm ra, tuyệt đối là phi thường hy hữu. Nhìn thấy Diệp Huyền không có lại truy vấn, Đấu Bồng lão giả nhất thời thở dài một hơi, cái kia mấy trăm ức xem như bảo vệ. Diệp Huyền đột nhiên nói, loại kia chân tinh, người có hay không? Cũng cho ta một điểm thôi. Đấu Bồng lão giả gật đầu, có. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trong này chân tinh, đầy đủ chế tạo hơn 100 vạn kiện khôi giáp hoặc là vũ khí. Diệp Huyền cười cười, sau đó thu vào, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua một bên Tín công chúa, sau đó nói, có cái gì chỗ tốt cho ta vị bằng hữu này. Dù sao cũng là Tín công chúa dẫn hắn tới, làm sao cũng phải cho người ta kiếm chút chỗ tốt mới được. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tín công chúa có chút ngẩn người, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ vì nàng tranh thủ chỗ tốt. Đấu Bồng lão giả nhìn thoáng qua Tín công chúa, sau đó nói, vị cô nương này cũng là không đơn giản đây. Diệp Huyền nói, ngươi cũng đừng lừa gạt, trực tiếp cho điểm tính thực chất chỗ tốt a. Đấu Bồng lão giả khẽ mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Tín công chúa trước mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, là cái gì? Đấu Bồng lão giả cười nói, vị cô nương này thiên phú cực cao, hạn mức cao nhất cũng rất cao, nhưng là, nàng hiện tại ở vào thời đại võ đạo văn minh quá thấp, mặc dù có vũ trụ này tâm pháp cùng Thái Sơ tâm pháp, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, trong nạp giới là một phần truyền thừa, một phần ta mạt pháp thời đại võ đạo truyền thừa, trong đó có thật nhiều huyền ảo mà lại cường đại tu luyện chi pháp, bao gồm thần thông, bí thuật, chiêm tinh thuật chờ chút. Tóm lại, rất toàn diện, đối vị cô nương này hẳn là có rất lớn trợ giúp. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng Tín công chúa, Tín công chúa nghiêm mặt nói, đa tạ. Đấu Bồng lão giả cười nói, khách khí. Nói, hắn lại nhìn về phía Diệp Huyền, tôn kính đại đạo người thừa kế, ta không thể tại ngoại giới đợi quá lâu, nếu không, năng lượng quá nhiều tiêu hao mà nói, sẽ ảnh hưởng ta bản thể. Cho nên, ta muốn biến mất. Nói đến đây, hắn đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, ta hy vọng ngươi có thể mang theo chúng ta toàn bộ mạt pháp thời đại di tích, tại tương lai một ngày nào đó, đem chúng ta giao đến con trai của ngài trên tay, nhờ cậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể. Đấu Bồng lão giả khẽ mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái hắc sắc giới chỉ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, làm ngài nhóm ly khai nơi đây về sau, ngài thôi động nơi đây, cái địa phương này liền sẽ biến mất, tương lai. Viên này mạt pháp chiếc nhẫn tại gặp phải con trai của ngài về sau, hắn sẽ chủ động nhận chủ. Diệp Huyền gật đầu, được rồi, ta hiểu được, ngươi an tâm đi a. Đấu Bồng lão giả biểu lộ cứng đờ, chính mình đây là đi ngủ say, nói giống như là đi chết một dạng. Đấu Bồng lão giả đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền mang theo Tín công chúa ly khai tháp cao, bên ngoài, hắn lòng bàn tay mở ra, thôi động mạt pháp giới, trong nháy mắt. Trước mặt toàn bộ mạt pháp di tích đột nhiên trở nên mờ đi, rất nhanh, toàn bộ mạt pháp di tích theo hắn cùng Tín công chúa trước mắt biến mất. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Huyền trong tay mạt pháp giới, hắn biết, viên này mạt pháp trong nhẫn trang toàn bộ mạt pháp thời đại di tích. Tựa như nghĩ đến cái gì, tay phải hắn có chút dùng sức, nhưng mà, viên kia mạt pháp giới không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, Tín công chúa cười nói, viên này nạp giới hẳn là từ đặc thù chất liệu chế tạo thành. Thế gian sợ là hẳn không có cái gì thần vật có thể thương. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra thanh huyền kiếm, hắn đối mặt pháp giới hoa một thoáng. Xuy, một đạo vết kiếm xuất hiện tại mặt pháp giới bên trên. Tín công chúa, Đấu Bồng lão giả, chương 2883, danh khí. Nhìn xem mặt pháp giới bên trên lưu lại một đạo vết kiếm, Diệp Huyền cười cười, còn là thanh huyền kiếm càng thừa lại một bậc a. Như Thanh Nhi lời nói, hiện tại thanh huyền kiếm thật là không có gì không phá. Lúc này, bên cạnh Tín công chúa đột nhiên nói, Diệp công tử, đi nhanh đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, nhưng rất nhanh, hắn hiểu được. Tân Nguyệt giáo, cái kia Việt công tử chết tại cái kia Đấu Bồng lão giả trong tay, món nợ này tám thành là có thể coi là tại trên đầu của hắn. Đặc biệt là hiện tại, toàn bộ mạt pháp di tích đều ở trên tay hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhất thời thẳng lắc đầu. Mẹ nó, nhi tử còn chưa ra đời, lão tử liền muốn cho hắn chùi đít. Chuyện này là sao? Thật là phá hoại, Tín công chúa cười nói, nếu là ngươi tự mình một người, hiện tại còn chưa thích hợp cùng Tân Nguyệt giáo cứng rắn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, mà lúc này, Tín công chúa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một lão giả đi ra. Tín công chúa nói khẽ tới nhanh như vậy đây, lão giả đi ra về sau, ánh mắt trực tiếp rơi ở trên người Diệp Huyền, ánh mắt của hắn băng lãnh, trong mắt không chút nào che giấu sát ý, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất trong tay. Chân trời, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền. Xuy, thanh huyền kiếm trực tiếp chặt đứt tay của lão giả cánh tay, sau đó thuận thế đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh, lão giả cả người trực tiếp bị xóa đi. Phía dưới, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Tín công chúa, khẽ mỉm cười, Tín điện hạ, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi, Tín công chúa nhìn phía xa chân trời biến mất kiếm quang, khẽ mỉm cười, mặc dù lần này không có thể đem mạt pháp di tích bỏ vào trong túi, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Mà lại, nàng rất rõ ràng, nếu không phải Diệp Huyền, các nàng sợ là căn bản không vào được mạt pháp di tích. Cái kia Đấu Bồng lão giả thực lực, tự trước mắt mà nói, là nàng gặp qua mạnh nhất. Nói tóm lại, thu hoạch không nhỏ. Đúng lúc này, Tín công chúa đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên phải, lúc này, nơi đó thời không đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, một tên nam tử đi ra. Người tới chính là Vô Biên Chủ. Tín công chúa nhìn xem Vô Biên Chủ, thần sắc đột nhiên tựu trở nên ngưng trọng. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua chân trời Diệp Huyền rời đi phương hướng, sau đó nói, hỏi ngươi một vấn đề. Tín công chúa nói, đạo hỏa ở trên tay Tân Nguyệt giáo. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Tín công chúa, lợi hại, sẽ còn đoạt đáp. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tín công chúa nhìn phía xa rời đi Vô Biên Chủ, trầm mặc không nói. Người này mức độ nguy hiểm, còn tại vừa rồi cái kia Đấu Bồng lão giả phía trên. Một lát sau, Tín công chúa xoay người rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, không thể không nói, lần này thu hoạch còn là không nhỏ. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên đi thẳng tới hư thời không, tiến vào hư thời không về sau, hắn cảm nhận được rất nhiều không biết khí tức. Những này thời gian không gian khác nhau bên trong, tồn tại tại bất đồng sinh linh. Phía trước hắn cùng Thanh Nhi lúc đến, tự gặp qua. Diệp Huyền bắt đầu thử nghiệm xếp chồng hư thời không, hắn nhân gian kiếm ý tại Thái Sơ Tâm Pháp trợ giúp xuống, đã đi đến một cái phi thường khủng bố trình độ, có thể nói là trước mắt cực hạn, nghĩ muốn lần nữa để thăng, chỉ có thể chờ đợi, chờ tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, hắn hiện tại có thể tăng lên, chỉ có cái này xếp chồng chi pháp. Mà hắn hiện tại mục tiêu liền là xếp chồng cái này hư thời không. Thời không càng mạnh, xếp chồng về sau, cái kiêu uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Tại Diệp Huyền khống chế bên dưới, trong sân hư thời không bắt đầu từ từ vặn vẹo áp xúc, không bao lâu, bốn phía thời không trực tiếp bị hắn xếp chồng thành một sợi dây. Mà giờ khắc này, sắc mặt hắn nhưng là trở nên có chút tái nhợt. Càn rỡ, mà đúng lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ nơi xa vang lên, lại dám tùy ý phá hư thời không, là muốn chết ga. Theo âm thanh này hạ xuống, một tên áo xám lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Mà khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, áo xám lão giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn run giọng nói là Diệp Thiếu a, Diệp Thiếu, đối với vị này Diệp Đại Thiếu, hắn tự nhiên là nhận thức. Vị này nhưng chính là danh xưng khai cuộc một cái muội, trong nhân thế loạn giết. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt áo xám lão giả, ngươi là. Áo xám lão giả vội vàng nói, tại hạ hư thời không chi chủ. Hư thời không chi chủ, Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng là đạo môn. Áo xám lão giả gật đầu, cung kính nói, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, không có ý tứ, tới đây tu luyện, không có đánh với ngươi một tiếng chào hỏi. Áo xám lão giả vội vàng nói, Diệp Thiếu khách khí. Diệp Thiếu có thể tới ta cái này hư thời không tu luyện, đó là của ta vinh hạnh. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta có một điểm hiếu kỳ, đó chính là, ngươi là đại đạo bút chủ nhân bổ nhiệm hư thời không người trưởng quản, còn là. Áo xám lão giả cười nói, đúng vậy, sở hữu thời không người trưởng quản, đều là chủ nhân tự thân bổ nhiệm. Diệp Huyền trầm giọng nói, hết thảy có bao nhiêu chủng thời không? Áo xám lão giả cười khổ, ta đây cũng không rõ lắm, chúng ta trưởng quản lấy riêng phần mình thời không, cơ bản cũng đều không có cái gì quá nhiều qua lại. Bất quá, ta biết trên ta thời không là tuế nguyệt thời không? Tuế nguyệt thời không, Diệp Huyền biết, cái kia tín công chúa liền là tuế nguyệt hành giả. Áo xám lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó nói, nếu như Diệp công tử nghĩ muốn hiểu rõ phương diện này, có thể đi đạo thương giới đạo môn ngó ngó, cái chỗ kia, nên có phương diện này ghi chép. Diệp Huyền nhíu mày, đạo thương giới. Áo xám lão giả gật đầu, đúng vậy, một cái thế giới đặc thù, ở vào thời không giao giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, gì là thời không giao giới? Áo xám lão giả cười nói, liền là hai cái thời không giao giới địa, mà đạo này thương giới, vào chỗ tại hư thời không cùng tuế nguyệt thời không giao giới chi địa. Diệp Huyền cười nói, có thể mang ta đi nhìn một chút sao? Áo xám lão giả gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyền gật đầu, làm phiền. Một lát sau, áo xám lão giả mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh thế giới màu xám. Cái thế giới này một mảnh xám mênh mông, hơi có chút đè nén. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao đem đạo môn xây dựng ở cái thế giới này? Áo xám lão giả trầm giọng nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền cười cười, không nói gì thêm. Áo xám lão giả đột nhiên chỉ vào nơi xa một mảnh vô biên hải vực, xuyên qua mảnh này tử vong hải vực, liền có thể đến trong truyền thuyết tuế nguyệt thời không. Mỗi năm đều sẽ có vô số tu hành giả đi tới nơi này, sau đó nghĩ muốn đi đến cái kia tuế nguyệt thời không. Nhưng người thành công, lác đác không có mấy, phần lớn đều là lui trở về, hoặc là chết tại cái kia thời không phong bạo bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa phiến kia tử vong hải vực, cuối tầm mắt, đen kịt một mảnh, nhìn xem tựu làm người ta sợ hãi. Lúc này, áo xám lão giả mang theo Diệp Huyền hướng phía bên phải đi tới, đi không bao lâu, hai người chính là nhìn thấy một tòa màu đen nhánh đại điện. Áo xám lão giả cười nói, đây chính là đạo môn, hiện tại bên trong chủ sự chính là cố điện chủ, một vị kém một chút tựu đi đến tuế nguyệt hành giả cảnh cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, kém một chút đi đến tuế nguyệt hành giả. Áo xám lão giả cười nói, đúng vậy, hắn đã từng đi đến qua tuế nguyệt thời không, nhưng là, hắn không phải dựa vào thực lực đi qua, mà là dựa vào chính mình thân phận đặc thù. Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú, nói thế nào? Áo xám lão giả khẽ mỉm cười, chúng ta đều là đạo môn, tuế nguyệt thời không người trưởng quản cũng là đạo môn, mà vị này cố điện chủ trước kia thường dựa vào chính mình thân phận đặc thù đi tới tuế nguyệt thời không, mỗi đi qua một lần, hắn liền sẽ lén lút ở bên kia tu luyện một thoáng, dần ra, hắn tự nắm giữ một chút thời không chi lực, bất quá, về sau tuế nguyệt thời không bên kia phát hiện hắn tiểu động tác, vì vậy, liền không lại để hắn tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, bên kia không nhượng người đi qua sao? Áo xám lão giả nói, nhượng, nhưng là, chỉ có thể thông qua bình thường con đường. Diệp Huyền nói, tử vong hải vực, áo xám lão giả gật đầu, đúng vậy, đây là chủ nhân năm đó định ra. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kỳ thật, bất kỳ cái gì một cái thời không đều có loại này hạn chế, không phải nói người muốn tiến vào liền tiến vào, đương nhiên. Diệp Thiếu không đồng dạng, không quản là siêu thời không còn là ám giới thời không, cũng hoặc là hư thời không, kỳ thật đều có hạn chế. Diệp Huyền sở dĩ không biết, là bởi vì hắn tựu không phải bình thường tiến đến. Diệp Huyền đột nhiên nói, người biết cổ đế quốc vị kia tín công chúa sao? Áo xám lão giả gật đầu, biết. Diệp Huyền nhìn hướng áo xám lão giả, nàng danh khí rất lớn sao? Áo xám lão giả cười khổ, rất lớn, bởi vì nàng là từ trước tới nay nhanh nhất tiến vào tuế nguyệt thời không, mà lại, còn theo bên kia còn sống trở về. Này liền mang ý nghĩa, nàng được đến tuế nguyệt thời không bên kia tán thành, rất lợi hại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thì ra là thế. Áo xám lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nói, Diệp Thiếu cũng muốn đi tuế nguyệt thời không sao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phiến kia tử vong hải vực, cười nói cái này tử vong hải vực rất nguy hiểm a. Áo xám lão giả nghiêm mặt nói, Diệp Thiếu nói đùa. Ngươi nếu là muốn năm ngoái nguyệt thời không, kia khẳng định là tuế nguyệt chủ tự mình đến tiếp ngươi, làm sao có thể còn muốn đi sông tử vong hải vực. Diệp Huyền nhìn hướng áo xám lão giả, áo xám lão giả chân thành nói, Diệp Thiếu thế nhưng là có đạo ấn, là chủ nhân khâm định đạo môn người quản lý, có thể nói, thấy đạo ấn, như thấy chủ nhân, tuế nguyệt chủ sao dám lãnh đạm. Diệp Huyền cười nói, nếu như hắn lãnh đạm đây, áo xám lão giả do dự một chút, sau đó nói, nên rất không có khả năng. Trên lý luận tới nói, Diệp Thiếu ngươi là có thể ra lệnh môn tất cả mọi người. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng nói là trên lý luận, ta đoạn đường này tới, không nghe lời nhưng không thiếu. Kỳ thật, hắn cũng có thể lý giải, dù sao, đại đạo bút chủ nhân đều bao lâu chưa từng xuất hiện. Lâu như vậy chưa từng xuất hiện, hắn hy vọng khẳng định sẽ cực kỳ yếu bớt. Rất nhanh, hai người tới đạo môn trước đại điện, vừa tới trước đại điện, một lão giả chính là ngăn cản hai người, lão giả lạnh lùng nhìn hai người một chút, đây là đạo môn, ngoại nhân không được đạp vào. Diệp Huyền nhìn hướng áo xám lão giả, hắn không nhận biết ngươi sao. Áo xám lão giả cười ngượng ngùng cười, ta khá là điệu thấp. Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này lăn lộn giống như không phải đặc biệt tốt ga. Áo xám lão giả nhìn hướng trước mặt lão giả, đi thông báo một tiếng, liền nói Diệp Thiếu giá lâm, để các người điện chủ mau tới đón đỡ. Diệp Thiếu, lão giả chân mày cau lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các ngươi hai cái có phải hay không đầu óc có vấn đề. Tới đạo môn trang bức, áo xám lão giả cả giận nói, người điên rồi sao? Đây chính là Diệp Thiếu, lão giả bình tĩnh nói, ta thật là sợ nha. Áo xám lão giả giận không thể nuốt, Kháo Sơn Vương nghe qua không? Nghe vậy, lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ngọa tào. Ngươi là Kháo Sơn Vương, ngọa tào, Diệp Huyền, chương 2884, ngươi phải chết. Kháo Sơn Vương, Diệp Huyền người đều đã tê dần, mẹ nó, thật là ngọa tào, lúc này, đạo môn lão giả kia cả người cũng đã tê dần. Kháo Sơn Vương, hắn tự nhiên là nghe qua, hiện tại đạo trong môn ai không biết vị kia liền đại đạo bút chủ nhân đều không để vào mắt váy trắng nữ tử. Diệp Huyền thiết lập Quan Huyền Thư Viện, sáng lập trật tự mới, đạo môn không phải không biết, mà là căn bản không dám quản. Dám quản, đều đã không có ở đây. Vì vậy, hiện tại đạo câu đối hai bên cánh cửa Diệp Huyền sở tác sở vi, hoàn toàn liền là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đáng sợ nhất là, Diệp Huyền hiện tại còn có được đạo ấn. Đạo ấn tái hiện, rất nhiều đạo môn cường giả cũng là biết đến, chỉ ít, nơi này đạo môn là biết đến. Tạo phản người có được đạo ấn, cái này thao tác, bọn hắn cũng là mộng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám quản, dù sao một câu, đây chính là một vị không chọc nổi chủ, mà lão giả không nghĩ tới, vị này Kháo Sơn Vương vậy mà đến nơi này. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, run giọng nói, lá. Diệp công tử, ngài chờ chút, không đúng, ngài mời, ngài trực tiếp mời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, thanh danh của ta rất không tốt sao. Nghe vậy, lão giả mồ hôi lạnh trong nháy mắt tựu chảy xuống, cái này. Rất tốt, Diệp Huyền vô ngữ. Không nói thêm gì nữa, hắn hướng phía trong điện đi tới. Đi không bao lâu, một người trung niên nam tử đột nhiên ra đón, trung niên nam tử nhìn thấy Diệp Huyền, trực tiếp làm một đại lễ, đạo môn Cố Phàm gặp qua Diệp Thiếu. Cố điện chủ, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Cố điện chủ, cười nói Cố điện chủ khách khí. Cố điện chủ khẽ mỉm cười, không ngờ tới Diệp Thiếu đích thân tới, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn mời Diệp Thiếu thứ lỗi. Diệp Huyền cười nói Cố điện chủ quá khách khí, ta lần này tới là muốn hướng Cố điện chủ tư vấn một ít chuyện. Cố điện chủ liền nói ngay, Diệp Thiếu xin hỏi, tại hạ biết gì nói nấy. Diệp Huyền gật đầu, ta nghĩ biết, tựu trước mắt mà nói, hết thảy có bao nhiêu chủng thời không? Cũng chính là nói, tuế nguyệt thời không phía trên còn có bao nhiêu chủng? Cố điện chủ nhất thời cười khổ, Diệp thiếu, tuế nguyệt nhanh chóng phía trên thời không, cái kia thuộc về một cái khác vòng tròn. Thật không phải là chúng ta loại này có thể tiếp xúc. Diệp Huyền nhíu mày, đạo môn không có ghi chép sao? Cố điện chủ lắc đầu, không có bất kỳ ghi chép, cho dù là tuế nguyệt thời không, cũng không có ghi chép. Diệp Huyền trầm mặc, cố điện chủ lại nói, bất quá, đạo môn bên trong có một cái liên quan tới thời không phương diện ghi chép cùng giới thiệu, có lẽ đối Diệp công tử có trợ giúp. Diệp Huyền nói, cố điện chủ trầm giọng nói, thời không chia làm hai loại, loại thứ nhất, trước đây không, loại này thời không, theo vũ trụ sinh ra đến nay tiểu tồn tại, là cùng vũ trụ cùng nhau đản sinh. Mà đổi thành bên ngoài một loại thì là mới thời không, loại này thời không, là người làm sáng tạo. Diệp Huyền hỏi, cái này hư thời không cùng tuế nguyệt thời không là trước đây không còn là mới thời không? Cố điện chủ cười nói, trước đây không? Diệp Huyền lại hỏi, vậy ngươi có thể thấy được qua mới thời không? Cố điện chủ lắc đầu, không có. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, mới thời không so trước đây không càng thêm đáng sợ, bởi vì phàm là có thể sáng tạo ra mới thời không người, đây tuyệt đối là vô cùng cường đại, mà loại này cường giả sáng tạo ra thời không, cái kia cũng tuyệt đối là phi thường khủng bố. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn nghĩ tới tiểu tháp bên trong cái kia thần bí thời không. Kia là Thanh Nhi sáng tạo ra, cố điện chủ đột nhiên nói, Diệp thiếu nên biết tuế nguyệt thời không a? Diệp Huyền gật đầu, mới vừa biết, cố điện chủ trầm giọng nói, Diệp thiếu, ngươi có thể đi tuế nguyệt thời không, ở nơi đó tu hành, đối ngươi chỗ tốt to lớn, không chỉ như vậy, nơi đó thời không mật độ so nơi này cường chỉ ít mấy chục lần. Diệp Huyền nhíu mày, mấy chục lần, cố điện chủ gật đầu, đúng vậy, tuế nguyệt thời không, đều là vô tận tuế nguyệt lắng đọng xuống một loại đặc thù thời không, mà lại, ở nơi đó tu hành, nếu là vận khí tốt, còn có thể tiến vào trong truyền thuyết thời không song song. Diệp Huyền nhíu mày, thời không song song, cố điện chủ cười nói, đúng vậy, Diệp công tử nên biết, hiện tại thế giới của chúng ta, cũng không phải duy nhất, tỉ như, có hiện hữu thời không, siêu thời không, ám giới thời không. Mỗi một loại thời không, đều là một cái độc lập vũ trụ thế giới, bất quá, không quản là siêu thời không còn là ám giới thời không cũng hoặc là hư thời không, đều chỉ là chỉ một thời không, chỉ một thời không, thời gian tuyến cùng chúng ta hiện hữu thời không là nhất trí, mọi người đều tại một đầu thời gian tuyến bên trên, tựa như một mảnh lá cây hình đồ, những này thời không tự tương đương với lá cây hoa văn, mặc dù phương hướng bất đồng, nhưng đồng căn đồng nguyên. Mà cái này thời không song song thì lại khác, bọn hắn ở vào mặt khác vũ trụ thế giới, cùng chúng ta thời gian tuyến bất đồng, bọn hắn tương đương với một mảnh khác lá cây. Diệp Huyền trầm giọng nói, cùng chúng ta thời gian tuyến bất đồng. Cố điện chủ gật đầu, đúng vậy, nếu như ngươi tiến vào một cái song song vũ trụ thế giới, kia là phi thường đáng sợ, vì sao? Bởi vì ngươi đi qua lúc, cái vũ trụ này thế giới tương lai ngươi khả năng cũng đã biết. Nếu như cái vũ trụ này lịch sử tổng cộng chỉ có 100 năm, mà ngươi đi qua lúc là thứ 30 năm, như vậy, tương lai 70 năm lịch sử cũng đã biết. Bởi vì ngươi đi qua lúc, sẽ xuyên qua dòng sông thời gian, tại cái này trong lúc đó, ngươi sẽ biết bên kia toàn bộ vũ trụ tương lai tất cả mọi thứ. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn nghĩ tới một chuyện, đến từ hệ Ngân Hà ứng thanh, vị kia nói chính mình tại hơn 2.000 năm phía sau sẽ chết hệ Ngân Hà cô nương. Nhưng vấn đề đến, hệ Ngân Hà là thế giới song song, còn là nơi này là thế giới song song. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, mẹ nó, trước đó là cảnh giới phức tạp, mà bây giờ, trực tiếp là vũ trụ thế giới phức tạp. Phá hoại nhân sinh, phá hoại vũ trụ. Lúc này, cố điện chủ càng nói càng hưng phấn, nghe nói tại cái này tuế nguyệt thời không bên trong, liền có khả năng xuyên qua đến cái khác song song vũ trụ đi, đương nhiên, ta cũng không biết thật giả. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như biết đã tương lai phát sinh sự tình, có thể cải biến sao? Cố điện chủ nghĩ nghĩ, sau đó nói, này liền tương đương với muốn nghịch chuyển nhân quả, ta cảm thấy là rất không có khả năng sự tình. Phần này nhân quả, ảnh hưởng quá lớn, không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta hiểu được. Cố điện chủ nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, người muốn đi tuế nguyệt trường hà không? Nếu là muốn đi, ta có thể dẫn đường. Diệp Huyền cười cười, tạm thời không đi, ta nghĩ trước tiên ở nơi này tu luyện một thoáng. Hắn hiện tại mặc dù có thể xếp chồng cái này hư thời không, nhưng còn chưa tới tự thân cực hạn, hắn muốn tu luyện đến cực hạn về sau, tại đi cái kia cái gì tuế nguyệt thời không nhìn một chút. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cố điện chủ mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu, cái kia Diệp thiếu như có cần, trực tiếp phân phó một tiếng liền có thể. Diệp Huyền cười nói, tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi, Cố điện chủ nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Bởi vì hắn biết, Diệp Huyền khẳng định là muốn đi tuế nguyệt thời không, mà đây tuyệt đối là hắn một cái cơ hội. Hắn hiện tại đã bị hạn chế năm ngoái nguyệt thời không. Mà nghĩ muốn lại đi, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đi theo Diệp Huyền. Diệp Huyền như đi, tuế nguyệt thời không người bên kia chỉ có hai cái lựa chọn, thần phục, nếu là thần phục, hắn liền chuẩn bị một mực đi theo Diệp Huyền, sau đó ở bên kia nằm thắng. Nếu như hư thời không không nhận Diệp Huyền, vậy thì càng tốt. Trực tiếp tiêu diệt hư thực không người cầm lái, thay vào đó. Tóm lại, kiếm bộn không lỗ. Diệp Huyền ly khai đạo môn về sau, hắn lần nữa đi tới hư thời không, sau đó tiếp tục tu luyện. Không thể không nói, cái kia mạt pháp thời đại lão đầu cho hắn mạt pháp tinh thật có chút biến thái. Cái này một cái mạt pháp tinh, tụ đầy đủ hắn tu luyện hơn một ngày. Mà tu luyện, thật quá hao linh khí. Trong thiên địa này bản thân tồn tại linh khí, là không quá đủ. Trừ phi không khác biệt hấp thu, bởi vậy, loại này tồn trữ tinh thuần linh khí năng lượng tinh thạch tiểu lộ ra cực kỳ trọng yếu. Cổ đế quốc, ngay tại xử lý công vụ Tín công chúa đột nhiên ngẩng đầu, cách đó không xa, một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Tín công chúa thả ra trong tay tấu chương, sau đó cười nói, Khâm trưởng lão. Tân Nguyệt giáo Khâm trưởng lão, xem như Tân Nguyệt giáo số 2 thực quyền nhân vật. Khâm trưởng lão khẽ mỉm cười, Tín công chúa, đột nhiên đến tới, thực sự là có chút mạo muội, bất quá ta tin tưởng ngươi nên có thể lý giải. Tín công chúa cười nói, Khâm trưởng lão, ta biết ngươi là vì sao mà tới. Đệ nhất, Việt công tử cùng Trần công tử chết, không liên quan gì đến ta, Trần công tử là cùng Diệp công tử luận bàn không địch lại mà bị chém giết. Cho tới Việt công tử, hắn là chết tại bí cảnh mạt pháp thời đại trong tay cường giả, cùng ta cùng với Diệp công tử đều không liên quan. Khâm trưởng lão trầm mặc một lát sau, nói Tín công chúa, mạt pháp di tích là ta Tân Nguyệt giáo cùng cổ đế quốc cộng đồng phát hiện. Tín công chúa gật đầu, đúng vậy. Khâm trưởng lão nhìn xem Tín công chúa, nhưng bây giờ, chúng ta người đã chết. Mà cái kia mạt pháp di tích biến mất, Tín công chúa lắc đầu, Khâm trưởng lão, đầu tiên, chuyện này nói đến khả năng có chút phức tạp, ta cùng ngươi nói lời nói thật, ngươi khẳng định cho rằng ta là đang lừa dối ngươi, cho nên, ta tự không nhiều lãng phí nước miếng. Ta chỉ có thể nói, cái kia mạt pháp di tích không ở trên tay ta. Khâm trưởng lão nhìn chằm chằm Tín công chúa, nói như vậy, cái kia mạt pháp di tích tại vị kia kiếm tu trên thân. Tín công chúa gật đầu, xác thực là tại Diệp công tử trên tay. Bất quá, ta không đề nghị các ngươi đi tìm hắn. Khâm trưởng lão cười nói, vì sao? Tín công chúa chân thành nói, các ngươi nếu là đi tìm hắn, ăn thiệt thòi, mà lại, không phải hắn đoạt mạt pháp di tích, mà là mạt pháp di tích lựa chọn hắn. Khâm trưởng lão trầm mặc một lát sau, nói Tín công chúa, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta Tân Nguyệt giáo xem như minh hữu, chúng ta song phương qua nhiều năm như vậy. Trung đụng một mực rất tốt, mà bây giờ, ta Tân Nguyệt giáo người tại Tín công chúa trước mặt bị giết, nhưng Tín công chúa nhưng không tuyển chọn xuất thủ cứu giúp. Cái này giống như có chút không thể nào nói nổi a. Còn có, Tín công chúa đến hiện tại, còn một mực bảo vệ kiếm tu kia, nói thực ra, Tín công chúa như vậy hành vi, rất để ngươi các đồng minh trái tim băng giá. Tín công chúa chân thành nói, đệ nhất, Trần công tử cùng Diệp công tử là công bằng luận bàn phía trước, các ngươi người nói muốn sinh tử luận bàn. Hắn đánh không lại bị giết, ta cảm thấy, đây là hắn gieo gió gặt bão, ta bây giờ không có lý do xuất thủ cứu giúp. Cho tới cái kia Việt công tử, hắn chết cùng Diệp công tử xác thực không có quan hệ. Sau cùng, ta cũng không phải tại bảo vệ Diệp công tử, ta để các ngươi không nên đi tìm hắn, xem như muốn tốt cho các ngươi. Khâm trưởng lão cười khẽ, cho chúng ta tốt, Tín công chúa, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói rất buồn cười sao? Thực sự là buồn cười cực kỳ, Tín công chúa đột nhiên đứng dậy. Nàng nhìn lấy trước mắt Khâm trưởng lão, ngươi không có trải qua ta cho phép tự xuất hiện ở trước mặt ta, cái này đối ta rất không tôn trọng, ta không so đo, không có nghĩa là ngươi có thể không kiêng nể gì cả, mà bây giờ, ngôn ngữ của ngươi đối ta rất mạo phạm, đối ta cũng không đủ tôn trọng, cho nên, ngươi phải chết. Âm thanh mới vừa hạ xuống, cái kia Khâm trưởng lão đầu đột nhiên tự rớt xuống. Hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, Tín công chúa nhìn xem trước mặt khỏa kia hai mắt trợn lên đầu, đóng gói cho Tân Nguyệt giáo đưa trở về. Nói cho bọn hắn, lần sau tới gặp ta, phải cái có lễ độ, có lẽ có thể đủ đánh thắng được ta. Nói xong, nàng ngồi xuống, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Chương 2885, an toàn cực kỳ. Lúc này, Tín công chúa tựa như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu, cái kia Diệp công tử tại hư thời không? Trong bóng tối, một thanh âm nói, đúng vậy. Tín công chúa khẽ mỉm cười, nghĩ đến, hắn cũng sẽ đi xông xáo cái kia tử vong hải vực. Nói, trong mắt nàng lóe qua một tia hoảng hốt, thoáng qua, rất nhiều năm đây. Thanh âm kia đột nhiên nói, điện hạ, Tân Nguyệt giáo sợ là sẽ không bỏ qua. Tín công chúa khẽ mỉm cười, Tân Nguyệt giáo, từ năm đó vị kia giáo mẫu rời đi về sau, phía sau là một đời không bằng một đời. Thanh âm kia nói, vị kia Diệp công tử sẽ có phiền toái sao? Tín công chúa lắc đầu, có phiền toái chính là Tân Nguyệt giáo. Thanh âm kia không hiểu, cái này Diệp công tử đến cùng là thần thánh phương nào? Tín công chúa trầm mặc một lát sau, nói, nên thuộc về chúng ta cổ đế quốc đều không trêu chọc nổi người. Thanh âm kia kinh ngạc nói, làm sao có thể? Tín công chúa cười cười, không nói gì thêm, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Hư thời không, Diệp Huyền còn tại điên cuồng xếp chồng cái này hư thời không. Hiện tại, hắn một ý niệm, có thể xếp chồng mấy trăm vạn dặm hư thời không. Bất quá, hắn vẫn không có cảm giác đến cực hạn. Hắn cần phải làm là, tu luyện tới cực hạn. Liền như vậy, nửa tháng đi qua, một ngày này, hư thời không bên trong, hai mắt khép hờ Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, tay phải hắn khẽ đảo, trong nháy mắt, phương viên ngàn vạn dặm hư thời không trong nháy mắt bị áp xúc thành một đầu tuyến. Diệp Huyền nhìn xem trong tay cái tuyến kia, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lực lượng này, quá khủng bố. Rất nhanh, cái này quét ngưng trọng biến thành hưng phấn. Cái này gặp lại chồng, ba kiếm bên dưới, lão tử loạn giết. Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả, chính mình giống như có chút khoa trương. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thời không khôi phục bình thường. Lúc này, hư thời không chi chủ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hư thời không tán thán nói, Diệp thiếu quả thật vô địch, ta chưa bao giờ thấy qua tựa Diệp thiếu loại này yêu nghiệt thiên tài, lão hủ bội phục cực kỳ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cũng không ăn ngươi bộ này, lại khoe hai câu, thì không cho lại khen. Hư thời không chi chủ biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, hư tiền bối, khoảng thời gian này tới, đa tạ phối hợp của ngươi. Khoảng thời gian này tới, toàn dựa vào vị này phối hợp, nếu không, hắn tu luyện còn không có thuận lợi như vậy. Hư thời không chi chủ khẽ mỉm cười, có thể vì Diệp thiếu phục vụ, là vinh hạnh của ta. Diệp Huyền cười nói, chờ ta đi tuế nguyệt thời không về sau, ta sẽ cùng bên kia tuế nguyệt thời không chi chủ nói một tiếng, về sau ngươi nếu là muốn đi bên kia dạo chơi, tùy thời có thể đi. Nghe vậy, hư thời không chi chủ nhất thời kích động không được, tức thì đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, đa tạ Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, bảo trọng, nói xong, hắn xoay người rời đi, hư thời không chi chủ nhìn phía xa Diệp Huyền, hưng phấn nói, lão tử muốn xoay người. Diệp Huyền đi thẳng tới phiến kia tử vong hải vực, bờ biển, hắn nhìn lấy trước mắt nước biển, liền là phổ thông nước biển, không có cái gì chỗ đặc thù. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cuối tầm mắt, là đen kịt một mảnh, thần thức cũng không cách nào xuyên qua. Có chút không đơn giản đây, Diệp Huyền liền muốn xuất phát, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Ngươi nếu không muốn chết, liền như thế đi qua. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó nằm lấy một tên quần áo tả tơi lão giả. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, lăng đầu thanh. Diệp Huyền đánh giá một chút lão giả, sau đó nói, ngươi liền không thể đổi kiện bình thường y phục sao? Mặc rách dưới, nhượng người nhìn còn tưởng rằng là cao thủ. Lão giả đột nhiên ngồi dậy, hắn nhìn xem Diệp Huyền, người trẻ tuổi, người rất hung hăng a. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta hiện tại là có chút bành trướng. Có loại ba kiếm bên dưới ta cạc cạc loạn giết cảm giác. Lão giả chỉ cái kia tử vong hải vực, người biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền nói, tử vong hải vực. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lần đầu tiên tới. Diệp Huyền gật đầu, lão giả cười lạnh, vậy ngươi đi a, lão tử nhìn ngươi chết như thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, ngươi ở chỗ này đợi đã bao nhiêu năm? Lão giả nhạt tiếng nói, không nhiều, cũng liền hơn 1.000 vạn năm a. Diệp Huyền lắc đầu. Lão giả cả giận nói, ngươi lắc đầu là có ý gì? Diệp Huyền nói, cho ta 1.000 năm thời gian, ba kiếm liên thủ, cũng không phải đối thủ của ta. Tiểu tháp đột nhiên nhịn không được nói, tiểu chủ, ta biết ngươi mới vừa đề thăng, có chút bành trướng không thể tránh được, nhưng ta đến khuyên ngươi một thoáng, có chừng có mực. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, tiểu tháp, ngươi thật giống như đối ta cũng không có tự tin a. Tiểu tháp đang muốn nói chuyện, tiểu bút đột nhiên nói, ta cảm thấy Diệp thiếu là có thể làm được, Diệp thiếu khởi điểm như thế cao. Còn như vậy nỗ lực, tương lai siêu việt ba kiếm có vấn đề gì sao? Ta cảm thấy không hề có một chút vấn đề. Tiểu tháp, nếu như ngươi xem thường Diệp thiếu, vậy ngươi liền trở về cùng ngươi lão chủ nhân thôi. Đi theo Diệp thiếu làm cái gì? Ngọa tào, tiểu tháp đột nhiên cả giận nói, phá bút, ngươi. Diệp Huyền nói, tiểu tháp, ngươi ngậm miệng, tiểu bút nói rất có lý. Tiểu tháp trầm mặc, xong con bê, cái này tiểu chủ hiện tại quá bay, lúc này... Bên cạnh lão giả kia đột nhiên nói, ngươi không phải muốn đi sao? Nhanh đi a, lão phu sau đó cho ngươi nhặt xác. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó tung người nhảy vào tới trên biển, hắn không có sử dụng huyền khí, mặc cho sóng biển kéo lấy hắn hướng phía nơi xa lướt tới. Lãng, nhìn thấy một màn này, lão giả đầy mặt kinh ngạc, đây là cái gì thao tác? Liền như vậy, Nhất Lãng tiếp theo một làn sóng đem Diệp Huyền kéo tới nơi xa. Lão giả trầm mặc một lát sau đó cùng quá khứ, hắn muốn nhìn một chút cái này trang bức hàng là thế nào chết. Liền như vậy, Diệp Huyền một đường lãng đến phiến kia hải vực phần cuối, không bao lâu, hắn tiến vào phiến kia màu đen khu vực, tiến vào màu đen khu vực về sau, hắn phát hiện, nơi này tràn ngập vô số vật chất tối năng lượng. Đương nhiên, loại vật này đối với hắn khẳng định là không có cái gì uy hiếp. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, một cỗ sóng biển nhất thời đem hắn nâng lên, trong chớp mắt, hắn trực tiếp xuyên qua phiến kia mênh mông màu đen khu vực. Xuyên qua màu đen khu vực về sau, hắn nhìn một cái, như cũng là một mảnh vô biên vô tận hải vực, bất quá, cùng bên ngoài bất đồng, nơi này hải vực mang theo một cỗ trầm trọng áp bách cảm giác. Diệp Huyền chân mày cau lại, lúc này, mới vừa lão giả kia cũng đuổi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tiếp tục đi a. Diệp Huyền không cùng hắn nói nhảm, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Lão giả cười lạnh, bất động, Diệp Huyền không đi hai bước, đột nhiên, trước mặt hắn cách đó không xa nước biển đột nhiên quay cuồng lên, đột nhiên, một đầu diện mục dữ tợn yêu thú vọt ra khỏi mặt nước. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, sau đó thu kiếm. Oanh, theo một đạo kiếm quang phá nát, đầu kia yêu thú dừng ở nguyên địa. Không có chết, Diệp Huyền chân mày cau lại, mẹ nó, chịu lão tử một kiếm không chết. Diệp Huyền cẩn thận dò xét một chút yêu thú này hình thể khổng lồ, đuôi cá thân người, trên mặt che kín các loại quỷ dị vảy cá. Yêu thú lúc này cũng đang nhìn Diệp Huyền, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Vừa rồi một kiếm kia, hắn cảm nhận được uy hiếp. Diệp Huyền sắc mặt không phải đặc biệt đẹp đẽ, chẳng lẽ mình vừa ra tới liền muốn phóng đại chiêu. Lúc này, yêu thú kia đột nhiên nói, ngươi còn muốn hay không đánh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thú, ta tùy tiện. Yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, vậy liền hôm nào lại đánh đi. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người không vào nước bên trong. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ra hỏa này chạy. Phía sau cách đó không xa, lão giả kia nhìn cũng là một mặt mộng. Thứ đồ gì, Diệp Huyền không nói gì thêm, tiếp tục đi tới. Đi không bao lâu, hắn gặp đến một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong, từng đạo kinh khủng yêu thú khí tức tuôn ra. Mà lần này, lão giả kia không có theo tới, mà là tránh xa xa. Lúc này, cái kia vòng xoáy bên trong đột nhiên chậm chậm dâng lên một đạo yêu thú hư ảnh. Hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc có chút ngưng trọng. Diệp Huyền trầm mặc, hắn phát hiện, hắn giống như có chút đánh giá thấp cái này hải vực. Trước mắt đầu này yêu thú thực lực, tựu rất mạnh. Hư ảnh đột nhiên nói, xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền, yêu thú hư ảnh trầm giọng nói, người muốn đi qua. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Yêu thú hư ảnh trầm mặc một lát sau, nói, nếu như đánh nhau, người có thể hay không đừng có dùng trong tay ngươi chuôi kiếm này. Diệp Huyền bình tĩnh nói, không được. Yêu thú hư ảnh trầm mặc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thú hư ảnh, phóng ta đi qua. Yêu thú hư ảnh trầm giọng nói, vậy ngươi có thể hay không nhiễu cái đường, đừng theo địa bàn của ta đi qua. Ta nếu để cho ngươi như thế đi qua, bên cạnh những cái kia yêu thú còn tưởng rằng ta sợ ngươi, ta sẽ không có mặt mũi. Diệp Huyền trầm mặc, nơi này yêu thú cùng địa phương khác giống như không quá bình thường a. Không có nắm chắc, tựu không đánh, có chút khác thường a. Diệp Huyền cũng không quá muốn đánh. Bởi vì hắn có thể cảm thụ đến bốn phía còn có rất nhiều cường đại khí tức, cái này vừa đánh, có thể muốn bị vây đánh. Mặc dù không sợ, nhưng không cần thiết. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nói, ngươi làm như không nhìn thấy, ta lén lút đi qua không được sao. Yêu thú hư ảnh trầm giọng nói, ngươi hướng bên cạnh đi, nơi đó yêu thú yếu một điểm, ngươi từ nơi đó khá là dễ chịu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, theo cái địa phương này đi qua, có bao nhiêu yêu thú? Yêu thú hư ảnh nói, rất nhiều. Nơi này là hải yêu tộc, ngươi liền dùng thông qua ta chỗ này, phía sau còn có vô cùng vô tận yêu thú, cho nên, nếu không ngươi liền trở về a. Tu luyện một đoạn thời gian nữa, chờ ngươi trở nên càng mạnh lúc kia, chúng ta liền sẽ không ngăn ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, nếu như gặp phải đặc biệt cường, các ngươi tựu không ngăn cản. Yêu thú hư ảnh gật đầu, đương nhiên, đặc biệt cường, đánh không lại, chúng ta khẳng định không ngăn cản. Mà ngươi thuộc về trung gian loại kia. Chúng ta không có nắm chắc đánh thắng được, nhưng là, lại có chút nắm chắc. Không trên không dưới, rất vô ngữ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, dạng này, người dẫn ta qua mảnh này tử vong hải vực, thế nào? Yêu thú hư ảnh lắc đầu, không có khả năng. Ta nếu là mang ngươi tới, cái này không phải bị cái khác đồng tộc cười chết. Loại này ném tổ tông sự tình, tuyệt đối không thể làm. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, 100 mai mặt pháp tinh rơi tại yêu thú trước mặt. Ngoà tào, yêu thú hư ảnh đột nhiên run giọng nói, đây là trong truyền thuyết mặt pháp tinh sao? Ngươi làm sao sẽ có mặt pháp tinh? Ngươi, Diệp Huyền bình tĩnh nói, mang ta tới, trôi qua về sau, ta lại cho ngươi 100 mai. Yêu thú hư ảnh do dự, Diệp Huyền nói, đi qua sau, cho ngươi 200 mai. Nếu là ngươi không nguyện ý, ta liền tìm cái khác yêu. Ta, yêu thú hư ảnh liền nói ngay, vị huynh đệ này, ta mang ngươi tới, đi. Từ bên này đi, nơi đó yêu thú nhiều, không có mắt, chúng ta theo cái địa phương này đi, an toàn vô cùng. Chương 2886, nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy Diệp Huyền bị yêu thú kia mang theo đi về phía trước, sau lưng lão giả kia trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, lúc này, lão giả một mặt mộng, một lát sau, lão giả sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên, hắn nhìn thoáng qua nơi xa từ từ biến mất Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao thông qua tàn cầu. Nói xong, hắn đi theo, mà lần này, hắn lợi dụng bí pháp đặc thù ẩn nặc chính mình khí tức. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía sóng biển lăn lộn, thiên hắc hắc ép một chút một mảnh, đè nén vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh yêu thú, sau đó nói, người biết mạt pháp thời đại. Hải yêu cười nói, đúng vậy, cực kỳ lâu trước đó, chúng ta hải yêu tộc cùng mạt pháp thời đại rất nhiều cường đại thế lực quan hệ đều rất tốt, về sau không biết nguyên nhân gì, bọn hắn toàn bộ biến mất. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhân loại, ngươi là thế nào được đến loại này mạt pháp tinh? Diệp Huyền cười nói, mạt pháp thời đại một cái lão đầu đưa. Hải yêu trầm giọng nói, không đúng, ngươi không có đi tuế nguyệt thời không, làm sao lại gặp phải mạt pháp thời đại người? Diệp Huyền cười nói, ta không cần thiết lừa ngươi. Hải yêu nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhân loại, ta có thể nhìn một chút trong tay ngươi kiếm sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến hải yêu trước mặt. Hải yêu nắm lên thanh huyền kiếm, chỉ nhìn một chút, thần sắc hắn chính là trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên, nhân loại, ngươi sợ là một cái nhị đại a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hải yêu đem thanh huyền kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, lắc đầu, ta không chọc nổi đại lão. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó cười nói, ngươi tại các ngươi hải yêu tộc thuộc về cái gì cấp bậc? Hải yêu do dự một chút, sau đó nói, trung đẳng trách xuống dưới a. Diệp Huyền vô ngữ, trung đẳng trách xuống dưới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hải yêu, cái này hải yêu thực lực rất mạnh, mà tại hải yêu tộc chỉ có thể tính trung đẳng trách xuống dưới, cái này ý vị hải yêu tộc thực lực rất khủng bố a. Liền như vậy, tại hải yêu dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền thành công tránh đi vô số hải yêu tộc yêu thú địa bàn. Không bao lâu, hải yêu đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, ta chỉ có thể mang ngươi đến cái này. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa nơi đó có một tòa cầu, cầu vượt ngang toàn bộ mặt biển, nhìn xem liền có chút quỷ dị. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới hải yêu trước mặt. Hải yêu thu hồi nạp giới, đột nhiên, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao nhiều 100. Diệp Huyền chỉ cầu kia, nói ta nghe một chút a. Hải yêu do dự một chút, sau đó nói, đây là tàn cầu, là năm đó một vị đại lão dùng trong truyền thuyết dày tinh chế tạo, cái địa phương này, hải yêu tộc đảm nhiệm hà hải yêu đều không thể tới gần, cho nên, người muốn đi qua, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dày tinh, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng tòa kia cầu, cây cầu kia trường vô biên giới, mà toàn bộ đều là dày tinh chế tạo. Quá mẹ nó hào, lúc này, hải yêu đột nhiên nói, người cẩn thận chút. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cây cầu kia có nguy hiểm sao? Hải yêu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, bằng vào ta thực lực, cũng có nguy hiểm. Hải yêu do dự một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh sao? Diệp Huyền nhìn hướng hải yêu, không cường sao? Hải yêu trầm mặc một lát sau, nói, như ngươi loại này ảo giác kéo dài bao lâu? Diệp Huyền, hải yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bảo trọng, nói xong. Hắn xoay người trực tiếp chui vào nước biển bên trong chớp mắt chính là biến mất. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hướng phía nơi xa tòa kia tàn cầu đi tới. Sở cọng lông, như hải yêu lời nói, tòa này tàn cầu bốn phía không có bất kỳ hải yêu. Không bình thường a, Diệp Huyền thuận theo cầu đi về phía trước. Nơi xa, phía trước cái kia nguyên bản đã đi hải yêu đột nhiên lại bơi trở về. Hắn nhìn phía xa đi lên cầu Diệp Huyền, một mặt mộng, gia hỏa này là điên rồi sao? Ta cho ngươi đi qua. Không có để ngươi bên trên cầu a. Kỳ thật, là có thể theo gầm cầu đi qua. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể lừa gạt qua. Mà gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp đi lên cầu đi. Đây là nơi nào tới như bức nhân sĩ a? Đây là không có bị đánh qua sao? Một bên khác, phía trước cái kia lôi thôi lão giả khi nhìn đến Diệp Huyền lên cầu lúc, cũng là mộng. Mạnh như vậy sao? Lên cầu đi. Nơi xa trên cầu, Diệp Huyền từ từ đi tới, bốn phía an tĩnh đáng sợ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, sợ cọng lông, ba kiếm bên dưới, chính mình không phải loạn giết sao? Đi hồi lâu, cuối cùng, tại cầu cách đó không xa, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử ngồi tại cầu trên lan can, mặt hướng hải vực. Nàng ăn mặc một bộ đỏ thấm trường bào, tóc dài xõa vai, trong tay ôm lấy một thanh tỳ bà, nàng nhẹ nhàng đạn, khúc thanh khẽ u, mang theo từng tia buồn bã sở. Xuất hiện, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, cũng không có dừng bước lại, tiếp tục đi. Khúc thanh càng ngày càng gần, cuối cùng, Diệp Huyền đi đến nữ tử bên cạnh, nữ tử đưa lưng về phía hắn, phảng phất không nhìn thấy hắn. Diệp Huyền tiếp tục đi, rất nhanh, hắn biến mất ở phía xa, mà trên cầu, nữ tử kia không hề động. Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, nhưng mà không đi một hồi, nữ tử kia lại xuất hiện. Không chỉ như vậy, hắn phát hiện, hắn vậy mà tại dậm chân tại chỗ. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia hồng bào nữ tử, hắn tiện tay ném một cái, thanh huyền kiếm trực tiếp vững vàng rơi tại hồng bào nữ tử trước mặt. Hồng bào nữ tử nhìn thoáng qua trước mặt thanh huyền kiếm, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục đàn tấu. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn trực tiếp đi đến hồng bào nữ tử bên cạnh cùng nàng xếp hàng ngồi xuống, sau đó nói ta chính là đi ngang qua, không có ý tứ gì khác. Hồng bào nữ tử không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta là một cái giảng đạo lý người. Ta cùng ngươi không oán không cừu, chỉ đi ngang qua, ngươi không cần thiết làm ta a. Hồng bào nữ tử còn là không nói lời nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hồng bào nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp lùi nhanh mấy vạn trượng, bốn phía nước biển trực tiếp nhấc lên mấy vạn trượng chi cao. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhục thân trực tiếp phá nát, chỉ còn linh hồn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình linh hồn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nước biển hạ xuống về sau, tòa kia cầu lần nữa xuất hiện ở trong mắt Diệp Huyền. Nữ tử còn ngồi ở chỗ đó. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ta cùng ngươi thật tốt giảng đạo lý, ngươi không nghe, đã như vậy. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, thanh nhi. Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu, thanh thanh. Ngươi tới, Diệp thanh thanh, oanh, đột nhiên. Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp bộc phát ra một đạo kiếm mang, ngay sau đó, một tên thân mang váy đen nữ tử chậm chậm đi ra. Diệp Thanh Thanh đi ra một khắc này, trên cầu, cái kia hồng bào nữ tử chậm chậm quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh không nhìn hồng bào nữ tử, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, mang trên mặt nụ cười sán lạn, lần này Diệp Huyền thế nhưng là chủ động điểm danh gọi nàng. Đây chính là thật to không đồng dạng, Diệp Huyền chỉ vào nơi xa cái kia hồng bào nữ tử. Trừng trị nàng. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn hướng hồng bào nữ tử, đột nhiên, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, cái kia hồng bào nữ tử hai mắt híp lại, tay phải bỗng nhiên chế trụ dây đàn, tiếp lấy lại buông ra. Oanh, trong nháy mắt, trong tràng vô số nước biển trực tiếp hóa thành từng đạo ánh sáng hướng phía Diệp Thanh Thanh kích xạ mà đi. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, giơ tay liền là một kiếm. Oanh, trong nháy mắt, sở hữu nước biển trực tiếp bị xóa đi, sau một khắc, Diệp Thanh Thanh trực tiếp xuất hiện tại hồng bào nữ tử trước mặt, sau đó trực tiếp một phát bắt được hắn cái kia đầy đầu tóc dài đen nhánh thuận thế nhấc lên, một đập. Bành, hồng bào nữ tử đầu cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật, cùng lúc đó, mặt cầu trực tiếp hóa thành bột mịn. Diệp Thanh Thanh tiếp tục kéo hồng bào nữ tử tóc, sau đó chân phải trực tiếp đạp tại hồng bào nữ tử yết hầu chỗ, nàng nhìn xuống hồng bào nữ tử, ngươi nói cho ta, ngươi là cái đồ vật gì? Trong chàng yên tĩnh vô thanh. Một bên cái kia hải yêu nhìn chính là lạnh run, mẹ nó, cái này hồng bào đại lão liền như thế xong con bê. Hải yêu trên mặt, nước chảy xiết, cũng không biết là mồ hôi còn là nước biển. Không thể không nói, hắn giờ phút này thật là nghĩ lại mà sợ, còn tốt phía trước không có lựa chọn cứng rắn người trẻ tuổi kia, nếu không, chính mình sợ là đã theo trên đời này biến mất. Mà đổi thành một bên trong bóng tối, phía trước lão giả kia lúc này cũng là mồ hôi lạnh chảy xiết, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người chạy. Mẹ nó, đây là thật lớn lão, không chọc nổi, trên cầu, hồng bào nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Thanh Thanh nhìn xuống hồng bào nữ tử, nhìn cái gì vậy? Nói xong, nàng giơ tay liền là một bàn tay, đùng, trong nháy mắt, hồng bào nữ tử má trái trực tiếp sưng đỏ lên. Hồng bào nữ tử như cũng nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh lại một cái tát, đùng, hồng bào nữ tử má phải cũng sưng đỏ lên. Mà hồng bào nữ tử ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nhún vai, sau đó buông lỏng hồng bào nữ tử, nhìn tới ngươi là không phục, đã không phục, tới, lần nữa đánh qua. Hồng bào nữ tử đứng lên, cũng không còn mới vừa thong dong cùng mỹ lệ. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, đột nhiên, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, từng đạo lực lượng kinh khủng từ đất trời bốn phía ở giữa lan tràn mà tới, trong nháy mắt, toàn bộ tử vong hải vực tại thời khắc này cũng vì đó quay cuồng lên. Toàn bộ hải tộc chấn kinh, cái này đại lão là thế nào? Vì vậy, vô số hải tộc cường giả nhao nhao hướng phía nhìn bên này tới. Hồng bào nữ tử trước mặt, Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, đột nhiên, nàng giơ tay liền là một kiếm vung ra, một kiếm này ra, bốn phía vô số thời không trực tiếp phá nát, cùng với cùng một chỗ phá nát, còn có hồng bào nữ tử thả ra những cái kia thời không chi lực. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Thanh kiếm trực tiếp chống tại hồng bào nữ tử giữa lông mày, kiếm nhập nửa tấc. Xuy, máu tươi thuận theo kiếm trực tiếp chảy xuống, trong khoảnh khắc, hồng bào nữ tử toàn bộ mặt trực tiếp bị nhuộm đỏ. Hồng bào nữ tử ngây dại, giờ khắc này nàng mới phát hiện gì là chênh lệch, bốn phía, những cái kia hải tộc cường giả cũng ngây dại. Vị này đại lão không có đánh qua, Diệp Thanh Thanh đột nhiên rút kiếm ra, sau đó dùng thân kiếm vỗ vỗ hồng bào nữ tử gò má, cặn bã. Nói xong, nàng xoay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, giải quyết. Ta đi, nói, nàng liền muốn rời đi, Diệp Huyền vội vàng nói, nhanh như vậy muốn đi. Diệp Thanh Thanh nói, cái thế giới này người đều quá cặn bã. Không có ý tứ, ta muốn đi hư chân thế giới đánh lộn. Nói xong, nàng muốn đi, Diệp Huyền nhưng trực tiếp kéo nàng lại, bồi ta đi một chút nha. Lâu như vậy không thấy, ta rất nhớ người a. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn, sau đó nói, vậy liền đi một chút. Chương 2887, ta nguyện ý. Đi một chút, nghe đến Diệp Thanh Thanh lời nói, Diệp Huyền nhất thời nở nụ cười. Kỳ thật, hắn thật thật muốn niệm nha đầu này, tựa như nghĩ đến cái gì. Diệp Huyền chậm rãi đi đến cái kia hồng bào nữ tử trước mặt, hồng bào nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền lắc đầu, ta chính là đi ngang qua. Ngươi chính là không tin, nói xong, hắn trực tiếp đem cả tòa tàn cầu nhận được tiểu tháp bên trong. Cái này đều là giày tinh, huyết kiếm lời a, Diệp Huyền không có lại nói nhảm, kéo lấy Diệp Thanh Thanh hướng phía nơi xa đi tới. Hắn không có giết cái này hồng bào nữ tử, không cần thiết, đối đãi loại này người cao ngạo, khi người đánh nát nàng cao ngạo về sau. Nàng mỗi một thiên sống sót đô tướng là thống khổ. Dù sao, không phải ai đều là da mặt đặc biệt dày. Nguyên địa, cái kia hồng bào nữ tử ngồi liệt trên mặt biển, cả người một mặt mờ mịt. Chưa từng có như thế bị khi dễ qua. Đây là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất bị người như vậy khi dễ, liền sức hoàn thủ đều không có, tựa như đánh lão tử đánh nhi tử một dạng. Nguyên lai mình yếu như vậy, không thể không nói, nàng có chút sụp đổ. Nơi xa phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, người có thể tại hư chân thế giới cùng cái thế giới này tự do qua lại như thoi. Diệp Thanh Thanh nói, không thể. Diệp Huyền nhíu mày, vậy ngươi? Diệp Thanh Thanh nói, nguyên bản không thể, nhưng là, kiếm của ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, kiếm này. Diệp Thanh Thanh gật đầu, hắn tương đương với một cái chìa khóa, có thể đả thông cái này cùng hư chân thế giới, ngươi không biết sao. Diệp Huyền lắc đầu, Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, ngươi về sau thực lực đi đến nhất định tầng thứ về sau. Người muốn đi vào hư chân thế giới, sẽ đơn giản rất nhiều. Không giống chúng ta, đến đánh tiến vào. Đánh tiến vào, Diệp Huyền nhìn xem Diệp Thanh Thanh, đến đánh tiến vào. Diệp Thanh Thanh gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, bên kia khủng bố như vậy sao? Ngươi đều phải dùng đánh. Diệp Thanh Thanh nhạt tiếng nói, còn tốt ra. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hư chân thế giới đến cùng là một thế giới ra sao? Diệp Thanh Thanh nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như ngươi có thể dựa vào chính mình thực lực đánh tới bên kia. Vậy liền mang ý nghĩa người có thể tốt nghiệp. Diệp Huyền nói, bên kia quy đại đạo bút chủ nhân quản sao? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, bên kia không về hắn quản, tương phản, hắn ở bên kia bị người khác quản. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn bị người khác quản. Diệp Thanh Thanh gật đầu, đừng đem đại đạo bút chủ nhân quá coi là chuyện to tát, tại chính hắn thế giới kia, hắn lăn lộn cũng liền dạng kia. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc, hắn đối hư chân thế giới càng thêm tò mò. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, phía trước có người cùng ta nói qua, nói nhi tử ta chính là hư chân thế giới kẻ hủy diệt. Nhà đầu, ngươi biết chút gì sao? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhìn tại ngươi là ta anh ruột phân thượng, ta phải cho ngươi một cái đề nghị, ngươi trước mắt không nên đi cho nữ nhân làm loạn, nếu không, ngươi là đang hại đối phương. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, đời sau thiên mệnh người, không thể trước thời hạn xuất hiện, nếu không, nữ nhân kia sẽ làm mất ngươi vợ con, đương nhiên, nàng sẽ không tới chiêu ngươi hận. Nhưng là, nếu như ngươi gặp phải cái gì nguy hiểm, mà chúng ta lại không thể liền dùng xuất hiện. Vậy ngươi chẳng phải xong con bê à? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Diệp Thanh Thanh lại nói, hơn 2.000 năm về sau, ngươi liền tùy ý. Lúc kia, ngươi không sai biệt lắm liền có thể tiến vào hư chân thế giới. Lúc kia, nàng liền sẽ không quản những này loạn thất bát tao sự tình. Bất quá, nói, nàng dừng một chút, lại nói con của ngươi nên rất sâu. Diệp Huyền liền vội hỏi, nói thế nào? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, nữ nhân kia nói, váy trắng Thanh Nhi, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, Thanh Nhi nói qua cái này. Diệp Thanh Thanh nói, nàng không có nói rõ, là chính ta cảm giác được. Đương nhiên, ngươi không cần quá bận tâm chuyện này, ngươi còn là trước thật tốt tu luyện a. Ngươi chỉ cần không tiến vào hư chân thế giới, ngươi liền không thể sinh con. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, tại sao ta cảm giác ta tựa như là một cái quá độ. Nhi tử ta mới là nhân vật chính, mẹ nó. Diệp Thanh Thanh cười ha ha một tiếng, ca, ngươi sai. Ngươi ánh mắt đừng đặt ở thời đại này, đặt ở tương lai, ngươi sẽ phát hiện, ngươi tại tương lai là thật vô địch. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngao a. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, sau đó nói, nàng đem ngươi thanh kiếm này thăng cấp về sau, thanh kiếm này hiện tại rất đặc thù, có thể nói là trước mắt một cái duy nhất có thể liên thông hư chân thế giới thần vật, ngươi về sau có thể thật tốt lợi dụng một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay Thanh Huyền kiếm, gật đầu, minh bạch. Đi hồi lâu, hai người cuối cùng xuyên qua phiến kia hải vực, đi tới một chỗ bên bờ. Sau khi lên bờ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt là một mảnh hoang nguyên. Hoang nguyên phía trên, hắn nhìn thấy một nữ tử kia chính chậm chậm hướng phía nơi xa đi tới, đi rất chậm rất chậm. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, không cần từ từ đi, ta có thể đi thẳng đến ngươi giết xuyên nơi này. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta biết, đây không phải muốn cùng ngươi chờ lâu một hồi sao. Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh thần sắc nhất thời mềm xuống tới, thật sao? Diệp Huyền cười nói, đi, hai huynh muội hướng phía nơi xa hoang nguyên phần cuối đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, mảnh này hoang nguyên rất yên tĩnh, bước đi tiếng bước chân vô cùng rõ ràng, nhìn một cái, xám mênh mông một mảnh, mang theo một cỗ trầm trọng đè nén cảm giác. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa trong tầm mắt nữ tử đi rất chậm, cái này hắn rất không minh bạch. Nhưng rất nhanh, hắn tự minh bạch, bởi vì hắn phát hiện, càng đi về phía trước, thân thể tự cảm giác càng nặng. Diệp Huyền chân mày cau lại, sau đó nhìn hướng Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, cái địa phương này có thời không lực cản. Đây là có người dùng thần thông đem vô số thời không chi lực áp xúc tại nơi này, theo yếu đến mạnh, càng đi về phía trước, thời không lực cản tựu càng cường đại. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Diệp Thanh Thanh nói, muốn ta phá tan sao? Diệp Huyền cười nói, được rồi, ta đi thử một chút. Diệp Thanh Thanh gật đầu, có thể. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục đi về phía trước, vừa bắt đầu còn tốt, nhưng dần dần, cỗ kia thời không lực cản thật là càng ngày càng kinh khủng. Đi không bao lâu, Diệp Huyền cũng cảm giác đến phi thường phí sức. Mà giờ khắc này, hắn cùng phía trước nữ tử kia cách nhau có vạn trượng. Diệp Huyền tự nhiên không hề từ bỏ, hắn cũng không có sử dụng nhân gian kiếm ý, tiếp tục đi về phía trước, lại đi không sai biệt lắm ngàn trượng tả hữu về sau, trên mặt hắn đã là mồ hôi rơi như mưa. Quá phí sức, lúc này, Diệp Huyền bắt đầu sử dụng nhân gian kiếm ý. Oanh, đương nhân gian kiếm ý sau khi xuất hiện, cỗ kia áp bách chi lực nhất thời nhẹ đi nhiều. Diệp Huyền tiếp tục đi tới. Mà tại đi hơn 2.000 trượng về sau, liền dùng có nhân gian kiếm ý, cũng khó có thể ngăn cản cỗ kia thời không lực cản. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, bước đi một điểm ảnh hưởng đều không có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Diệp Thanh Thanh cũng trừng mắt nhìn. Diệp Huyền cười khổ, Diệp Thanh Thanh nói ca, nếu không ta mang ngươi tới. Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy ta có thể được. Diệp Thanh Thanh gật đầu, vậy ngươi cố lên. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục đi về phía trước, lại đi không sai biệt lắm 1.000 trượng về sau, Diệp Huyền đã cảm giác hai chân như thiên kim nặng, thực sự là quá nặng nề. Giờ khắc này, hắn không thể không kích hoạt tự thân huyết mạch chi lực. Bởi vì hắn nhân gian kiếm ý cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi cỗ kia đáng sợ thời không lực cản. Theo huyết mạch chi lực xuất hiện, cỗ kia thời không áp lực nhất thời lại nhẹ đi nhiều. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh. Hắn cách phía trước nữ tử kia càng ngày càng gần. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cuối cùng đuổi kịp nữ tử kia. Nữ tử mặc một bộ bó sát người trường bào màu đen, trong tay cầm một thanh mang vỏ trường đao, đầy đầu sợi tóc bị đâm thành đuôi ngựa trạng. Nàng đi rất chậm, mỗi một bước đều rất phí sức, nhưng nàng ánh mắt rất kiên định. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới nữ tử bên cạnh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử. Lúc này, nữ tử cũng nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh, nàng ánh mắt rơi tại Diệp Thanh Thanh trên thân. Diệp Thanh Thanh không biết từ chỗ nào lấy ra một cái quả táo gặp, nàng nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì. váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Thanh Thanh, thần sắc vô cùng ngưng trọng, ngươi không cảm giác được thời không lực cản. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, điểm này thời không lực cản, quá yếu. Váy đen nữ tử biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền cũng là vô ngữ, lời này của ngươi nói, làm hai chúng ta thật mất mặt a. Diệp Thanh Thanh gặm một cái quả táo, sau đó nói, các ngươi đừng ngừng a. Tiếp tục đi a, ca, cổ vũ a, ngươi có thể, Diệp Huyền, chuyện này, cái kia váy đen nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó lại nhìn một chút Diệp Thanh Thanh, vô ngữ. Diệp Huyền lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, váy đen nữ tử trầm mặc một lát sau, cũng là tiếp tục đi tới. Diệp Huyền cùng váy đen nữ tử đều đi rất chậm, mà giờ khắc này, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý tăng thêm huyết mạch chi lực đều đã có chút khó có thể ngăn cản cỗ kia thời không chi lực, nhưng mà, càng khiến người ta tuyệt vọng là, nhìn một cái, căn bản nhìn không đến phiến bình nguyên này đâu. Đây mới là tuyệt vọng, hiện tại liền đã khó mà chống đỡ được, nhưng mà, người căn bản nhìn không đến tương lai đường. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tiến bước. Tín công chúa đều có thể thông quan, chính mình dựa vào cái gì không thể. Chính mình so người khác kém sao? Diệp Huyền không còn đi xem phía trước, hắn từng bước đi tới. Một bên, váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cũng tiếp tục đi. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, tiếp tục gặm trong tay quả táo. Liền như vậy, hai người tiếp tục đi tới. Đi không biết bao lâu, Diệp Huyền toàn bộ thân thể đều cong đi xuống, hắn gắt gao cắn hàm răng, diện mục đều có chút trở nên dữ tợn. Giờ khắc này, hắn cảm giác tự thân đã đi đến một cái cực hạn. Mà lại, có khí phách, lập tức liền muốn sụp đổ cảm giác. Cái loại cảm giác này, không chỉ là trên thân thể, còn có tâm bên trong cùng trên linh hồn, bởi vì hắn thật cảm giác đến tự thân cực hạn. Diệp Huyền ngừng lại, nhìn xem hai chân của mình, giờ khắc này, hắn liên động một thoáng khí lực cũng không có. Nếu như một cái lông vũ rơi ở trên người hắn sẽ lập tức ngã xuống đất. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên đối Diệp Huyền đưa tay phải ra, đi, ta mang ngươi tới. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Thanh Thanh vươn ra tay, trầm mặc. Mà lúc này, bên cạnh váy đen nữ tử đột nhiên nói, hắn nếu là không nguyện ý, ta nguyện ý, có thể mang ta tới sao? Ta không có gánh nặng trong lòng. Diệp Huyền, chương 2888, xong. Nghe đến váy đen nữ tử lời nói, Diệp Huyền nhất thời có chút ngạc nhiên, hắn nhìn hướng váy đen nữ tử, vị cô nương này, người muốn đi đường tắt. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó bình tĩnh nói, người biết ta ở chỗ này cố gắng bao nhiêu năm sao? Diệp Huyền lắc đầu, váy đen nữ tử trầm mặc sau một hồi, nói khẽ tính toán đâu ra đấy, đã hơn 200 năm. Diệp Huyền vô ngữ, váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mặc dù có đề thăng, nhưng nghĩ muốn vượt qua mảnh này hoang nguyên, ta như cũng nhìn không đến bất cứ hy vọng nào. Chân chính tuyệt vọng là cái gì? Là ngươi nỗ lực sau đó, y nguyên nhìn không đến bất kỳ hy vọng. Diệp Huyền trầm mặc, váy đen nữ tử tiếp tục nói, có người nói, nhân sinh không có đường tắt có thể đi, kỳ thật, ta không cho là như vậy, nhiều khi, nhân sinh có thật nhiều đường tắt có thể đi, chính là rất nhiều người không có cái này đường tắt. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, đại lão, ta biết, đối ngươi mà nói, dẫn ta đi đoạn đường chính là tiện tay mà thôi, nhưng đối ta mà nói, nhưng ngang ngửa với tái tạo tri ân. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, ngươi xác định ngươi muốn từ bỏ sao? Váy đen nữ tử lắc đầu, không phải từ bỏ, chính là đổi một loại phương thức khác. Diệp Thanh Thanh đối váy đen nữ tử đưa ra tay phải, váy đen nữ tử không có chút gì do dự, nàng trực tiếp bắt lấy Diệp Thanh Thanh tay, mà sau một khắc, trước mắt nàng thời không đột nhiên một trận biến hóa, trong nháy mắt, một đạo bậc đá xanh bậc thang xuất hiện ở trước mặt nàng, cùng lúc đó, váy đen nữ tử bốn phía cô kia khủng bố vũ trụ lực cản hoàn toàn biến mất. Váy đen nữ tử ngây người, Diệp Thanh Thanh nhạt tiếng nói, kỳ thật, thành công con đường một mực tại chân ngươi bên dưới. Đạo này khảo nghiệm, khảo liền là ngươi tâm trí, tại tuyệt cảnh trước mặt, là từ bỏ còn là tiếp tục kiên trì. Nàng âm thanh hạ xuống, đột nhiên, bốn phía xuất hiện từng đạo hư ảnh. Những này hư ảnh, đều là đã từng tới khảo hạch, cùng váy đen nữ tử đồng dạng, những này hư ảnh đã từng đều kiên trì tới tự thân cực hạn, mà tại thời khắc mấu chốt này, mọi người lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Lựa chọn tiếp tục kiên trì, cuối cùng cái này bậc đá xanh bậc thang đều sẽ xuất hiện, mà lựa chọn từ bỏ, cũng sẽ không chết, nhưng là, liền sẽ như vậy dừng bước, sau đó lui về. Đáng giá cách nói chính là, phàm là lựa chọn kiên trì tới cùng, cuối cùng tự thân đều chiếm được một cái to lớn đột phá. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, người kỳ thật cũng không sai, có một số việc, thay cái phương thức tới xử lý, kết quả có lẽ càng tốt hơn. Nhưng đáng tiếc chính là, quy tắc của nơi này là nhân gia đính, tại địa bàn của người ta, người chỉ có thể chiếu theo nhân gia quy tắc tới làm việc. Rất hiển nhiên, người không phải người ta muốn tuyển người. Liền dùng ta mang theo ngươi đi qua, cuối cùng nhân gia khả năng cũng sẽ không muốn ngươi. Váy đen nữ tử sắc mặt như cho tàn, mà lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, kỳ thật, ta rất chán ghét loại phương thức này. Cho nên, ta có thể giúp ngươi một lần. Nói xong, nàng hợp chỉ một điểm, một sợi kiếm quang đột nhiên chui vào váy đen nữ tử giữa lông mày. Oanh, váy đen nữ tử thân thể kịch liệt run lên. Diệp Thanh Thanh nhìn xem váy đen nữ tử, trở về tu luyện, lần sau lại đến lúc, ta cảm thấy, ngươi liền có thể trực tiếp một đường giết đi qua. Lúc kia, ngươi không cần tuân theo người khác quy tắc, ngươi có thể sáng tạo quy tắc. Váy đen nữ tử đột nhiên đối Diệp Thanh Thanh một chân quỳ xuống, run giọng nói, đại lão, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cái gì cũng không giúp được ta. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, bên cạnh vị này là anh trai ta, về sau nếu là có cơ hội, ngươi có thể giúp hắn một thoáng. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vị công tử này ngươi tốt, ta gọi Mong Nguyệt, phần ân tình này, tương lai ta định báo chi. Nói xong, nàng đối Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh làm một lễ thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, sau đó cười nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ giúp nàng. Diệp Thanh Thanh nói khẽ, ta rất chán ghét chế định quy tắc người, cũng không phải nói chế định quy tắc không tốt, mà là ta tự chán ghét. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cũng là chế định quy tắc người. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ta chán ghét chế định quy tắc người, nhưng là, ngươi không tính. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Diệp Thanh Thanh tiếp tục gặm quả táo, Mạn Bất Kinh Tâm nói, ca, ngươi tiếp tục kiên trì, còn là từ bỏ đây. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta đương nhiên là kiên trì. Ta cũng không phải loại kia ưa thích từ bỏ người. Nói xong, hắn tiếp tục đi tới. Diệp Thanh Thanh khóe miệng có chút nhếch lên. Diệp Huyền thể nội, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, đây không phải trắng trợn gian lận sao? Tiểu Bút đột nhiên nói, ngươi nếu là khó chịu, có thể nói ra, đừng ở chỗ này mặt nói. Tiểu Tháp cả giận nói, liên quan gì đến ngươi? So sánh váy trắng nữ tử, hắn kỳ thật càng sợ tối hơn muội. Váy trắng nữ tử là lạnh nhạt, cái này đen muội tắc hoàn toàn là đục, đánh ngươi đều không cần lý do. Diệp Huyền tiếp tục đi về phía trước, cỗ kia thời không lực cản càng ngày càng kinh khủng, nhưng Diệp Huyền một điểm từ bỏ niệm tưởng đều không có. Cuối cùng, không đến bao lâu, Diệp Huyền trên thân vũ trụ lực cản trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, ngay sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một đầu đá xanh thềm đá. Diệp Huyền cả người trực tiếp sụi lơ tại địa, mồ hôi chảy xiết. Diệp Thanh Thanh ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng đem kiếm phóng tới một bên, sau đó lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng là Diệp Huyền lau sạch lấy mồ hôi. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi, giờ khắc này, hắn có chút muốn ngủ, cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Đi ngủ, đã bao lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua, không phải nói tu luyện người không cần nghỉ ngơi, mà là một khi bước lên võ đạo con đường này, lại có bao nhiêu người có thể ngủ được đây. Cùng người tranh, cùng vạn vật tranh, cùng thiên địa tranh, theo Thanh Thanh đi đến hiện tại, hắn xác thực cũng mệt mỏi. Trước đó, là muội muội phấn đấu, phía sau, là thư viện phấn đấu, hiện tại, vì chính mình phấn đấu. Chém chém giết giết cả đời, nghỉ ngơi một chút, Diệp Huyền thật liền như thế ngủ thiếp đi. Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng đem Diệp Huyền ôm vào trong ngực, nàng từng chút thay Diệp Huyền lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn xem đã chìm vào giấc ngủ Diệp Huyền, trên mặt nàng nổi lên một vệt tiếu dung. Lúc này, cái kia bậc đá xanh bậc thang đột nhiên trở nên mờ đi, ngay sau đó, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người cách đó không xa. Diệp Thanh Thanh tay phải nhẹ nhàng quét qua Diệp Huyền giữa lông mày, trong nháy mắt, Diệp Huyền vị trí thời không trực tiếp bị ngăn cách. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng người áo đen. Người áo đen trầm giọng nói, các ngươi đến cùng có đi vào hay không? Không tiến vào mà nói, ta tự đóng cửa. Vừa dứt lời, một thanh kiếm đột nhiên chống tại hắn giữa lông mày. Người áo đen biểu lộ trực tiếp cứng đờ, đường chuôi kiếm này bắt đầu đâm vào làn da lúc, người áo đen vội vàng nói, ta sai rồi. Ta không đóng cửa, các loại, chúng ta, Diệp Thanh Thanh thu hồi ánh mắt, nhưng không có thu hồi kiếm. Hắc y lão giả mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống, đây là tới vượt quan sao, mẹ nó. Đây là tới khi phụ người a, chính mình như bức như vậy, vậy mà liền một kiếm đều không tiếp nổi. Hắc y lão giả hoàn toàn mộng, không biết qua bao lâu, Diệp Thanh Thanh trong ngực Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra. Diệp Thanh Thanh cười nói, tỉnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta ngủ bao lâu? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không đến bao lâu. Diệp Huyền cười cười, sau đó đứng dậy, khi thấy người áo đen lúc, hắn sửng sốt. Diệp Thanh Thanh bất động thanh sắc thu hồi kiếm, người áo đen lúc này mới thở dài một hơi. Diệp Huyền nói, các hạ là, người áo đen do dự một chút, sau đó nói, ta là nơi này người tiếp dẫn. Diệp Huyền nói, Tuế Nguyệt thời không người tiếp dẫn, người áo đen lắc đầu, không phải, là Tuế Nguyệt thành người tiếp dẫn. Diệp Huyền nhíu mày, Tuế Nguyệt Thành, người áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Tuế Nguyệt Thành là hư thời không cùng Tuế Nguyệt thời không giao giới thành, đến nơi đó, Tuế Nguyệt thời không sẽ đến người, đến thời điểm có thể hay không được tuyển chọn, tự nhìn ngươi tự thân. Diệp Huyền nói khẽ, dạng này, người áo đen do dự một chút, sau đó hỏi, đi sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, người áo đen gật đầu, sau đó xoay người muốn đi, mà lúc này, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng nói, hai vị mời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hắc Y lão giả, cười nói, các ngươi thật khách khí. Hắc Y lão giả cười ngượng ngùng cười, không nói lời nào. Ba người hướng phía thềm đá đi tới, chỉ chốc lát, ba người xuyên qua một đạo cửa đá, cuối cùng đi đến một tòa cổ thành phía trước. Trước mắt tòa cổ thành này cũng không lớn, nên nói có chút cũ nát, tường thành đều là rách dưới. Tại Hắc Y lão giả dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh đi vào trong thành, mà tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện trong thành không có bất kỳ công trình kiến trúc, tại thành chính giữa có một cái to lớn đá xanh quảng trường. Hắc Y lão giả giải thích nói, mỗi cách một đoạn thời gian, Tuế Nguyệt thời không liền sẽ người tới chọn người, chỉ có được chọn chúng mới có thể tiến vào Tuế Nguyệt thời không, tu hành Tuế Nguyệt chi lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, quả nhiên, hắn trong bóng tối phát hiện rất nhiều khí tức. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải duy nhất đi đến người nơi này. Hắc Y lão giả nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, sau đó nói, hai vị kia ở chỗ này chờ đợi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ca, ngươi muốn chờ sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Thanh Thanh nói, nếu là không giống nhau, chúng ta liền trực tiếp đi a. Diệp Huyền cũng cảm thấy có thể, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, hắn cùng Diệp Thanh Thanh đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại khí tức, ngay sau đó, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, một tên lưng gù lão giả chậm chậm đi ra. Nhìn thấy một màn này, Hắc Y lão giả ngây cả người, sau đó nói, cái này thật là xảo. Diệp Huyền nói, hắn là Tuế Nguyệt thời không người. Hắc Y lão giả gật đầu, đúng vậy. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một số người, ước chừng có hơn 30. Khí tức đều phi thường cường đại, mọi người vây quanh, kích động nhìn cái kia lưng gù lão giả. Lưng gù lão giả sau khi hạ xuống, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện. Mọi người mong đợi nhìn xem lưng gù lão giả. Lúc này, lưng gù lão giả bắt đầu không ngừng đánh giá bốn phía mọi người, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Thanh Thanh trên thân, khi thấy Diệp Thanh Thanh lúc, hắn hai mắt nhất thời híp lại. Nhìn đến lưng gù ánh mắt của lão giả, trong tràng mọi người thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Lưng gù lão giả đi đến Diệp Thanh Thanh trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Thanh Thanh, muốn đi Tuế Nguyệt thời không sao? Như muốn, vậy ngươi biết nên làm như thế nào sao? Nói, hắn trực tiếp bắt đầu giải đai lưng, trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trực tiếp trở nên đỏ như máu. Tiểu Tháp đột nhiên run giọng nói, xong, chương 2889, ta sẽ không gạt người. Xong, đây là Tiểu Tháp lúc này cảm giác, đừng nhìn cái này tiểu chủ bình thường rất hốn, hi hi ha ha, nhưng một khi tức giận lên, hậu quả kia là phi thường đáng sợ. Bốn phía mọi người nhìn lưng gù lão giả thao tác, cũng không có cái gì quá ngoài ý muốn, rất hiển nhiên, lưng gù này lão giả làm loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên. Lúc này, lưng gù lão giả đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền, hắn nhíu mày, người thế nhưng là không phục. Suy, vừa dứt lời, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Trong tràng mọi người ngây người, lưng gù lão giả chính mình cũng tại thời khắc này ngẩn người tại chỗ. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Thanh Thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi lại dám đánh lén ta. Diệp Thanh Thanh chân mày cau lại, mà lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh Hắc Y lão giả, cũng chính là nói, phía trên tuyển người, là xem ai cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn tự tuyển ai, phải không? Lão giả áo đen kia do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, không có người phản kháng sao? Hắc Y lão giả cười khổ, ai dám? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Lúc này, cái kia lưng gù lão giả đột nhiên gần giọng nói, các ngươi có biết hay không các ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền nhìn hướng lưng gù lão giả, liền như thế giết ngươi, thực sự là lợi cho ngươi quá rồi. Thanh Nhi, đem hắn linh hồn rút ra trấn ở chỗ này, tù hắn trước trăm thế, nhượng hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, muôn đời không được siêu sinh. Âm thanh mới vừa hạ xuống, mọi người đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một đạo tiếng cười to, thật là phách lối đây. Nghe vậy, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một người trung niên nam tử đạp không mà tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, người tự do phát huy. Diệp Thanh Thanh khóe miệng có chút nhấc lên, không có bất kỳ nói nhảm, nàng giơ tay liền là một kiếm. Mọi người chính thấy kiếm quang chợt lóe, suy, trong nháy mắt, trong mắt của mọi người, trung niên nam tử kia đầu trực tiếp chậm chậm rơi xuống tới. Mọi người hóa đá, mà một bên, cái kia Lưng Gù lão giả nhìn thấy một màn này, cũng cuối cùng phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lưng Gù lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, người đến cùng là ai? Diệp Thanh Thanh trực tiếp một kiếm quất vào Lưng Gù trên mặt lão giả. Đùng, Lưng Gù lão giả nhục thân trực tiếp vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưng Gù lão giả, ta là ai, ngươi xứng biết sao? Lưng Gù lão giả gằn giọng nói, ta là Tuế Nguyệt Thần Điện. Diệp Thanh Thanh nhạt tiếng nói, ngươi lập tức tự không phải. Lưng Gù lão giả nhíu mày, vì cái gì? Diệp Thanh Thanh nói, hỏi thật hay, bởi vì Tuế Nguyệt Thần Điện lập tức liền muốn theo trên đời này biến mất. Cuồng vọng, đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu lần nữa truyền tới một thanh âm kia cười lạnh nói, nhượng ta Tuế Nguyệt Thần Điện theo trên đời này biến mất. Ngươi, Diệp Thanh Thanh giơ tay liền là một kiếm, suy, thanh âm kia im bặt mà dừng, ngay sau đó, một cái đầu lâu nương theo lấy máu tươi từ chân trời chậm chậm rơi xuống. Mọi người một mặt mộng, nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người trực tiếp ngây dại. Đây là cái gì thao tác? Một kiếm, Diệp Thanh Thanh nhìn hướng trước mặt cái kia thừa lại linh hồn Lưng Gù lão giả, Tuế Nguyệt Thần Điện. Rất lợi hại sao? Lưng Gù lão giả hoảng sợ nhìn xem Diệp Thanh Thanh, ngươi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên giơ tay một kiếm, suy, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện trong mắt mọi người. Nhìn xem đạo kia lỗ to lớn, trong tràng ánh mắt mọi người nhất thời trở nên nóng rực lên. Lỗ hổng về sau, chính là trong truyền thuyết kia Tuế Nguyệt thời không. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, ca, đi. Diệp Huyền gật đầu, hai huynh muội hướng phía lỗ hổng kia đi tới. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía dưới mọi người, không cùng một chỗ sao. Nghe vậy, mọi người ngây cả người, sau đó vội vàng đi theo. Liền như vậy, mọi người xuyên qua lỗ hổng kia, đi tới trong một vùng hư không, mà vừa tiến vào hư không bên trong, từng đạo đáng sợ khí tức đột nhiên từ nơi xa kéo tới. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó nhao nhao lùi đến Diệp Huyền phía sau. Đi theo đại lão hỗn, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, lão giả đang muốn nói chuyện, Diệp Thanh Thanh giơ tay liền là một kiếm. Suy, lão giả đầu người trực tiếp bay ra ngoài, mọi người, Diệp Thanh Thanh không có bất kỳ nói nhảm, cùng Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Mọi người nhìn nhau một chút, sau đó cũng là vội vàng đi theo. Đi không bao lâu, lại một đạo khí tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Thanh Thanh giơ tay liền là một kiếm. Suy, nơi xa, thời không nứt ra, ngay sau đó, một cái đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh phía sau, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy thần sắc. Diệp Huyền cũng không nói gì, đã nói xong nhượng Thanh Nhi tự do phát huy, vậy liền để nàng tự do phát huy. Mọi người hướng phía nơi xa đi tới. Lúc này, thời không phần cuối đột nhiên truyền tới một thanh âm, các hạ là. Diệp Thanh Thanh một kiếm vung ra, suy, thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, phần cuối truyền tới một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người trầm mặc, sau đó tiếp tục tiến bước, rất nhanh, mọi người thấy một tòa cổ lão đại điện. Tuế Nguyệt Thần Điện, nhìn thấy tòa đại điện này, mọi người thần sắc nhất thời trở nên kích động lên, đây chính là trong truyền thuyết Tuế Nguyệt Thần Điện. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả tóc trắng đối Diệp Thanh Thanh liền là cung kính thi lễ, tôn kính. Diệp Thanh Thanh một kiếm vung ra, lão giả tóc trắng còn chưa có nói xong, toàn bộ đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Mọi người, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa trong đại điện vang lên, các hạ, liền không thể nói chuyện sao. Ta Tuế Nguyệt Thần Điện, còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đột nhiên thẳng tắp rơi vào Tuế Nguyệt Thần Điện, trong khoảnh khắc, toàn này tồn tại vô số Tuế Nguyệt cổ lão thần điện trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Mọi người trầm mặc không nói, bọn hắn đã sắp thói quen. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt, hư ảnh vừa định mở miệng, một đạo kiếm quang đột nhiên từ hắn trên đầu xuyên qua. Suy, hư ảnh lời nói còn chưa nói liền trực tiếp không. Lúc này, mọi người phát hiện, nguyên bản tại bốn phía trong bóng tối những cái kia khí tức cường đại đột nhiên bắt đầu thối lui. Trốn, Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, đột nhiên hợp chỉ một dẫn. Trong tay nàng hắc kiếm đột nhiên hóa thành vô số đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Ngay sau đó, từng đạo kêu thảm từ thời không phần cuối truyền tới. Miểu sát, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, lão giả giơ hai tay lên, run giọng nói, đầu hàng. Đầu hàng, Diệp Thanh Thanh nhìn xem lão giả, lần này, nàng không có xuất kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, tự thừa lại một mình hắn. Nghe vậy, mọi người trực tiếp hóa đá. Tuế Nguyệt Thần Điện liền như thế bị giết chỉ còn một người. Ngoả tào, Diệp Thanh Thanh nhìn xem trước mặt lão giả, đem bảo vật đều giao ra. Nghe vậy, Mọi người thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, không giết là bởi vì cái này a. Nghe đến Diệp Thanh Thanh lời nói, lão giả kia nhất thời cười khổ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem nạp giới lấy ra. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt lão giả, ngươi là Tuế Nguyệt Thần Điện điện chủ. Lão giả vội vàng nói, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, phía trên còn có người sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Tuế Nguyệt thời không, còn có một vị, Tuế Nguyệt Thần chủ, hắn là Tuế Nguyệt thời không thực tế trưởng khống giả. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, là muốn ta mời ngươi đi ra sao? Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ca, ta tới. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên một kiếm đâm ra. Xuy, toàn bộ Tuế Nguyệt thời không tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, cô nương, vạn vạn không được, cái này Tuế Nguyệt thời không nếu là bị hủy, vô số sinh linh sẽ chết. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua lão giả, cùng ta có quan hệ sao? Lão giả cười khổ, cô nương, ngươi làm như thế, hắn cũng sẽ không đi ra. Bởi vì hắn đã chạy. Diệp Huyền chân mày cau lại, chạy. Lão giả gật đầu, tiếu dung càng ngày càng đắng chát, vị cô nương này thứ nhất, tự một kiếm một cái, thực lực của nàng, đã vượt qua chúng ta nhận thức, vị kia Tuế Nguyệt thần chủ, hắn. Hắn đệ nhất thời gian liền chạy. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, một lát sau, nàng nói, là chạy. Mà lại, giống như chạy còn rất xa. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ca ngươi cũng đừng sinh khí. Một con kiến hôi khiêu khích, ta há lại sẽ để ý. Diệp Huyền lắc đầu, ta còn là chí khí không thuật. Vũ nhục hắn, hắn thật không quá để ý, nhưng vũ nhục Thanh Nhi, hắn nhịn không được. Diệp Thanh Thanh cười nói, người kia, ta sẽ để cho linh hồn của hắn tù ở chỗ đó trăm ngàn đời, không ai có thể cứu hắn, cũng không ai có thể giết hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ ca, ta thật phải đi rồi. Diệp Huyền vẫn còn có chút không nỡ. Diệp Thanh Thanh cười nói, ta về sau tận lực nghĩ biện pháp nhiều tới tìm ngươi, bất quá, ngươi cũng phải nỗ lực. Hư chân thế giới, so nơi này chơi vui, cũng so nơi này kích thích, nơi này đều là sâu kiến, ở bên kia, có cao thủ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta hiện tại nếu là đi hư chân thế giới, thuộc về cái gì trình độ? Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn, sau đó nói, trung đẳng. Check lên a, Diệp Huyền cười nói, thật. Diệp Thanh Thanh gật đầu, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không gạt người. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi a. Chờ ta, Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, ca, bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh rời đi, bên cạnh cái kia Tuế Nguyệt Thần Điện điện chủ nhất thời thở dài một hơi. Diệp Thanh Thanh tại, hắn thật là một điểm cảm giác an toàn đều không có. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng trong tràng mọi người, các ngươi có tính toán gì? Những người trước mắt này đều là nhân tài, có thể đi đến nơi này, khẳng định không có một cái là phổ thông. Mọi người nhìn nhau một chút Diệp Huyền, sau đó vội vàng hướng lấy Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, chúng ta muốn cùng Diệp công tử. Đi tới nơi này, không có nghĩa là tự an toàn. Nên biết, cái này Tuế Nguyệt Thần Điện điện chủ cùng Tuế Nguyệt Thần chủ còn tại, nếu là không cùng lấy Diệp Huyền, vạn nhất người ta trả thù đây. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, khẽ gật đầu, vậy các ngươi liền theo ta a. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Tuế Nguyệt Thần Điện điện chủ, từ bây giờ, ta tiếp quản Tuế Nguyệt thời không. Chương 2890, ta cũng không phải một người. Tiếp quản Tuế Nguyệt thời không, Tuế Nguyệt Thần Điện điện chủ tự nhiên không dám nói thêm cái gì, hiện tại với hắn mà nói, có thể sống cũng đã là vạn hạnh. Diệp Huyền lần này không có tại cái này thiết lập thư viện, mà là nặng kiến Tuế Nguyệt Thần Điện. Đương nhiên, hiện tại sở hữu quy tắc đều để cho hắn tới định. Diệp Huyền một mình đi tới một mảnh tinh không bên trong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tay phải chậm chậm mở ra, rất nhanh, hắn cảm nhận được không đồng dạng thời không chi lực. Tuế Nguyệt thời không chi lực, Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt, bốn tuổi tròn Nguyệt thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Xếp chồng, một lát sau, Diệp Huyền bốn phía Tuế Nguyệt thời không trực tiếp vặn vẹo thành một cái hình trạng quỷ dị. Lại qua một lát sau, Diệp Huyền chân mày cau lại, sau đó buông lỏng tay phải. Không cách nào xếp chồng. Nơi này thời không mật độ dày, ít nhất là hư thời không hơn gấp 10 lần. Quả thực đáng sợ, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn tới, Trịnh Điện Chủ. Âm thanh hạ xuống, Tuế Nguyệt Thần Điện Điện Chủ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn vội vàng cung kính thi lễ, Diệp Thiếu có dặn dò gì? Diệp Huyền nói, có người cùng ta nói qua, cái này Tuế Nguyệt thời không có thể thông hướng thời không song song. Trịnh Điện Chủ do dự một chút, sau đó nói, là có thể. Diệp Huyền nhìn hướng Trịnh Điện Chủ. Cái sau vội vàng nói, bất quá, rất khó. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Trịnh điện chủ trầm giọng nói, muốn thông hướng thời không song song, liền phải tiến vào thời không mật động. Diệp Huyền hỏi, cái gì gọi là thời không mật động? Trịnh điện chủ nói, liền là một loại đặc thù thời không, hắn mật độ dày, là bình thường tuế nguyệt thời không mấy chục lần. Diệp Huyền nhìn hướng Trịnh điện chủ, mấy chục lần. Trịnh điện chủ gật đầu, đúng vậy, loại kia thời không mật động, cho dù là tuế nguyệt thần chủ, cũng không dám đạp vào trong đó. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, sợ là cũng chỉ có lệnh muội loại kia cấp bậc cường giả, mới có thể đạp vào thời không mật động. Diệp Huyền nói khẽ cũng chính là nói, các ngươi cũng chưa từng đi thời không song song. Trịnh điện chủ nói, đúng vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được, hắn ngược lại là không nghĩ tới, muốn đi thời không song song, vậy mà như thế khó. Thời không mật động bên trong thời không so trước mắt thời không mật độ còn dày hơn mấy chục lần, không hề nghi ngờ, cái kia cũng không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nhìn bốn phía, hắn trực tiếp vận chuyển vũ trụ tâm pháp, rất nhanh, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số tuế nguyệt thời không chi lực. Vũ trụ tâm pháp có thể hấp thu thế gian vũ trụ bất luận cái gì năng lượng. Đúng lúc này, Trịnh điện chủ đột nhiên run giọng nói cái này. Đây là vũ trụ tâm pháp, Diệp công tử ngươi. Ngươi vì sao lại có vũ trụ tâm pháp? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trịnh điện chủ, sau đó nói ta là đạo môn. Trịnh điện chủ một mặt mộng, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đạo ấn xuất hiện tại Trịnh điện chủ trước mặt. Khi thấy đạo ấn lúc, Trịnh điện chủ trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Trịnh điện chủ đột nhiên kích động nói, trời ạ. Vậy mà là người mình, là người một nhà a. Diệp thiếu, người tới đây, vì sao không trực tiếp lộ ra đạo ấn? Ngươi nếu là trực tiếp lộ ra đạo ấn, chúng ta người sao dám đối với ngài bất kính a? Không thể không nói, hắn giờ phút này thật sụp đổ. Mẹ nó, làm nửa ngày, nguyên lai là người mình. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hạn chế người khác tiến vào tuế nguyệt thời không, là đại đạo bút chủ nhân quyết định sao? Trịnh điện chủ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Trịnh điện chủ trầm giọng nói, nghe nói là vì bảo hộ tuế nguyệt thời không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, quy tắc như trước. Bất quá, đi xét duyệt người, sau này sẽ là chính ngươi. Trịnh điện chủ gật đầu, tốt. Diệp Huyền lại nói, ngươi đi xuống đi. Trịnh điện chủ khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Nguyên địa, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hấp thu cái kia tuế nguyệt thời không chi lực. Hắn hiện tại mục tiêu liền là xếp chồng tuế nguyệt thời không. Bất quá, cái này thật rất khó. Nơi này thời không, thực sự là quá khó xếp chồng. Tại thử qua vô số lần về sau, Diệp Huyền như cũng không cách nào xếp chồng trước mắt tuế nguyệt thời không, cái này khiến đến hắn tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Không phải lúc, vì vậy, Diệp Huyền chỉ có thể học tập nắm giữ thời không chi lực. Hắn trực tiếp tìm Trịnh điện chủ học, tại Trịnh điện chủ giáo dục bên dưới, không bao lâu, hắn chính là học được làm sao càng tốt vận dụng cái này tuế nguyệt thời không chi lực. Không thể không nói, rất mạnh, khó trách nhiều như vậy người tu luyện muốn đi vào tuế nguyệt trường hà tu luyện. Đây quả thực là một loại hoàn toàn mới lực lượng. Rời đi nơi này, nắm giữ tuế nguyệt thời không chi lực người đối người phía dưới quả thực liền là hàng duy đả kích. Một ngày này, Diệp Huyền mang theo Trịnh điện chủ ly khai tuế nguyệt thời không, hắn đi tới cổ đế quốc. Hắn muốn tìm cái kia Tín công chúa luận bàn một thoáng. Hắn muốn nhìn một chút tuế nguyệt hành giả cảnh cường giả thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cho tới vì sao không có tìm Trịnh điện chủ, là bởi vì Trịnh điện chủ cùng hắn đã đánh qua, mà vị này Trịnh điện chủ căn bản không dám nghiêm túc đánh, khắp nơi khiêm nhượng. Chỉ sợ đem hắn thương tổn tới. Cái này khiến Diệp Huyền rất vô ngữ. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Trịnh điện chủ đi tới cổ đế quốc. Diệp Huyền cùng Trịnh điện chủ vừa tới cổ đế quốc hoàng cung, Diệp Huyền chính là thấy được một cái người quen. Cái kia tả tướng đại nhân, nhìn thấy Diệp Huyền, tả tướng cũng là sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, tả tướng đại nhân, lại gặp mặt. Tả tướng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nàng đã được đến mệnh lệnh, không được lại tìm Diệp Huyền bất cứ phiền phức gì. Đây là Tín công chúa tự thân xuống mệnh lệnh. Không chỉ như vậy, hữu tướng nhà vị kia đại công tử còn bị Tín công chúa tự thân xử tử. Cái này khiến được nàng minh bạch một chuyện, cái này nam nhân không đơn giản. Tả tướng nghĩ nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử, đã từng sự tình, xin lỗi. Diệp Huyền đi đến tả tướng trước mặt, khẽ mỉm cười, so sánh ngươi bây giờ, ta càng thích đã từng ngươi. Nói xong, hắn mang theo Trịnh điện chủ hướng phía nơi xa đi tới. Tả tướng đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng tả tướng khẽ mỉm cười, Diệp công tử, kỳ thật ta điều tra qua ngươi, ngươi là Thiên Bộ Giới Quan Huyền Thư Viện Viện Trưởng, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng, tả tướng nhìn xem Diệp Huyền, ta nghe nói, phía sau ngươi có rất cường đại chỗ dựa. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi muốn nói cái gì? Tả tướng cười nói, ta đã từng tu luyện qua, mặc dù không có Tín công chúa cường đại như vậy, nhưng thực lực cũng vẫn tính có thể. Nói thực ra, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút Diệp công tử chỗ dựa sau lưng. Diệp Huyền còn chưa nói chuyện, bên cạnh Trịnh điện chủ đột nhiên nói, người có phải hay không điên rồi? Tả tướng nhìn hướng Trịnh điện chủ, người là ai? Trịnh điện chủ nhìn thoáng qua tả tướng, người nghĩ như thế nào? Tả tướng chân mày cau lại, ta rất yếu sao? Trịnh điện chủ đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay. Đùng, tả tướng còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ má phải trực tiếp sưng đỏ lên. Tả tướng sững sờ ngay tại chỗ. Trịnh điện chủ nhìn xem tả tướng, ngươi không yếu sao? Tả tướng biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trịnh điện chủ nhìn thoáng qua cái kia tả tướng, ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, tả tướng còn là một mặt mộng. Nơi xa, Trịnh điện chủ do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi tính khí thật tốt, loại người này như vậy mạo phạm ngươi, ngươi đều không giết nàng. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi muốn nói cái gì? Trịnh điện chủ cười khổ, đối với Tuế Nguyệt thần điện bị diệt môn sự tình, hắn vẫn có chút ý nghĩ. Bởi vì cùng Diệp Huyền ở chung xuống tới, hắn phát hiện Diệp Huyền kỳ thật thật dễ nói chuyện. Diệp Huyền cũng không nói gì nữa, chỉ chốc lát, hai người tới Tín công chúa vị trí viện lạc. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cách đó không xa đứng đấy lão phụ, làm phiền thông báo một tiếng. Lão phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó có chút thi lễ, xoay người rời đi. Rất nhanh, một nữ tử đi ra, người tới, chính là Tín công chúa. Tín công chúa đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng nhìn hướng bên cạnh Trịnh điện chủ, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Trịnh điện chủ. Nhìn thấy Tín công chúa, Trịnh điện chủ cũng là khẽ mỉm cười, Tín công chúa. Tín công chúa rất là kinh ngạc, Trịnh điện chủ, ngài. Trịnh điện chủ cười nói, gọi ta Trịnh lão liền tốt, hiện tại điện chủ là Diệp công tử. Diệp Huyền, nghe đến Trịnh điện chủ lời nói, Tín công chúa càng thêm kinh ngạc. Nàng là biết Diệp Huyền đi hư thời không sự tình, nàng cũng cho rằng Diệp Huyền là có thể thông qua tử vong hải vực, cuối cùng tới Tuế Nguyệt thời không. Mà Diệp Huyền vậy mà trở thành Tuế Nguyệt thần điện điện chủ. Diệp Huyền cười nói, Tín công chúa, chuyện này nói rất dài dòng, nói tóm lại, hiện tại Tuế Nguyệt thời không quy ta quản. Về sau Tín công chúa nếu là muốn đi, tùy thời có thể đi. Tín công chúa lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, người thật đúng là nhượng ta chấn kinh. Diệp Huyền cười nói, Tín công chúa, lần này tới, là muốn tìm ngươi luận bàn một thoáng. Luận bàn, Tín công chúa trầm giọng nói, Diệp công tử là muốn nhìn một chút Tuế Nguyệt hành giả cảnh thực lực. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ cảnh giới tu luyện, nhưng cái này không có nghĩa là hắn đã siêu việt sở hữu cảnh giới. Tín công chúa khẽ mỉm cười, có thể, nói thực ra, ta cũng muốn kiến thức một thoáng Diệp công tử thực lực. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, thay cái địa phương. Diệp Huyền gật đầu, tốt, ba người liền muốn rời đi, mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại khí tức, ngay sau đó, một người trung niên nam tử đột nhiên đạp không mà tới. Nhìn thấy người tới, Tín công chúa lông mày nhất thời nhíu lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử, không nói gì. Chân trời, trung niên nam tử ánh mắt trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, trung niên nam tử ánh mắt lạnh lẽo, ta chờ ngươi đã lâu. Diệp Huyền nói, ngươi là Tân Nguyệt giáo. Trung niên nam tử mặt không biểu tình, ngươi cho rằng đây. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, ta đều hiểu, ngươi có thể xuất thủ. Trung niên nam tử quay đầu nhìn hướng bên cạnh Tín công chúa, sau đó nói, Tín công chúa, người này liên sát ta Tân Nguyệt giáo mấy người, thù này, ta Tân Nguyệt giáo không có khả năng không báo, cho nên, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay, để tránh phá hư ta Tân Nguyệt giáo cùng cổ đế quốc ở giữa hữu nghị. Tín công chúa do dự một chút, sau đó nói, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Diệp công tử, hắn không phải một người đây. Trung niên nam tử nhà tiếng nói, thì tính sao? Hôm nay, hắn hẳn phải chết. Tín công chúa triệt để vô ngữ, như thế cho ngươi nhắc nhở. Ngươi còn là muốn khư khư cố chấp. Ai, Tín công chúa trong lòng thở dài, hắn thật không phải là một người. Nói, nàng còn nhìn thoáng qua bên cạnh Trịnh điện chủ. Chân trời, trung niên nam tử bình tĩnh nói, Tín công chúa ngươi yên tâm, ta cũng không phải một người. Tín công chúa, chương 2891, diệt sao? Không phải một người, trung niên nam tử âm thanh hạ xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo cường đại khí tức. Bất quá, đều không có Tuế Nguyệt hành giả cảnh, bao quát dẫn đầu trung niên nam tử chính mình cũng không phải Tuế Nguyệt hành giả cảnh. Trừ Tuế Nguyệt thời không bên trong, ngoại giới Tuế Nguyệt hành giả cảnh, quả thực ít đến thương cảm. Một bên, Tín công chúa lắc đầu, nàng không còn nói cái gì, lui sang một bên. Phía trước sở dĩ nhiều lời, là bởi vì cổ đế quốc đã từng cùng Tân Nguyệt giáo là minh hữu quan hệ, nàng cũng không hy vọng Tân Nguyệt giáo vì chính mình trêu chọc đại họa. Nhưng làm sao người khác tìm đường chết, thật ứng với câu nói kia, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt, không thể sống. Nhìn thấy Tín công chúa lại không nhiều lời, Tân Nguyệt giáo trung niên nam tử cũng là trong lòng buông lỏng. Vị này Tín công chúa thực lực thực sự quá mức cường đại, bọn hắn cũng kiêng kỵ. Nếu là Tín công chúa thật đứng tại cái này Diệp Huyền bên này, kia là phi thường nhức đầu. Không có suy nghĩ nhiều, trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, thay cái địa phương a. Trịnh điện chủ đột nhiên nói, không cần. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ chân trời khẽ quét mà qua. Trung niên nam tử còn chưa kịp phản ứng, phía sau hắn cái kia mấy tên cường giả chính là trực tiếp hóa thành cho bụi, theo gió tiêu tán. Trung niên nam tử hóa đá tại nguyên chỗ, trịnh điện chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua trung niên nam tử, Tân Nguyệt giáo đúng không? Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp thiếu, diệt sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi có thể diệt không? Trịnh điện chủ nghiêm mặt nói, đương nhiên. Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, thực lực của ta vẫn là có thể. Hắn rất muốn nói, mặc dù ta đánh không lại em gái ngươi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta yếu a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tín công chúa đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi không phải muốn mở thư viện sao? Diệp Huyền nhìn hướng Tín công chúa khẽ mỉm cười, Tân Nguyệt giáo kỳ thật thích hợp mở thư viện. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tân Nguyệt giáo trước mắt người mạnh nhất là ai? Tín công chúa nói, đời trước Tân Nguyệt giáo giáo mẫu ngải thương. Diệp Huyền nhìn hướng trịnh điện chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu, ta thật rất mạnh, thật. Hắn là thật bó tay rồi, mẹ nó, chính mình tại cái này Diệp thiếu trong mắt rất yếu sao. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ngươi đi một chuyến Tân Nguyệt giáo. Trịnh điện chủ gật đầu, có thể. Nói xong, hắn nhìn hướng trung niên nam tử kia, dẫn đường A. Trung niên nam tử run giọng nói, ngươi là tuế nguyệt hành giả cảnh. Trịnh điện chủ mặt không biểu tình, dẫn đường. Trung niên nam tử còn muốn nói điều gì, trịnh điện chủ đột nhiên giơ tay vung lên. Oanh, trung niên nam tử trực tiếp hóa thành hư vô, triệt để bị xóa đi. Trịnh điện chủ nhìn hướng Tín công chúa, Tín công chúa. Tín công chúa khẽ gật đầu, người tới, mang trịnh lão đi tới Tân Nguyệt giáo. Âm thanh hạ xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trịnh điện chủ trước mặt, hắn đối trịnh điện chủ có chút thi lễ, trịnh điện chủ, mời. Nói xong, hắn xoay người hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở chân trời phần cuối. Trịnh điện chủ cũng theo đó đi theo. Diệp Huyền nhìn hướng Tín công chúa khẽ mỉm cười, sau đó mang theo Diệp Huyền đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Tín công chúa nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, Diệp công tử, nơi này thích hợp đánh lộn. Diệp Huyền nhìn xem Tín công chúa, ta sẽ dùng toàn lực. Tín công chúa cười nói, ta cũng biết. Diệp Huyền gật đầu, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm, liền muốn xếp chồng thời không, ngay tại lúc trong chớp mắt này, Tín công chúa đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, quả quyết từ bỏ xếp chồng, bởi vì một đạo hàn mang đã đi tới hắn yết hầu chỗ. Quá nhanh, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, chỉ có thể cường hành hướng bên cạnh chợt lóe, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát đạo này hàn mang, nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác phần bụng truyền tới đau đớn một hồi. Cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy vạn trượng xa. Mà hắn còn chưa dừng lại, đột nhiên, hắn cảm giác một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ đã xông đến trước mặt hắn. Tuế Nguyệt chi lực, Tín công chúa tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn đều chỉ có thể nhìn đến một đạo mơ hồ tàn ảnh. Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực, ầm ầm, hai cỗ lực lượng mới vừa xuất hiện. Cái kia mới vừa xông đến Diệp Huyền trước mặt Tín công chúa trực tiếp bị đẩy lui, nhưng cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền hai cỗ lực lượng ầm vang vỡ vụn, ngay sau đó cả người hắn trực tiếp bạo bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa mới dừng lại, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, hư thời không trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, nhưng mà, coi như hắn muốn xếp chồng trong nháy mắt đó, trong nháy mắt, vô số đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn. Tốc độ nhanh đến cực hạn, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn biết. Coi hắn xuất kiếm trong nháy mắt đó, đối phương khẳng định có thể trước lấy mạng hắn. Tốc độ bị áp chế, Diệp Huyền không thể không từ bỏ cái này đại chiêu, chỉ có thể bỗng nhiên hướng về sau chợt lóe, đang nháy trong nháy mắt đó, vô số nhân gian kiếm ý tự hắn thể nội dâng trào mà ra, sau đó hóa thành từng đạo kiếm quang đem hắn trước mặt Tín công chúa bao phủ. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt, cái kia một mảnh kiếm quang chính là ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô. Mà mới vừa dừng lại Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên cầm kiếm hướng phía trước một bổ. Xuy, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, Kiếm quang mới vừa xuất hiện chính là ầm vang phá nát, sau một khắc, Diệp Huyền chính thấy trước mắt hắc quang chợt lóe, đón lấy, một cái trắng tinh như ngọc tay đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Diệp Huyền không có xuất kiếm, bởi vì hắn kiếm không có đối phương nhanh tay, loại tình huống này, xuất kiếm, không chỉ không đả thương được đối phương, chính mình sẽ còn rất thảm, mà hắn cũng không có cách nào lựa chọn lấy thương đổi thương, lấy thương đổi thương điều kiện tiên quyết là song phương tốc độ không sai biệt lắm. Lần này, hắn quá bị động, bất quá, tại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không hề từ bỏ, tại Tín công chúa nắm tay đánh vào hắn phần bụng trong nháy mắt đó, hắn không tránh không né, mặc cho một quyền kia đánh vào hắn phần bụng, nhưng cơ hồ là đồng thời, linh hồn của hắn bỗng nhiên tay phải nắm chặt, trực tiếp xếp chồng hư thời không. Vứt bỏ nhục thân, hắn chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ nhục thân, chỉ có như vậy, hắn mới một đường cơ hội phản kích. Tín công chúa tự nhiên không có nương tay, một quyền này đánh vào Diệp Huyền phần bụng trong nháy mắt đó, nhục thân của hắn trong nháy mắt phá nát. Đắc thủ Tín công chúa có chút ngẩn người, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà liền bỏ qua như vậy nhục thân, không có nhục thân làm dựa vào, thực lực kia nhưng là muốn giảm bớt đi nhiều. Vị này Diệp công tử là muốn nhận thua sao? Nhưng mà ý nghĩ này mới vừa dâng lên, sau một khắc, Tín công chúa sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì Diệp Huyền linh hồn trực tiếp xếp chồng vô số hư thời khắc. Sau một khắc, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm rơi xuống. Một kiếm này, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Tín công chúa lật tay lại, một cỗ đáng sợ lực lượng từ trong cơ thể nàng dâng trào mà ra. Ầm ầm, đột nhiên, Tín công chúa trực tiếp bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng vừa mới dừng lại, bốn phía thời không trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh, cùng lúc đó, Tín công chúa nhục thân trực tiếp từng chút tan biến, cuối cùng cùng Diệp Huyền đồng dạng, chỉ còn lại linh hồn. Mà lúc này, nơi xa Diệp Huyền lại xếp chồng vô số hư thời không. Bất quá, cái này kiếm thứ hai hắn không có ra. Bởi vì hắn phát hiện, phía sau hắn ngàn trượng chỗ, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bóng mờ. Không phải người khác, chính là Tín công chúa. Phân thân, bất quá, hắn cũng không rõ ràng trước mắt là phân thân còn là sau lưng là phân thân. Bởi vì đều không có nhục thân. Lúc này, Tín công chúa đột nhiên khẽ mỉm cười, Diệp công tử một kiếm này, hảo hảo lợi hại. Diệp Huyền cười nói, Tín công chúa thực lực, cũng cho ta giật nảy cả mình. Tín công chúa nhìn xem Diệp Huyền, tính ngang tay, tốt chứ? Diệp Huyền gật đầu, tốt, hắn một kiếm này ra, Tín công chúa khả năng chết, vì cái gì nói khả năng? Bởi vì hắn cũng không xác định ai mới là bản thể. Nếu như một kiếm này giết nhầm, cái kia chết liền là hắn, nên biết, hắn cũng chỉ thừa lại linh hồn, mà thư này công chúa tốc độ thật là quá nhanh. Một kiếm này giết đúng, hắn thắng, nhưng nếu là giết nhầm, hắn chết. Lúc này, trong tràng thời không một trận biến ảo, một lát sau, hai người về tới cổ đế quốc trong hoàng cung. Tín công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó lắc đầu, Diệp công tử, người kiếm này thật đáng sợ, ta căn bản không dám cùng chi cứng rắn. Đánh với Diệp Huyền một trận, nàng đánh kỳ thật cũng là bó tay bó chân, bởi vì nàng không có cách nào cùng Diệp Huyền kiếm cứng rắn, kiếm này quá sắc bén, cho dù là nàng, cũng kiêng dè không thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tín công chúa, tốc độ của ngươi vì sao nhanh như vậy? Vừa rồi trận chiến kia, hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Thư này công chúa tốc độ thật quá không hợp thói thường. Nhanh đến hắn một mực bị đè lên đánh, nếu như không phải sau cùng hắn quả quyết vứt bỏ nhục thân phản kích, hắn căn bản không có thắng cơ hội. Mà giờ khắc này cũng để cho đến hắn hiểu được tự thân khuyết điểm. Tốc độ, trước đó, hắn cho là mình tốc độ đã rất nhanh, nhưng là một trận này đánh xuống, hắn phát hiện, tốc độ của hắn còn thiếu rất nhiều, nếu là gặp phải giống Tín công chúa loại này cấp bậc cường giả, cái kia thật không phải là đồng dạng nguy hiểm. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Tín công chúa khẽ mỉm cười, luyện. Diệp Huyền nhíu mày, luyện. Tín công chúa gật đầu, chỉ có điên cuồng luyện, một lượt lại một lượt khiêu chiến cực hạn của mình, sau đó đột phá cực hạn của mình. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, mới vừa tốc độ kia cũng không phải cực hạn của ta. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt, người không có dùng toàn lực. Tín công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ta tốc độ nhanh nhất, so vừa rồi tốc độ chỉ ít còn nhanh hơn 6-7 thành. 6-7 thành, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, nếu là loại kia tốc độ, hắn tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Tín công chúa cười nói, đương nhiên, sẽ có đại giới. Bởi vì ta nếu là muốn đi đến loại kia tốc độ cực hạn, liền phải thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn, thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn về sau, tốc độ của ta sẽ đạt tới tự thân một cái cực hạn, bất quá ngươi cũng biết, vậy liền coi là đánh thắng, chính mình sợ là cũng không sống nổi. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút hiểu được, cái này thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn, là thuộc về là liều mạng đấu pháp A. Mà hắn cùng đối phương không có sinh tử cừu hận, tự nhiên không có khả năng liều mạng, bởi vậy, chỉ có thể điểm đến là dừng. Tín công chúa chính muốn nói cái gì, mà đúng lúc này, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Diệp Huyền có chút không hiểu, làm sao? Tín công chúa trầm giọng nói, Diệp công tử, thủ hạ của ngươi Trịnh lão xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Chương 2892, ta trước đi luyện một thoáng. Trịnh lão lật thuyền, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, nên biết, thực lực của người này thế nhưng là phi thường khủng bố. Tân Nguyệt giáo còn có ẩn tàng cao thủ. Lúc này, Tín công chúa đột nhiên nói, ta bồi Diệp công tử đi một chuyến Tân Nguyệt giáo. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền cùng đi theo Tín công chúa đi tới Tân Nguyệt giới. Vừa tiến vào Tân Nguyệt giới, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, hắn cảm nhận được một đạo quen thuộc khí tức. Lúc này Tân Nguyệt giáo như lâm đại địch, liền hộ tông đại trận trang non trận đều tế đi ra, trận pháp cường đại bao phủ toàn bộ Tân Nguyệt giáo, trừ cái đó ra, sở hữu Tân Nguyệt giáo cường giả đều đã đuổi đến. Diệp Huyền thấy được Trịnh lão, lúc này Trịnh lão sắc mặt vô cùng khó coi, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Tại Trịnh lão trước mặt cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử. Vô Biên chủ, rất hiển nhiên, đây là bị Vô Biên chủ đánh. Nhìn thấy Vô Biên chủ, Diệp Huyền chân mày cau lại, cái này treo lông làm sao tới nơi này. Nhìn thấy Diệp Huyền, Vô Biên chủ lông mày cũng là nhíu lại, ngươi tới làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, diệt Tân Nguyệt giáo. Vô Biên chủ có chút ngẩn người, sau đó chỉ vào Trịnh điện chủ, ngươi người. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn muốn đánh ta. Diệp Huyền nhìn hướng Trịnh điện chủ, Trịnh điện chủ do dự một chút, sau đó nói, người này rất hung hăng, cho nên tựa như thu thập hắn một trận. Diệp Huyền vô ngữ, người thật là biết chọn người. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên chủ, Vô Biên, người gần nhất đều đi nơi nào? Vô Biên nói, lãng. Diệp Huyền mặt đen lại. Đúng lúc này, một tên thân mang trường bào màu đen nữ tử đột nhiên từ nơi xa chậm chậm đi tới. Diệp Huyền bên cạnh, Tín công chúa nói, Tân Nguyệt giáo giáo mẫu Ngải Thương. Diệp Huyền nhìn hướng Ngải Thương, Ngải Thương nhìn thoáng qua trong tràng mấy người, sau cùng nàng ánh mắt rơi tại Trịnh lão trên thân, các hạ là Tuế Nguyệt thần điện điện chủ. Trịnh lão bình tĩnh nói, bây giờ không phải là, hiện tại Diệp công tử mới là Tuế Nguyệt thần điện điện chủ. Ngải Thương quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chân mày cau lại, Diệp công tử. Diệp Huyền bình tĩnh nói, Tân Nguyệt giáo không phải muốn giết ta sao? Hôm nay ta là tới để các ngươi giết. Ngải Thương trầm giọng nói, đây là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền cười nói, ta không cảm thấy đây là hiểu lầm. Ngải Thương thấp giọng thở dài, một đám người bọn ngươi đến khi phụ ta một nữ nhân, không tốt lắm đâu. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, Diệp Huyền không có lại nói nhảm, nói thẳng, Trịnh lão, giết. Trịnh lão gật đầu, chính muốn xuất thủ, mà lúc này, bên cạnh Vô Biên chủ đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên chủ, Vô Biên chủ nhìn xem Ngải Thương, đạo hỏa. Ngải Thương nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, ta nguyện ý giao ra đạo hỏa, chính là, người phải giúp ta đối phó vị này Diệp công tử. Vô Biên chủ giơ tay liền là một bàn tay, oanh, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ngải Thương trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng oanh trúng, nhục thân trong nháy mắt phá nát, chỉ còn linh hồn. Liền sức hoàn thủ đều không có. Vô Biên chủ nhìn xem cái kia một mặt mộng Ngải Thương, ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi thương lượng sao? Ngải Thương nhìn xem Vô Biên chủ, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nguyên bản, nàng cho rằng nàng còn có thể vừa mới bên dưới, nhưng mà sự thật tàn khốc nói cho nàng, nàng tại nhân ra trước mặt căn bản không đủ nhìn. Ngải Thương quả quyết nói, ta đầu hàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngải Thương, ngươi có muốn hay không phản kháng một thoáng đây? Gọi tổ cái gì? Ngải Thương lắc đầu, ta đầu hàng. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc hộp màu đen chậm chậm bay tới Vô Biên chủ trước mặt. Vô Biên chủ mở ra nhìn thoáng qua, sau một khắc, hắn hai mắt híp lại, sau đó thu hồi hộp, tiếp lấy liền muốn rời đi, mà lúc này, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, có hứng thú hay không đi không độ thời không dạo chơi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, ngươi nhượng ta đi, khẳng định không có ý tốt. Vô Biên chủ nhà tiếng nói, ta còn có thể chơi chết ngươi hay sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, Vô Biên, cái này không độ thời không đến cùng là một cái gì thời không? Vô Biên chủ nói, một cái đặc thù thời không, cũng có thể nói là một con đường, thông hướng hư chân thế giới một đầu nói, muốn tới hư chân thế giới, nhất định phải từ đây trải qua. Diệp Huyền nhìn xem Vô Biên chủ, người muốn đi hư chân thế giới. Vô Biên chủ gật đầu, Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vô Biên chủ phản vấn, người vì sao muốn ăn cơm? Diệp Huyền vô ngữ. Vô Biên chủ nói, cái vũ trụ này thế giới, đối ta mà nói đã không có ý gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, Phổ Biên, có thể nói một chút hư chân thế giới không? Phổ Biên chủ trầm mặc một lát sau, nói ta chưa từng đi. Cụ thể cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, nếu như ngươi tới hư chân thế giới, như vậy, đời sau thiên mệnh người cũng liền nên xuất hiện. Diệp Huyền lắc đầu, Thanh Nhi cũng đã nói giống như ngươi mà nói. Phổ Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đi không độ thời không dạo chơi không? Nếu như không ngoài ý muốn, ta cái này vừa đi, chúng ta nên liền muốn cực kỳ lâu về sau mới có thể gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, vậy liền đi dạo chơi a. Lúc này, Tín công chúa đột nhiên nói, ta có thể cùng một chỗ sao? Diệp Huyền nhìn hướng Tín công chúa khẽ mỉm cười, ta cũng muốn kiến thức một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền cùng một chỗ a. Một bên, Trịnh lão vội vàng nói, ta cũng có thể đi sao? Diệp Huyền còn chưa nói chuyện, Phổ Biên chủ đột nhiên nói, không được. Trịnh lão sừng sốt, Phổ Biên chủ nhìn hắn một cái, người đi tựu là chịu chết. Trịnh lão trầm giọng nói, vì sao? Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta so Tín công chúa còn là muốn cường một điểm. Phổ Biên chủ mặt không biểu tình, có cái dám dùng. Trịnh lão nhíu mày, Phổ Biên chủ nhìn thoáng qua Tín công chúa, nàng cùng ngươi cũng không đồng dạng, nàng có đặc thù nhân quả che giấu, mà ngươi liền cọng lông đều không có, đi tựu là tặng đầu người, hiểu chưa? Trịnh lão, Diệp Huyền nhìn hướng Trịnh lão, ngươi giúp ta đem Tuế Nguyệt thần điện quản tốt. Trịnh lão gật đầu, tốt, nói, hắn do dự một chút, sau đó nhìn hướng Phổ Biên chủ, vị tiền bối này, cái gì là đặc thù nhân quả? Phổ Biên chủ nhìn thoáng qua Trịnh lão, hiểu đều hiểu, không hiểu cũng không cần hiểu. Trịnh lão, Phổ Biên chủ đột nhiên phất tay áo vung lên, đột nhiên, chân trời trực tiếp xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Phổ Biên chủ nhìn xem cái khe kia, nói khẽ đi a. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất tại cái khe kia bên trong. Diệp Huyền cùng Tín công chúa cũng là theo sát phía sau. Nhìn thấy mấy người rời đi, cái kia Tân Nguyệt giáo giáo mẫu nhất thời thở dài một hơi. Mà bên cạnh Trịnh lão tắc đầy mặt nghi hoặc, không hiểu cũng không cần hiểu. Không bao lâu, Diệp Huyền ba người chính là đi tới đen kịt một mảnh tinh không bên trong. Lạnh, đây là Diệp Huyền lúc này cảm giác, Tín công chúa nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này chính là không độ thời không sao. Phổ Biên lắc đầu, không phải, nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền cùng Tín công chúa đi theo. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Phổ Biên, ngươi làm sao đột nhiên muốn đi hư chân thế giới? Phổ Biên nhạt tiếng nói, bên này người đều quá yếu. Không ý tứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, hư chân thế giới người tựu rất mạnh sao? Phổ Biên bình tĩnh nói, chớ nói hư chân thế giới, thông hướng hư chân thế giới con đường này đều rất mạnh. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người có thể trước thời hạn nhìn một chút hư chân dưới thế giới đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân không quá quản cái thế giới này, là bởi vì hắn tại hư chân thế giới. Phổ Biên chủ gật đầu, Diệp Huyền lắc đầu, cái thế giới này rất loạn. Phổ Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không phải đang quản sao? Diệp Huyền trầm mặc, Phổ Biên chủ cười nói, cái này kỳ thật cũng là ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu thật có thể chỉnh hợp toàn bộ vũ trụ, ngươi tín ngưỡng chi lực cũng sẽ đi đến một cái phi thường khủng bố trình độ, đương nhiên, ngươi phải cẩn thận một điểm, tín ngưỡng chi lực là sẽ phản phệ. Diệp Huyền nhíu mày, phản phệ? Phổ Biên chủ gật đầu, đạo môn hiện tại liền là bị phản phệ. Diệp Huyền không hiểu, nói thế nào? Phổ Biên chủ nói, hiện tại chúng sinh tín ngưỡng ngươi, bởi vậy ngươi tín ngưỡng chi lực sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng nếu có một ngày, ngươi Quan Huyền thư viện xảy ra vấn đề, giống như đạo môn loại này, như vậy, cái này tín ngưỡng chi lực sẽ xuất hiện vấn đề lớn, bọn hắn đối ngươi tín ngưỡng một khi sụp đổ, ngươi liền sẽ bị tín ngưỡng chi lực phản phệ. Diệp Huyền không hiểu, đại đạo bút chủ nhân cũng bị tín ngưỡng phản phệ a? Phổ Biên chủ lắc đầu, ngươi cùng hắn bất đồng, hắn không phải chủ tu tín ngưỡng chi lực đối với hắn mà nói, có thể không. Nhưng ngươi bất đồng. Người đi liền là nhân gian kiếm đạo, người rõ chưa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu. Phổ Biên chủ nhìn thoáng qua bên cạnh Tín công chúa, cho ngươi một cái đề nghị, cổ đế quốc chủ động dung nhập Quan Huyền thư viện, nếu không, người cổ đế quốc tương lai có đại họa, tựu cùng cái này Tân Nguyệt giáo đồng dạng. Tín công chúa trầm mặc, Phổ Biên chủ lại nói, tiểu tử này mặc dù không quá giảng võ đức, nhưng tam quan còn là chính, mà lại, tâm cũng không quá ác, nhiều khi nguyện ý cùng người giảng đạo lý, nhưng hắn nếu như không tại Quan Huyền thư viện, khi đó, Quan Huyền thư viện người phía dưới nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Tín công chúa khẽ gật đầu, ta sẽ cân nhắc. Phổ Biên chủ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Phổ Biên, tăng vô cùng thần minh đây. Phổ Biên nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, liền là có chút hiếu kỳ ha. Phổ Biên bình tĩnh nói, bọn hắn hiện tại qua rất tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nếu như bọn hắn không cách nào đi hư chân thế giới mà nói, ngược lại là có thể để cho bọn họ tới ta Quan Huyền thư viện. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, Tín công chúa đột nhiên quay đầu nhìn tới, bên phải nơi xa, nơi đó có một người trung niên nam tử, trung niên nam tử cởi trần, tóc dài xõa vai, tay phải cầm một thanh không có vỏ đao trường đao, hắn từng bước hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Hảo cường, người này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường khủng bố. Tại đối mặt Thanh Nhi đám người lúc, hắn là không cảm giác được nguy hiểm, nhưng trước mắt vị này lại làm cho hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Trung niên nam tử đột nhiên bình tĩnh nói, thiên mệnh người. Còn là hai cái, nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhìn hướng Vô Biên, Vô Biên nhạt tiếng nói, vô cảnh giới người, xem như bước ra đại đạo bút chủ nhân chế định quy tắc. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, chân chính vô cảnh giới người. Diệp Huyền nhíu mày, cùng Thanh Nhi các nàng một dạng. Vô Biên nhìn hướng Diệp Huyền, người cảm thấy các nàng là vô cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu, Vô Biên lắc đầu, cái kia đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Diệp Huyền trầm mặc, Vô Biên chủ nhìn hướng nơi xa trung niên nam tử kia, người bây giờ tiếp xúc lợi hại nhất là cái gì thời không? Diệp Huyền nói, tuế nguyệt thời không? Vô Biên chủ nói, người này nên có thể một đao tựu chém nát toàn bộ tuế nguyệt thời không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên đi vào nơi xa một đạo to lớn thời không chi môn bên trong, sau một khắc, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu chậm chậm lăn đi ra. Chính là trung niên nam tử, Diệp Huyền cùng Tín công chúa biểu lộ cứng đờ. Vô Biên chủ bình tĩnh nói, đi a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không, chúng ta hôm nào lại đến. Ta trước đi luyện một thoáng cấp, chương 2893, đưa ngươi sau cùng đoạn đường. Treo, không thể không nói, Diệp Huyền cùng Tín công chúa lúc này đều đã ngây dại. Hai người cũng không nghĩ tới, cái này kinh khủng trung niên nam tử vậy mà liền như thế treo. Đầu đều cho vứt ra, Diệp Huyền phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, này liền bị hù dọa. Diệp Huyền cười khổ, Vô Biên chủ nói, cái này còn không phải hư chân thế giới, phía trên không độ thời không, mà xuyên qua không độ thời không cũng còn tới không được hư chân thế giới. Diệp Huyền trầm mặc, Vô Biên chủ xem như trước thời hạn dẫn hắn đến xem một thoáng sau này mình muốn đi đường. Đi hư chân thế giới, con đường này nhất định phải là chính mình đơn độc đi a. Vô Biên chủ đột nhiên nói, còn muốn đi nhìn một chút không? Diệp Huyền gật đầu, đi. Vô Biên chủ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền cùng Tín công chúa hướng phía nơi xa đi tới. Rất nhanh, ba người tiến vào đạo kia thời không chi môn, ba người chính thấy trước mắt một đạo bạch quang lóe qua, sau một khắc, ba người xuất hiện tại hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong. Mới xuất hiện tại phiến tinh không này, Diệp Huyền sắc mặt chính là trở nên vô cùng ngưng trọng lên, cùng lúc đó, hắn thể nội điên cuồng huyết mạch tại thời khắc này vậy mà chủ động kích hoạt. Từng đạo cường đại huyết mạch chi lực không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Lạnh, lạnh thấu xương, cho dù là Diệp Huyền cũng gánh không được. Lúc này, bên cạnh Vô Biên chủ đột nhiên nói, cái địa phương này là vùng vũ trụ này nơi lạnh nhất, bởi vậy, được xưng là không độ thời không, ở chỗ này, không có bất kỳ nhiệt độ, tuyệt đối lạnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tín công chúa thần sắc cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Mà lúc này, ba người cách đó không xa đứng nơi đó một tên bạch y tiểu nữ hài. Bạch y tiểu nữ hài ước chừng 13-14 tuổi, buộc lấy một cái thật dài bím tóc, trong tay cầm một thanh liêm đao, mà tại nàng dưới chân, là vừa rồi trung niên nam tử kia thi thể. Bạch y tiểu nữ hài trên tay trái, còn có một cái mang huyết nạp giới. Nhìn thấy Diệp Huyền ba người, bạch y tiểu nữ hài trong mắt nhất thời lóe qua một vệt hưng phấn, nhưng rất nhanh, nàng ánh mắt trực tiếp rơi tại Vô Biên chủ thân bên trên, nhìn thấy Vô Biên chủ, nàng thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên, đón lấy. Nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, nhưng không có nhìn bao lâu, lại nhìn Vô Biên chủ. Vì vậy, nàng ánh mắt vẫn tại Vô Biên chủ cùng Diệp Huyền trên thân qua lại chuyển đổi. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua bạch y tiểu nữ hài, không nói gì. Bạch y tiểu nữ hài đột nhiên nhún vai, xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền có chút không hiểu, nàng mới vừa rồi là không phải muốn đánh chúng ta. Vô Biên chủ nhạt tiếng nói, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền nói, cái kia nàng vì cái gì không đánh. Vô Biên chủ bình tĩnh nói, có thể là bị ngươi hù dọa. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Vô Biên chủ nói, đi a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền đột nhiên nói, người đạo này hỏa không lấy ra nướng một chút sao? Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn không phải thời điểm. Diệp Huyền vô ngữ, ba người tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới, không thể không nói, cái này không độ thời không bên trong thật rất yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có. Trừ cái đó ra, còn rất lạnh, càng ngày càng lạnh, Tín công chúa đột nhiên nói, có thể người tới nơi này, đều là từng cái vũ trụ cấp cao nhất cường giả sao. Vô biên chủ gật đầu, không chỉ có là các ngươi vị trí vũ trụ, còn có song song vũ trụ. Có thể nói như vậy, một cái vũ trụ, theo bắt đầu đến hắn diệt vong, khả năng chỉ có một người có thể đi đến nơi này. Vừa rồi người chết kia, hắn tại cái khác vũ trụ, cũng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cái chủng loại kia. Diệp Huyền nói, hắn bị xử lý. Vô biên chủ bình tĩnh nói, bởi vì có người so với hắn càng yêu nghiệt. Nơi này, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Tín công chúa đột nhiên nói, ta cùng Diệp công tử ở chỗ này, xem như hạng chót a. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Tín công chúa, ngươi hạng chót, bên cạnh ngươi vị này cũng không hạng chót. Tín công chúa có chút ngẩn người, sau đó nói, ta cùng Diệp công tử giao thủ qua, chúng ta tính ngang tay đây. Vô biên chủ lắc đầu, ngươi chỉ có thấy được Diệp công tử bản nhân thực lực, nhưng không có nhìn đến thế lực sau lưng hắn. Có chút người, hắn không phải một người, hiểu chưa? Tín công chúa trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, ta cảm thấy cái này không có gì không tốt, vô biên tiền bối, mạo muội hỏi một chút, người đã từng xem như thiên mệnh người lúc, hẳn là cũng không phải từ một giới người bình thường đi a. Vô biên chủ nhìn hướng Tín công chúa cười nói, liền nói ta vừa ra đời liền tại cổ đế quốc, tự cái này xuất sinh, khởi điểm của ta liền đã siêu việt vô số người. Mà khi ta bắt đầu bước lên võ đạo chi lộ lúc, tranh công pháp có công pháp, muốn tài nguyên tu luyện có tài nguyên tu luyện, có thể nói, như không có cổ đế quốc cái này khổng lồ bình đài cho ta dựa vào, ta cũng không khả năng đi đến bây giờ. Nói, nàng khẽ mỉm cười, vô biên tiền bối là đời trước thiên mệnh người, cho nên, ta tin tưởng, người hẳn là cũng có một chút đặc thù kỳ ngộ, đúng không? Vô biên chủ gật đầu, xác thực, Tín công chúa cười nói, chúng ta cùng Diệp công tử từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, là người một đường. Bất đồng chính là, Diệp công tử người sau lưng so với chúng ta sau lưng dựa vào càng thêm cường đại mà thôi. Vô biên chủ lắc đầu, người sở dĩ cho rằng như vậy, đó là bởi vì ngươi không có bị đánh qua. Tín công chúa, vô biên chủ nói, đi a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền bên cạnh, Tín công chúa có chút hiếu kỳ, Diệp công tử, muội muội của ngươi thật rất biết đánh sao. Diệp Huyền cười nói, còn tốt a. Tín công chúa cười nói, về sau có cơ hội, có thể gặp thấy sao. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Nói chuyện lúc, dẫn đầu vô biên chủ đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn hướng cách đó không xa, ở nơi đó, ngồi một tên thân mang màu đen đại bào lão giả toàn thân đều giấu tại đại pháo bên trong, tay phải cầm một cái sắc khô mục quải trượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó mang theo Tín công chúa đi đến vô biên chủ phía sau, vô biên, hắn muốn làm gì? Vô biên nhà tiếng nói, hẳn là nghĩ muốn cướp bóc. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người đánh thắng được không? Vô biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết ta vì cái gì mang ngươi tới nơi này sao? Diệp Huyền không hiểu, vô biên bình tĩnh nói, liền là để ngươi nhìn một chút, ta có nhiều sâu. Nói, hắn chậm rãi hướng phía lão giả kia đi tới. Diệp Huyền, lúc này, cái kia trường bào lão giả đột nhiên chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía vô biên chủ, hắn nhìn chằm chằm vô biên chủ, khàn giọng nói, mục tiêu của ta không phải ngươi. Vô biên chủ dừng bước lại, cau mày. Trường bào lão giả nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền cùng Tín công chúa, mục tiêu của ta là hai người bọn họ. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại, mẹ nó, ngươi đây là chuyên môn khi dễ yếu a. Vô biên chủ nhìn thoáng qua lão giả, bọn hắn là ta mang tới. Lão giả lắc đầu, ngươi rất mạnh, nhưng là, bọn hắn không có tư cách tiến vào nơi này. Nói, một bên đột nhiên đi ra một cái tiểu nữ hài, chính là phía trước cái kia bạch y tiểu nữ hài vung vẩy trong tay liêm đao. Mang trên mặt làm người ta sợ hãi tiếu dung. Vô biên chủ nhíu mày, quần ẩu sao? Lão giả nhìn chằm chằm vô biên chủ, người có tư cách tiến đến, bọn hắn không có. Cho nên, bọn hắn phải chết. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới, ta tới. Vô biên chủ nhìn hướng Diệp Huyền hướng đi lão giả kia, sau đó nói, vô biên chủ, chuyện này ngươi chớ để ý. Ta tới cùng bọn hắn cứng. Vô biên chủ do dự một chút, sau đó nói, chút chuyện nhỏ này, không đến mức gọi muội. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ai nói ta muốn gọi muội? Vô biên chủ nhíu mày, không gọi muội. Diệp Huyền nói, gọi cha không được. Vô biên chủ mặt nhất thời tựu đen lại. Nơi xa, cái kia trường bào lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, vô biên chủ đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, sau đó nói, cái địa phương này, là ngươi về sau muốn đi con đường, lần này mang ngươi tới, không phải mang theo ngươi thông quan, mà là để ngươi trước thời hạn mở mang kiến thức một chút nơi này. Hiện tại, là ta sân nhà, cho nên, ta tới là có thể. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia trường bào lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, trong tay quải trượng bỗng nhiên hướng phía trước mặt liền là một điểm. Quải trượng rơi chỗ, một cái lỗ đen thật lớn đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, vô số lực lượng cuồng bạo từ cái này trong lỗ đen chút xuống mà ra, trong nháy mắt, trong tràng thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Ầm ầm, đột nhiên, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, cái kia kinh khủng lỗ đen trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, một tay giữ lại cái kia trường bào lão giả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nói khẽ, cái này treo lông, còn là có chút tài năng a. Vô biên chủ gắt gao nắm lấy trường bào lão giả, trong mắt lóe lên một vệt xem thường, biết mình là cái gì hóa sắc không? Trường bào lão giả kinh hãi nhìn xem vô biên chủ, ngươi. Vô biên chủ tay phải đột nhiên bỗng nhiên dùng sức, oanh, cái kia trường bào lão giả trực tiếp hóa thành hư vô. Vô biên chủ quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia váy trắng tiểu nữ hài. Váy trắng tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, ta chính là đi ngang qua. Nói xong, nàng xoay người chạy, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là đã biến mất tại ba người cuối tầm mắt. Vô biên chủ phất phất tay, sau đó bình tĩnh nói, thật là. Diệp Huyền đi đến vô biên chủ bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, hắn vì sao nói ta không có tư cách tới nơi này. Liền chính là bởi vì ta yếu sao. Vô biên chủ nhạt tiếng nói, cảm giác ưu việt, người ở chỗ này. Bọn hắn mặc dù không đi được hư chân thế giới, nhưng là, bọn hắn so người phía dưới lại cường rất nhiều, dần ra, những người này tại nơi này tự sinh ra một loại không tên cảm giác ưu việt, đơn giản tới nói chính là, mị bên trên lấn bên dưới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu, vô biên chủ nói, đi a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thi thể của lão giả, lắc đầu, sau đó đem lão giả nạp giới thu vào. Hắn nhìn lướt qua, trong nạp giới có một loại đặc thù tinh thạch. Không phải mạt pháp tinh, mà là một loại khác đặc thù tinh thạch, bất quá, không có mạt pháp tinh năng lượng tinh thuần, nhưng là so bà sa tinh muốn tốt rất nhiều. Một bên, vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không nói gì thêm. Tiền cùng ngoại vật đối với hắn mà nói, quả thực không có quá nhiều tác dụng. Diệp Huyền thu hồi nạp giới về sau, đi theo vô biên chủ hướng phía nơi xa đi tới, hắn nhìn thoáng qua vô biên chủ, sau đó nói, vô biên, hôm nay ngươi liền muốn ly khai nơi này sao? Vô biên gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta tiễn ngươi sau cùng đoạn đường. Vô biên cau mày, lời này làm sao nghe được không thích hợp đây. Chương 2894, Kháo Sơn Vương. Ba người tiếp tục đi về phía trước, chỉ chốc lát, ba người đi tới một chỗ gò núi bên dưới. Gò núi phía trên, lóe ra các loại kinh khủng lôi điện. Vô biên chủ nhìn lấy trước mắt gò núi, nói khẽ, phong bạo gò núi. Diệp Huyền nhìn hướng vô biên chủ. Vô biên chủ nói, nghe đồn cơn bão táp này gò núi có thời gian mạnh nhất thần lôi, từ đây qua, tự tương đương với độ kiếp, người thành công, nhục thân có thể đi đến cực lớn cường hóa, kẻ thất bại, hóa thành cho bụi, lại không kiếp sau. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia phong bạo gò núi, khi thấy những cái kia lôi điện lúc, thần sắc hắn nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Không phải bình thường nguy hiểm, mỗi một đạo thần lôi hạ xuống, hắn đều cảm giác đến một loại sợ hãi. Đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Diệp Huyền nói khẽ, đây là thế gian mạnh nhất thần lôi sao? Vô biên gật đầu, có thể nói như vậy, đây là hư chân dưới thế giới mạnh nhất thần lôi, cũng là hư chân thế giới một lần cuối cùng độ kiếp, vượt qua nơi này, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, các ngươi tại nửa chân đạp đến nhập hư chân thế giới. Diệp Huyền nhìn hướng vô biên, phía sau còn có càng khó khăn. Vô biên gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, vô biên cười nói, ta đi. Nói xong, hắn hướng phía phong bạo gò núi đi tới. Diệp Huyền đột nhiên nói, vô biên. Vô biên chủ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm chậm bay tới vô biên trước mặt, hắn có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Vô biên nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, không nên xem thường ta, cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người hướng phía cái kia phong bạo gò núi đi tới. Diệp Huyền nhìn xem hướng phía nơi xa đi tới vô biên, trầm mặc. Rất nhanh, tại Tín công chúa cùng Diệp Huyền nhìn chăm chú. Vô biên từng bước hướng phía phong bạo gò núi đi tới. Mà lúc này, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía đột nhiên nhiều một chút người. Mỗi người khí tức đều cực kỳ khủng bố. Phía trước cái kia váy trắng tiểu nữ hài cũng tại. Phát giác đến Diệp Huyền ánh mắt, tiểu nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Tiếu dung có chút làm người ta sợ hãi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài bên hông đao, sau đó quay đầu nhìn hướng nơi xa vô biên chủ. Tín công chúa nhìn xem bốn phía mọi người. Như có điều suy nghĩ. Lúc này, vô biên đột nhiên bước lên phong bạo gò núi. Oanh, một đạo rộng chừng mấy trăm trượng lôi trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vô Biên khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, phất tay áo vung lên. Oanh, tại mọi người nhìn chăm chú, đạo kia lôi trụ ầm vang phá nát. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Vô Biên chủ tiếp tục hướng phía gò núi đi tới. Lúc này, lại là một đạo lôi trụ hạ xuống, đạo này lôi trụ là màu đen, uy lực của nó so đạo thứ nhất mạnh chí ít không chỉ gấp 10 lần. Theo đạo này lôi trụ hạ xuống, một cỗ kinh khủng uy áp nhất thời từ chân trời càn quét mà xuống, lan tràn từ bốn phía, toàn bộ thương khung cũng vì đó run rẩy. Tại mọi người nhìn chăm chú, Vô Biên chủ mặt không biểu tình, lần nữa phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên cao. Ầm ầm, đạo kia lôi trụ ầm vang phá nát. Giờ khắc này, trong tràng mọi người thần sắc đã trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Phong bạo gò núi, giờ khắc này ở trong sân, có thể nói đều là vượt quan kẻ thất bại. Rất nhiều người ở chỗ này thậm chí bị ngăn cản mấy ngàn vạn năm. Đúng lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên cười to, đến a. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, đi thẳng tới phong bạo gò núi đỉnh, hai tay của hắn hư trương, ngửa đầu nhìn xem cái kia một mảnh dày đặc hắc vân. Trong tràng, mọi người thần sắc đã không phải là ngưng trọng, mà là khó có thể tin. Cái này nam nhân, lại muốn lấy sức một người ngạnh kháng toàn bộ phong bạo gò núi kiếp lôi. Người bình thường vượt quan, kia cũng là từng bước tới, mà không phải một lần gánh sở hữu, mà cái này Vô Biên chủ ngược lại tốt, hắn là muốn một lần cứng rắn sở hữu. Lúc này, phiến kia dày đặc hắc vân bên trong, vô số lôi điện đột nhiên phun trào lên. Nổi giận, trong tràng, mọi người đột nhiên nhao nhao lui lại, phát giác đến một màn này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lúc này, Tín công chúa đột nhiên nói, chúng ta muốn hay không lui. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Tháp, ngươi gánh vác được không? Nếu là gánh vác được, ngươi tự đi ra gánh một thoáng, chúng ta giả bộ một chút bước. Tiểu Tháp, cuối cùng, Diệp Huyền cùng Tín công chúa còn là lựa chọn lui về sau. Mặc dù hắn rất ngẫm lại chứa đựng, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thích hợp. Cơn bão táp này gò núi thực sự là có chút khủng bố. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến Diệp Huyền cùng Tín công chúa bên cạnh, hắn nhìn phía xa Vô Biên chủ, sau đó hỏi, vị này là các ngươi bằng hữu sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả mặc một bộ màu đen áo choàng, dáng người khô gầy, theo tướng mạo đến xem, không giống như là người tốt. Diệp Huyền gật đầu, xem như thế đi. Khô gầy lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi là thiên mệnh người. Diệp Huyền gật đầu, khô gầy lão giả thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì các ngươi cũng không quá sợ thiên mệnh người? Khô gầy lão giả bình tĩnh nói, ta giết qua thiên mệnh người, chí ít cũng có trên trăm. Diệp Huyền sửng sốt, khô gầy lão giả nói, ngươi sẽ không cho là thiên mệnh người chỉ có ngươi một cái a? Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, đại đạo bút chủ nhân quả thực liền là một cái thiểu năng. Làm nhiều ngày như vậy mệnh người làm cái gì? Dưỡng cổ chơi đây, khô gầy lão giả nhìn hướng nơi xa phong bạo gò núi, nói khẽ, ngươi bằng hữu này, thật là mạnh a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn có thể. Khô gầy lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn hướng phong bạo gò núi, lúc này, Vô Biên chủ đỉnh đầu đã tụ tập gần vạn đạo khủng bố kiếp lôi. Vẻn vẹn chính là lôi uy, tự áp trong tràng mọi người có chút thở không nổi. Có thể tưởng tượng, xem như kiếp lôi trung tâm Vô Biên chủ lúc này thừa nhận kinh khủng bực nào uy áp. Mà Vô Biên chủ thần sắc nhưng dị thường bình tĩnh, đúng lúc này, cái kia vạn đạo kiếp lôi đột nhiên như mưa to đồng dạng chút xuống. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Gò núi phía trên, Vô Biên chủ nhìn xem cái kia rơi xuống kiếp lôi, khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ phong bạo gò núi bị lôi quang bao phủ. Thiên địa thương khung run rẩy, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một mảnh lôi quang. Không biết qua bao lâu, cái kia một mảnh lôi quang từ từ biến mất, đón lấy, một tên nam tử chậm chậm đi ra. Chính là Vô Biên chủ, còn sống. Nhìn thấy một màn này, trong tràng trong mắt mọi người nhất thời lộ ra thần sắc. Vô Biên chủ gõ gõ ống tay áo, cười khẽ, bất quá như vậy. Mọi người, mà đúng lúc này, cái kia phong bạo gò núi phía trên, hắc vân tản ra, ngay sau đó, một đạo dài đến vạn trượng bậc đá xanh bậc thang xuất hiện tại Vô Biên chủ dưới chân, mà bậc thang phần cuối là một đạo rộng lớn quang môn. Diệp Huyền đột nhiên nói, hắn đây là sông qua ha. Lão giả lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả. Lão giả nhìn về chân trời cánh cửa ánh sáng kia, nói khẽ, ngươi biết con đường này là đường gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, lão giả nói, sinh tử lộ. Diệp Huyền chân mày cao lại, sinh tử lộ. Lão giả gật đầu, một cước chết, một cước sinh. Diệp Huyền không hiểu, nói thế nào? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cái gì cũng không biết tự dám đến nơi này, ai cho ngươi dũng khí? Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, người trong nhà. Lão giả, phong bạo trên gò núi, vô biên chủ đột nhiên bước lên thềm đá, mà tại bước lên trong nháy mắt đó, vô biên chủ bốn phía thời không đột nhiên vì đó bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền đầy mặt nghi hoặc, đây là thế nào? Diệp Huyền bên cạnh, lão giả nói cái này một thềm đá là chết, hắn giờ phút này, đã rơi vào vô gian hồn giới. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết vô gian hồn giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói, một loại phi thường đặc thù thời không thế giới, phàm tiến vào bên trong người. Ta cũng không biết sẽ như thế nào. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả nhạt tiếng nói ta lại không có tiến vào qua. Mà đi vào qua, không phải chết, liền là đã xuyên qua đạo kia nhóm hoàn toàn biến mất. Ta làm sao sẽ biết đây? Diệp Huyền gật đầu, lời giải thích này hợp lý. Mà đúng lúc này, trên thềm đá vô biên chủ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, một đạo bạch quang đột nhiên chút xuống, trong nháy mắt, vô biên chủ khí tức đột nhiên tăng vọt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là cái gì đồ chơi? Lão giả nói, không phải mới vừa cùng ngươi nói à. Sinh tử lộ, một bước chết, một bước sinh. Hắn vượt qua chết một bước kia, hiện tại là sinh, bởi vậy, được đến biếu tặng, tu vi tăng vọt. Đạo này bạch quang, là trong truyền thuyết thái sơ chi khí, loại này thái sơ chi khí, toàn bộ vũ trụ chỉ có nơi này có, nương theo lấy vũ trụ mà sinh, phi thường khủng bố. Nếu có được một đạo, cái kia đều có thể để cho mình thu được to lớn tăng lên. Đáng tiếc, ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia thái sơ chi lực, không thể không nói, cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm giác được, đây là tốt đồ vật a. Tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp qua ngưu bức nhất huyền khí. Lúc trước nên mang theo Diệp Thanh Thanh tới nơi này dạo chơi. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi nhìn cái này thềm đá, một bước sinh, một bước chết, chúng ta có thể hay không tự đi sinh một bước này, chết một bước kia trực tiếp vượt qua, không đi. Nghe vậy, lão giả quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người ý nghĩ này. Làm sao như vậy ngưu bức đây? Diệp Huyền nói, trước đó có người như thế thử qua sao? Lão giả lắc đầu, không có. Dù sao, ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, không thấy người chơi như vậy qua. Diệp Huyền nhìn xem đạo kia thềm đá, nói khẽ, vậy ta đến thời điểm có thể thử một chút. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, người trẻ tuổi, người biết người bây giờ thực lực ở vào một cái gì trình độ sao? Diệp Huyền gật đầu, so sánh các tiền bối, ta xác thực còn là có một điểm sai cách. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, một chút. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, rất lớn sao? Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, ngươi thoạt nhìn rất yếu, nhưng lại cho ta một loại ngươi rất nghiêu bức cảm giác. Cảm giác ta bị sai sao? Diệp Huyền, chân trời, vô biên chủ bước chân đột nhiên tăng nhanh. Ban đầu lúc, hắn tại chết một bước kia dừng lại một hồi lâu, nhưng bây giờ, hắn đã bắt đầu bình thường đi. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người thần sắc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đây quả thật là nghịch thiên a. Lúc này, Diệp Huyền lão giả bên cạnh đột nhiên hỏi, vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương, lão giả đột nhiên cả kinh nói, ngươi chính là Kháo Sơn Vương. Ngọa tào, Diệp Huyền khó có thể tin nhìn xem lão giả, một mặt mộng. Mà giờ khắc này, trong tràng một số người cũng nhao nhao quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đều có chút khó có thể tin. Diệp Huyền, chương 2895, cút xa một chút. Diệp Huyền sắc mặt rất đen, đặc biệt đen, lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền, cả kinh nói, ta đã sớm nghe qua ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta rất nổi danh sao? Lão giả cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta không biết ta ở chỗ này cũng có lớn như vậy danh khí. Lão giả khẽ mỉm cười, đại đạo bút chủ nhân ngươi biết à? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, là hắn nói cho các ngươi. Lão giả lắc đầu, không phải, đại đạo bút chủ nhân chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Diệp Huyền không hiểu, cái kia. Lão giả cười nói, chúng ta là nghe đạo môn người nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này có đạo môn. Lão giả lắc đầu, không có đạo môn, nhưng là, có đạo môn người. Bọn hắn ngày ngày thổi ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại. Lão giả đột nhiên chỉ vào bên phải, đứng nơi đó một người trung niên nam tử, hắn liền là đạo môn. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, trung niên nam tử mặc một bộ đạo bào, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, hắn nhất thời khẽ mỉm cười, nguyên lai là Diệp công tử, thất kính thất kính. Diệp Huyền nói, ngươi là đạo môn. Trung niên nam tử gật đầu, tại hạ đạo môn Lý Thiên, trưởng quản lấy luân hồi thời không. Diệp Huyền nhíu mày, luân hồi thời không. Trung niên nam tử gật đầu, liền là quy khư thế giới bên trong thời không. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, quy khư thế giới. Chúng ta phía trước gặp qua. Lý Thiên cười ngượng ngùng cười, phía trước xác thực gặp qua Diệp công tử, bất quá, ta không có hiện thân. Diệp Huyền trầm giọng nói, người gặp qua em gái ta. Lý Thiên gật đầu, vị kia váy trắng cô nương. Nói đến đây, hắn đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Lúc trước Diệp Huyền tại quy khư thế giới bên trong, vị kia váy trắng nữ tử xuất hiện qua, không chỉ váy trắng nữ tử xuất hiện, đại đạo bút chủ nhân cũng xuất hiện. Một lần kia, là đại đạo bút chủ nhân túng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Thiên, liền là ngươi tại cái này bại hoại thanh danh của ta. Lý Thiên cười khổ, Diệp thiếu, ngươi chớ nên hiểu lầm. Ta không có bại hoại thanh danh của ngươi, ta chính là cùng bọn hắn nói chuyện trời đất, ngẫu nhiên nói Diệp thiếu vài câu. Ta cũng không nghĩ tới, Diệp thiếu nhanh như vậy liền đi đến nơi này. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi chỉ nói là vài câu, lão tử tin ngươi cái quỷ. Đúng lúc này, nơi xa vô biên chủ đã đi tới đầu kia sinh tử lộ trung gian, mà lần này, vô biên chủ đỉnh đầu xuất hiện một mảnh thải sắc tường vân, từng đạo thải sắc khí lưu từ tường vân bên trong chút xuống, sau cùng tràn vào vô biên chủ thể nội. Diệp Huyền bên cạnh, lão giả kia kinh hãi nói, đây chính là trong truyền thuyết thái sơ hạo nhiên khí A. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả giải thích nói, thái sơ hạo nhiên khí, là thái sơ chi khí bên trong cực phẩm, một tiểu sợi cũng đủ để cải biến một người bình thường thể chất, nhượng hắn trở thành tuyệt thế yêu nghiệt. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thái sơ hạo nhiên khí, không thể không nói, liền dùng ngăn cách lấy như vậy xa, hắn cũng có thể cảm thụ đến cái này thái sơ hạo nhiên khí khủng bố. Cái này năng lượng, thật quá tinh khiết. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đầu này sinh tử lộ là đại đạo bút chủ nhân làm ra sao? Lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, cũng chính là nói, cái này thái sơ chi khí cũng là hắn lấy ra. Lão giả khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói khẽ, nguyên lai hắn có nhiều như vậy đồ tốt. Lúc trước nên nhượng hắn lộng một điểm cho ta. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân rất dễ nói chuyện sao? Diệp Huyền gật đầu, thật dễ nói chuyện. Lão giả trầm mặc, đúng lúc này, vô biên chủ tiếp tục đi lên, mà giờ khắc này, vô biên chủ khí tức so sánh với phía trước, cường đại vô số lần, nhưng rất nhanh, khí tức kia lại biến mất. Lão giả nhìn xem vô biên chủ, tán thán nói, thật là mãnh nhân vậy. Diệp Huyền gật đầu, mặc dù cùng vô biên chủ không đúng lắm, nhưng không thể không nói, gia hỏa này còn là có chút tài năng. Một bên, Tín công chúa đột nhiên nói khẽ, nơi này chính là vùng vũ trụ này điểm cuối sao. Lão giả gật đầu, xem như. Diệp Huyền đột nhiên nói, không phải nói còn có song song vũ trụ sao? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta có một chút liền là theo song song vũ trụ tới. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, song song vũ trụ tới. Lão giả gật đầu, bất kỳ một cái nào thế giới, trừ hư chân thế giới bên ngoài, sở hữu cường giả mục tiêu cuối cùng, đều là nơi này. Hư chân bên dưới, võ đạo phần cuối chính là chỗ này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, khỏi cần phải nói, liền là cái kia không độ thời không. Người bình thường tự gánh không được, liền dùng gánh vác, đi đến nơi này, cũng sẽ bị cơn bão táp này gò núi ngăn cản, chớ nói chi là bên trên cái kia sinh tử lộ. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, qua sinh tử lộ, liền có thể đến hư chân thế giới sao? Lão giả lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả cười khổ, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta cái gì đều biết. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, cái kia Lý Thiên đột nhiên đi tới, hắn cười nói, qua cái này sinh tử lộ. Khảo nghiệm chân chính mới bắt đầu. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Thiên giải thích nói, đạo môn bên trong có cổ tịch ghi chép qua cái này sinh tử lộ, sẽ tiến vào chân chính không độ thời không. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta hiện tại vị trí cái địa phương này, không phải không độ thời không. Lý Thiên lắc đầu, là không độ thời không, nhưng là, sinh tử lộ về sau, nơi đó mới là không độ thời không khu vực trung tâm, ở nơi đó, thời gian cùng không gian đều là tĩnh lại. Ngươi ở vào một cái tuyệt đối mà yên lặng trong không gian, sở hữu thần thông cùng thuật pháp cũng vô hiệu. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia làm sao đi qua? Lý Thiên lắc đầu, tự trước mắt mà nói, muốn qua, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là triệt để siêu thoát hết thảy, thoát ly chủ nhân chế định sở hữu thời không quy tắc, chỉ có như vậy mới có thể xuyên qua cái kia không độ thời không. Diệp Huyền hỏi, xuyên qua không độ thời không phía sau đây? Lý Thiên nói khẽ, vậy cũng không biết, dù sao, muốn đến hư chân thế giới vô cùng khó khăn. Diệp Huyền có chút không hiểu, các ngươi vì sao đều nghĩ đến muốn đi hư chân thế giới đây? Lý Thiên cười khổ, ở chỗ này đều đã đi đến cực hạn. Nghĩ muốn lần nữa đột phá, chỉ có thể đi càng cao thế giới. Diệp Huyền lão giả bên cạnh cũng là khẽ gật đầu, đúng vậy. Cả đời này, chỉ có một mục tiêu, đó chính là đi hư chân thế giới. Nếu là không thể đi trong truyền thuyết kia hư chân thế giới nhìn một chút, cái kia khó tránh cũng rất tiếc nuối chút. Diệp Huyền nói, các ngươi ở chỗ này đều là đại lão, nhưng đi bên kia, có thể sẽ biến thành đệ đệ đây. Lý Thiên cười nói, nhưng cũng có thể lần nữa để thăng chính mình. Diệp Huyền gật đầu, xác thực, nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vô biên chủ, cái này vô biên chủ cũng hẳn là loại ý nghĩ này. Ở chỗ này, hàng này xác thực tương đương với vô địch một đoạn thời gian, khẳng định là rất thoải mái, nhưng nếu như một mực vô địch đi xuống, kia khẳng định cũng là không có ý tứ gì. Vô địch là tịch mịch, loại cảm giác này, chính mình là thấu hiểu rất rõ. Trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn vô biên chủ, mà giờ khắc này, vô biên chủ bước chân cũng là càng ngày càng nhanh, hắn cách đạo môn kia cũng là càng ngày càng gần. Lý Thiên đột nhiên tán thán nói, không hổ là đã từng thiên mệnh người, quả thật yêu nghiệt ai. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Thiên, người cũng nhận thức vô biên chủ. Lý Thiên gật đầu, đúng vậy, hắn năm đó cũng rất mạnh, đáng tiếc về sau. Nói, hắn khẽ lắc đầu, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, vô biên chủ tại cách đạo môn kia còn có mấy trượng lúc ngừng lại, mà đạo kia cường đại khí tức chính là từ môn kia bên trong truyền tới. Tại mọi người nhìn chăm chú, một cái bóng mờ đột nhiên từ cái này đạo môn bên trong bay ra. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả bên cạnh cùng Lý Thiên, hai người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hư ảnh nhìn xem trước mặt vô biên chủ, có thể dừng bước. Vô biên chủ mặt không biểu tình, cho người ba hơi theo trước mặt ta biến mất. Hư ảnh tay phải chậm chậm nắm chặt, mà lúc này, vô biên chủ đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này ra, một đạo quyền mang trực tiếp bao phủ toàn bộ chân trời. Ầm ầm, ngay sau đó, giữa cả thiên địa đều trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Sau một lúc lâu, trong tràng khôi phục bình thường, mọi người nhìn hướng chân trời, quyền mang tản đi, cái bóng mờ kia cũng không biến mất, vô biên chủ cũng còn là đứng tại nguyên địa. Diệp Huyền cau mày, cái này hư ảnh ngạnh sinh sinh tiếp vô biên chủ một quyền. Vô biên chủ vô địch truyền thuyết ở chỗ này muốn kết thúc a. Cho tới bây giờ, trừ bên cạnh hắn những người kia bên ngoài, còn không có gì người có thể đi theo vô biên chủ chia 5 năm đây. Vô biên chủ nhìn xem trước mặt cái bóng mờ kia, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, hư ảnh đột nhiên nói, người cần phải suy nghĩ kỹ. Vô biên chủ nói, chưa nghĩ ra ta liền sẽ không đến. Hư ảnh trầm mặc sau một hồi, nói cái này vừa đi. Trên người ngươi vận mệnh nhân quả đem mở lại, không có đạo kia nhân quả vận mệnh bảo hộ, ngươi. Vô biên chủ khẽ lắc đầu, không có gì đáng kể. Hư ảnh thấp giọng thở dài, tùy ngươi vậy, chúc ngươi tiền đồ thẳng thắn vô tư. Nói xong, hắn nghiêng người, nhường ra con đường. Vô biên chủ hướng phía đạo môn kia đi tới, mà đúng lúc này, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên xoay người nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, cười nói, Kháo Sơn Vương, cái này từ biệt, không biết còn có hay không cơ hội gặp lại. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi đều muốn đi. Ngươi đồ vật có thể hay không lưu cho ta? Ta cảm thấy, ngươi đi bên kia về sau, trên người ngươi đồ vật đối ngươi hẳn không có cái gì trợ giúp. Mọi người, vô biên chủ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói ta tại hư chân thế giới chờ ngươi. Nói xong, hắn xoay người hướng phía đạo thạch môn kia đi tới. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút, vô biên chủ nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, vô biên chủ, nhận thức lâu như vậy, chúng ta còn giống như không có chân chính chiến qua một lần. Vô biên chủ nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, người bây giờ muốn qua hai chiêu sao? Mọi người nhất thời nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ý của ta là, người đi qua về sau, thay ta hướng muội muội ta nhóm hỏi thăm tốt. Vô biên chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền một lát sau, nói, người cút xa một chút cho ta. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp tiến vào đạo môn kia bên trong, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Diệp Huyền nhìn xem không trung môn, không tên có chút thương cảm. Tại vùng vũ trụ này, hẳn là sẽ không còn được gặp lại vô biên chủ cái này treo lông a. Chân trời, cái bóng mờ kia đột nhiên nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, người chính là Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thảo, chương 2896, Thái Sơ Thần Thụ. Nghe đến hư ảnh lời nói, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Mẹ nó, lão tử danh tiếng lớn như vậy sao? Cái này treo lông đều biết. Trong tràng, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc đều là cổ quái vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Thiên vội vàng nói, Diệp thiếu, này liền chuyện không liên quan đến ta. Ta chưa từng đi đạo này thời không chi môn phía sau qua. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi không có đi qua, kia rốt cuộc là ai tại cho lão tử khắp nơi tuyên dương. Thời không môn phía trước, cái bóng mờ kia nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất chờ mong ngươi tới vượt quan. Diệp Huyền nhìn xem hư ảnh, ngươi là... Hư ảnh nói, người đoán a? Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta đoán cái đầu mẹ ngươi. Hư ảnh nói, chờ ngươi nha. Nói xong, hắn xoay người đi tới thời không chi môn, Rất nhanh, thời không chi môn cùng đầu kia sinh tử lộ biến mất không còn tăm hơi. Trong thiên địa hết thảy khôi phục như trước, trong chàng, mọi người đều là có chút cảm khái. Có người vượt qua, mà bọn hắn, còn phải ở chỗ này ngao, cũng không biết muốn ngao bao lâu. Lúc này, Diệp Huyền lão giả bên cạnh đột nhiên nói, Diệp Thiếu, tại hạ Viên Thiên Quân, nhận thức một chút. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, cười nói, Diệp Huyền, bên cạnh vị này là Tín công chúa, bằng hữu của ta. Viên Thiên Quân cười nói, Diệp Thiếu tính toán lúc nào tới vượt quan đây. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, phải đem chuyện kế tiếp xử lý tốt. Viên Thiên Quân nghiêm mặt nói, được rồi, Diệp Thiếu có bất kỳ cần, phân phó một tiếng. Diệp Huyền hỏi, các ngươi có thể đi xuống sao? Viên Thiên Quân lắc đầu, không thể. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Viên Thiên Quân cười khổ, phàm đạp vào không độ thời không người, đều không thể đi ra ngoài nữa. Đây là đại đạo pháp tắc định, bởi vì nhóm đi xuống, quá phá hư thăng bằng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là đại đạo bút chủ nhân định. Viên Thiên Quân gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hai chúng ta nên có thể đi xuống đi. Hắn hiện tại một điểm vượt qua ý nghĩ đều không có. Khỏi cần phải nói, phong bạo gò núi một đạo lôi là có thể đem hắn miểu thành cặn bã. Thực lực còn có chút yếu, đến lại đi trộn lẫn đoạn thời gian mới được. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Viên Thiên Quân do dự một chút, sau đó nói, không biết. Ngươi có thể thử một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, từ nơi nào trở về. Viên Thiên Quân nói, ngươi có thể thử một chút trực tiếp vượt qua thời không. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn xung quanh thời không trực tiếp rung động lên. Mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Nhìn thấy một màn này, Viên Thiên Quân cùng Lý Thiên vội vàng lùi nhanh, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là thế nào? Lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc vân, ngay sau đó, lôi điện lấp lóe. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mẹ nó, cái này lôi cùng phong bạo trên gò núi lôi quả thực một màn đồng dạng. Đây là cái quỷ gì? Mà liền tại đạo kia lôi muốn hạ xuống lúc, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi cũng không nên bức ta. Âm thanh hạ xuống, chân trời phiến kia hắc vân đột nhiên rung động xuống, ngay sau đó, ánh mắt của mọi người bên trong, lôi điện biến mất, hắc vân dần dần tản đi. Mọi người biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn hướng Viên Thiên Quân cùng Lý Thiên, hai vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn cùng Tín công chúa trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nguyên địa, Viên Thiên Quân trầm mặc một lát sau, nhìn hướng Lý Thiên, nói khẽ, ngươi không có khoe khoang khoác lác a. Cái này Kháo Sơn Vương, là có chút không hợp thói thường a. Lý Thiên trầm giọng nói, ngươi chưa thấy qua càng kỳ quái hơn. Viên Thiên Quân, một bên, cái kia bạch y tiểu nữ hài lúc này cũng là có chút nghĩ lại mà sợ. Mẹ nó, còn tốt đương thời không có đối cái này treo lông xuất thủ, nếu không, chính mình sợ là muốn trực tiếp giao phó. Cổ nhân nói tốt, vạn cổ tuế nguyệt, tam đại gia tộc không thể chọc. Họ Diệp, họ Tiêu, họ Lâm, Diệp Huyền cùng Tín công chúa về tới cổ đế quốc, hai người đều trầm mặc. Không thể không nói, lần này không độ thời không chuyến đi cho hai người đều tạo thành không nhỏ tâm linh chấn động. Không độ thời không, vùng vũ trụ này điểm cuối. Tín công chúa đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, xem như mở rộng tầm mắt. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Tín công chúa nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nói, mở thư viện, tăng lên thực lực. Tín công chúa nhìn xem Diệp Huyền, ta đại biểu cổ đế quốc mời Diệp công tử tại ta cổ đế quốc mở quan huyền thư viện. Diệp Huyền nhìn hướng Tín công chúa, Tín công chúa cười nói, ta là nghiêm túc. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tín công chúa nên biết điều này có ý vị gì. Tín công chúa gật đầu, ta biết, nàng biết, tương lai cổ đế quốc có thể muốn khuất cư tại quan huyền thư viện bên dưới, nhưng nàng càng rõ ràng, hiện tại chủ động thần phục, đó chính là công thần, là nguyên lão, mà nếu như chờ đến về sau, khi đó, cổ đế quốc nhưng liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Mà quan huyền thư viện tương lai khẳng định là toàn bộ vũ trụ vô địch. Chiều hướng phát triển, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hy vọng có thể được đến Tín công chúa trợ giúp. Tín công chúa cười nói, có thể. Diệp Huyền nhìn xem Tín công chúa, quan huyền thư viện, có một cái nội các, ta nghĩ thư mời công chúa nhập chủ nội các, giúp ta cùng một chỗ quản lý sở hữu quan huyền thư viện. Cổ đế quốc thế lực khổng lồ, Tín công chúa gia nhập quan huyền thư viện, đôi kia quan huyền thư viện tự nhiên là có chỗ tốt cực lớn, mà loại người này gia nhập, hắn tự nhiên không thể cho đồng dạng chức vị. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Tín công chúa khẽ mỉm cười, vinh hạnh cực kỳ. Diệp Huyền cười nói, hoan nghênh gia nhập quan huyền thư viện. Có Tín công chúa gia nhập, cũng liền mang ý nghĩa cổ đế quốc đô tướng gia nhập quan huyền thư viện. Đương nhiên, cổ đế quốc khẳng định sẽ có kháng cự, Bất quá, có Tín công chúa tại, hắn không cần đi bận tâm những chuyện này. Tại cổ đế quốc bên trong, Tín công chúa còn là có quyền uy tuyệt đối. Diệp Huyền cùng Tín công chúa thương lượng một chút chi tiết về sau, hắn chính là về tới tuế nguyệt thời không. Tu luyện, không thể không nói, hắn bị kích thích đến. Vào giờ phút này hắn mới ý thức tới chính mình có cỡ nào yếu, tại vùng vũ trụ này đỉnh cấp cường giả trước mặt, hắn thật quá không đủ nhìn. Tại không độ thời không nơi đó, tùy tiện một người đều có thể đem hắn miểu thành cặn bã. Yếu, mà hắn cũng ý thức đến, muốn đi hư chân thế giới, hắn hiện tại còn xa xa không làm được. Tuế nguyệt thời không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay có chút nâng lên, trong thiên địa, vô cùng vô tận tuế nguyệt chi lực không ngừng hướng phía hắn vào tới. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, ánh sáng tu luyện tuế nguyệt chi lực, không đủ. Diệp Huyền trong lòng nói thế nào? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, người đến tu luyện nhân quả chi lực. Diệp Huyền nhíu mày, nhân quả chi lực. Tiểu Tháp nói, liền là nhân quả thời không bên trong nhân quả chi lực, loại lực lượng này, so tuế nguyệt chi lực cường rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, ta muốn đi nhân quả thời không. Tiểu Tháp nói, phải, bất quá, người bây giờ, còn tới không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Tháp trầm mặc, Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, nói thế nào? Tiểu Tháp nói, người bây giờ, hơi yếu, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Tiểu Tháp nói, ngươi còn là trước tiên đem cái này tuế nguyệt thời không xếp chồng suy nghĩ thêm nhân quả thời không a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiện tại tuế nguyệt thời không chính mình cũng còn không có hiểu rõ đây. Không thể không nói, lần này hắn là thật cảm nhận được áp lực. Hắn biết, vô biên chủ dẫn hắn đi cái kia địa phương, hẳn là muốn để hắn xem hắn cùng cái vũ trụ này cấp cao nhất cường giả chênh lệch. Lúc này, Tiểu Bút lại nói, kỳ thật, ngươi muốn bày ngay ngắn một thoáng tâm tình của mình, ngươi tại không độ thời không người nhìn thấy. Kia cũng là lão quái vật cấp bậc. Sống trên triệu năm, ở nơi đó đều xem như nảy mầm mới, mà ngươi mới bao nhiêu lớn. Cho dù là vô biên chủ, không phải cũng là ở bên ngoài hỗn lâu như vậy mới đi hư chân thế giới sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, nhượng ta đi không độ thời không phía sau gọi người. Tiểu Bút trầm giọng nói, ta là ý tứ này sao? Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Bút tiếp tục nói, ý của ta là, dục tốc bất đạt, ngươi bây giờ mục tiêu là không độ thời không. Là hư chân thế giới, không sai, nhưng là, ngươi không thể nghĩ đến một bước lên trời, đương nhiên, ngươi là có thể lựa chọn một bước lên trời, tỉ như, để ngươi muội muội các nàng dẫn ngươi đi, bất quá, ngươi hẳn là sẽ không muốn làm như vậy, dù sao, cái chỗ kia có thể là cái cuối cùng bản đồ. Đúng a, Diệp Huyền gật đầu, lần này, hắn xác thực không có bất kỳ muốn kêu người ý nghĩ. Tiểu Bút tiếp tục nói, ngươi nhiều khi, chỉ là có chút nóng ruột, ta cảm thấy, ngươi có thể thật tốt lắng đọng một thoáng chính mình. Bày ngay ngắn tâm tình của mình, đặc biệt là hiện tại, tạm thời không nên đi nghĩ không độ thời không sự tình, bởi vì ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, nếu như ngươi không thể triệt để nhảy ra chủ nhân chế định quy tắc cùng vòng vòng, ngươi liền dùng nắm giữ sở hữu thời không, xếp chồng sở hữu có thể xếp chồng thời không, ngươi cũng không đến hư chân thế giới. Cho dù là vô biên chủ, hắn cũng không nhất định có thể thật tới hư chân thế giới, đương nhiên, hắn là trước mắt mà nói, có khả năng nhất thành công. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Bút thấp giọng thở dài, đạo kia thời không chi môn về sau, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, thời không chi môn về sau, là cái gì? Tiểu Bút trầm mặc sau một hồi, nói, một cái vô cùng kinh khủng chủng tộc, đã từng cùng vùng vũ trụ này cùng một chỗ đản sinh một cái khủng bố chủng tộc, nói như vậy. Kia là trước mắt vùng vũ trụ này đã biết mạnh nhất chủng tộc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bị ngươi chủ nhân trấn áp ở đâu? Tiểu Bút nói, không phải. Chủ nhân không có thương tổn bọn hắn, tương phản, còn chiếu cố qua bọn hắn. Cái chủng tộc này thủ hộ lấy một gốc cây, thái sơ thần thụ, mà muốn thông hướng hư chân thế giới, còn phải thông qua khỏa này thái sơ thần thụ, mà muốn thông qua khỏa này thái sơ thần thụ, ngươi liền phải đánh phục cái này thái sơ thần tộc, tự trước mắt mà nói, cái này thái sơ thần tộc chính bị 5 người đánh phục qua. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ai? Tiểu Bút nói, ta chủ nhân, cha ngươi, đại ca ngươi, còn có vị kia váy trắng thiên mệnh. Diệp Huyền nhíu mày, còn có một cái đây. Tiểu Bút nói, còn có một cái, thu phục bọn hắn, nhưng là, chính hắn cũng bị đánh chết. Diệp Huyền, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại nói, Thanh Thanh các nàng cũng thu phục cái này tộc a. Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói ta cảm thấy các nàng không có. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Bút trầm giọng nói, mấy người các nàng, tự không phải phương thức bình thường đi lên, bao quát Thanh Khâu cô nương các nàng. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao nói như vậy? Tiểu Bút nói, các nàng nếu là đánh đi ra mà nói, trên thân sẽ có thái sơ thần thụ khí tức, nhưng là, Diệp Thanh Thanh cô nương trên thân cũng không có, cho nên mấy người các nàng hẳn là thông qua cách thức khác tiến vào hư chân thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy các nàng đánh thắng được cái này Thái Sơ thần tộc không? Tiểu Bút trầm mặc sau một hồi, nói, ngươi muốn nghe nói thật không? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Tiểu Bút thấp giọng thở dài, mấy người các nàng, nếu là đơn đấu, ta cảm thấy các nàng đánh không lại, Thanh Khâu cô nương khả năng có thể thử một chút. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Bút nói, ngươi có phải hay không có chút không tin? Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Bút nói, ngươi biết ta là tài liệu gì chế tạo thành sao? Diệp Huyền nhíu mày, Tiểu Bút nói, ta là Thái Sơ thần thụ nhánh cây chế tạo thành, tự hiện tại mà nói, không có người so ta càng rõ ràng Thái Sơ thần tộc khủng bố. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói Tiểu Bút, ngươi đến cùng còn đối với chúng ta che giấu chút gì? Đại Đạo Bút trầm mặc sau một hồi, nói tỉ như, ta từng đi qua hư chân thế giới. Nhưng ở bên kia không có lẫn vào, bị làm trở về. Diệp Huyền, chương 2897, miệng, đi qua hư chân thế giới. Nghe đến Tiểu Bút mà nói, Diệp Huyền thật chấn kinh. Hắn là thật không nghĩ tới Tiểu Bút vậy mà đi qua hư chân thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Bút, hư chân thế giới đến cùng là một thế giới ra sao? Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói ta chỉ có thể cùng ngươi nói, ngươi bây giờ vị trí thế giới vũ trụ, là hư, mà hư chân thế giới, là thật. Diệp Huyền nhíu mày, thật, Tiểu Bút nói, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, liền là Đại Đạo Bút chủ nhân vị trí thế giới kia sao? Tiểu Bút nói, phải, chủ nhân tự sinh ra ở hư chân thế giới. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Bút tiếp tục nói, kỳ thật, hư chân thế giới đáng sợ, người bây giờ là không cách nào cảm nhận được. Mà không độ thời không cùng hư chân thế giới chỗ giao hội, nơi đó mới là đáng sợ, bởi vì nơi đó trừ vô cùng cường đại Thái Sơ thần tộc bên ngoài, còn có một chút sinh linh mạnh mẽ. Ta chỉ có thể nói, ngươi bây giờ là không tưởng tượng nổi những sinh linh này cường đại cỡ nào. Mà ngươi muốn bằng mượn chính mình thực lực xông qua nơi đó, rất khó. Từ xưa đến nay, cũng liền mấy cái như vậy người có thể đánh vỡ hư, tiến vào thật. Diệp Huyền nói khẽ ta hiểu. Tiểu Bút nói, ngươi chỉ có để cho mình tín ngưỡng kiếm đạo đi đến một cái phi thường khủng bố trình độ, mới có thể siêu việt hết thảy. Mà muốn tín ngưỡng chi lực đi đến một cái phi thường khủng bố trình độ, ngươi liền phải nhượng vùng vũ trụ này trở nên càng tốt hơn. Kỳ thật, đây là ngươi một cái cơ hội, nhưng cũng là ngươi một cái lồng giam, nếu như ngươi không làm được, liền sẽ một mực bị vây ở vùng vũ trụ này, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi nhớ kỹ, kiếm đạo mới là ngươi hạch tâm, cái gì khác nắm giữ thời không, không thể nói không có tác dụng, nhưng là, kiếm đạo mới là hạch tâm. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trong nháy mắt. Vô số nhân gian kiếm ý tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Diệp Huyền nói khẽ Tiểu Bút, ta người này ở giữa kiếm ý muốn đạt tới trình độ gì mới có thể phá hư. Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói hiện tại vũ trụ đều tuân theo quy tắc của ngươi, đồng thời đều cam tâm tình nguyện tuân thủ quy tắc của ngươi. Khi đó, người tín ngưỡng chi lực sẽ chất biến, người người ở giữa kiếm đạo mới thật sự là viên mãn. Mà tới lúc kia, người sẽ phát hiện, sở hữu thời không ở trước mặt ngươi, tựu cùng tờ giấy đồng dạng, ngươi một kiếm chi uy. Tựa như muội muội của ngươi cường đại như vậy. Diệp Huyền cười khẽ, Tiểu Bút, ngươi tại sao lại đột nhiên tới nói với ta những này? Tiểu Bút trầm mặc, Diệp Huyền nói a. Tiểu Bút nói, ta cũng nghĩ đi hư chân thế giới, nguyên bản ta cho là ngươi sẽ dựa lấy phụ thân ngươi còn có ngươi muội muội bọn hắn đi lên, nhưng không nghĩ tới, ngươi không có ý định này, cho nên, ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn đi hư chân thế giới. Tiểu Bút nói, đúng. Diệp Huyền nói, đi làm cái gì? Tiểu Bút do dự một chút, sau đó nói, đi tìm ta chủ nhân. Diệp Huyền cười nói, hắn từ bỏ ngươi. Tiểu Bút trầm mặc sau một hồi, nói ta vốn chỉ là một cái nho nhỏ nhánh cây, là chủ nhân giao phó ta sinh mệnh, nhượng ta có linh, có trí. Hắn cũng không có vứt bỏ ta, hắn chính là hy vọng ta có chính mình bút sinh, mà ta chỉ nghĩ đi theo bên cạnh hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Tiểu Bút tiếp tục nói, đối với vùng vũ trụ này, ta biết rất nhiều. Ta có thể tận khả năng trợ giúp ngươi để thăng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tiểu Bút nói, còn có, ta kỳ thật cũng không có yếu như vậy, xem như Thái Sơ thần thụ nhánh cây, mà lại là bị chủ nhân cải tạo qua, thực lực của ta cũng còn có thể. Diệp Huyền cười nói, mạnh bao nhiêu? Tiểu Bút nói, so Tiểu Tháp cường không ít. Diệp Huyền, ha ha. Tiểu Tháp đột nhiên cười lạnh, Tiểu Bút, ngươi là ngươi chủ nhân cải tạo qua, vậy ngươi biết ta là ai cải tạo qua sao? Đương nhiên, nói những này không có ý nghĩa gì. Có bản lĩnh chúng ta tự qua hai chiêu, nhượng ta xem một chút, người cái này treo lông đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiểu Bút nói, đánh nhau với ngươi, không có ý tứ. Tiểu Tháp cười lạnh, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói tiểu bút, ta biết nhân gian kiếm đạo là ta cơ sở, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại nên như thế nào để thăng đây? Chuyên chú vào kiếm đạo, tiểu bút nói, chuyên chú vào kiếm đạo, nói, hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật, ngươi xếp chồng chi pháp không chỉ có thể xếp chồng thời không. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ý của ngươi là, tiểu bút nói, còn có thể xếp chồng kiếm ý. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chớp mắt, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra, rất nhanh, hắn trực tiếp đem sở hữu kiếm ý xếp chồng, mà được xếp về sau kiếm ý, trở nên càng thêm khủng bố. Tiểu bút nói, kiếm đạo làm chủ, thời không làm phụ, mà ngươi muốn xếp chồng thời không, không thể học thiên mệnh đại lão, nàng là cường hành xếp chồng, không nhìn hết thảy, nhưng ngươi không thể, mỗi một loại thời không bên trong đều có quy tắc, đại đạo quy tắc, cũng chính là chủ nhân chế định quy tắc, ngươi không thể nào làm được như thiên mệnh đại lão như vậy không nhìn hết thảy, cường hành xếp chồng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ta nên như thế nào? Tiểu bút nói, cùng thời không dung hợp, cùng đại đạo quy tắc dung hợp. Diệp Huyền chân mày cau lại, dung hợp, tiểu bút nói, đúng vậy. Diệp Huyền nói khẽ, sợ là không có như vậy dễ dàng đây. Tiểu bút nói, nếu như là người khác, rất khó. Nhưng là ngươi, rất đơn giản. Diệp Huyền nói thế nào? Tiểu bút nói, ngươi có đạo ấn. Ngươi không nên đánh giá thấp cái này đạo ấn. Cái này đạo ấn tại trật tự cũ bên trong, cũng chính là đạo môn bên trong, kia là phi thường khủng bố. Bởi vì viên này đạo ấn không chỉ là thân phận tượng trưng, còn đại biểu cho chủ nhân, thực lực càng cao đạo môn cường giả, càng không dám không tuân. Ngươi có viên này đạo ấn, muốn cùng những này thời không dung hợp, sẽ thay đổi rất đơn giản. Diệp Huyền nói, ta thử một chút. Nói xong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, đạo ấn xuất hiện tại hắn giữa lông mày. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn cảm thụ bốn phía. Tiểu bút nói, cảm thụ đến nơi đây tuế nguyệt đạo tắc không? Diệp Huyền gật đầu, cảm nhận được. Tiểu bút nói, thông qua hắn, cùng tuế nguyệt thời không dung hợp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó thử nghiệm bắt đầu cùng tuế nguyệt pháp tắc giao lưu, nhưng rất nhanh, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, cái này tuế nguyệt pháp tắc rất kháng cự, mà lại, đối với hắn rất có địch ý. Tiểu bút đột nhiên nói, cầm đạo ấn vung tại trước mặt nó, nếu như nó còn không phối hợp, tự đánh nó. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nhưng vẫn là làm theo, hắn trực tiếp thôi động đạo ấn đi tới cái kia tuế nguyệt pháp tắc trước mặt, tại nhìn thấy đạo ấn về sau, cái kia tuế nguyệt pháp tắc nhất thời không có phía trước địch ý. Rất nhanh, hắn bắt đầu chủ động cùng Diệp Huyền dung hợp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi. Cái này tuế nguyệt đại đạo pháp tắc còn là cho mặt mũi. Tiểu bút nói, nhượng tuế nguyệt pháp tắc cùng ngươi dung hợp. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, hắn làm gì? Tiểu bút nói, để nó cùng ngươi dung hợp, lại không phải thôn vệ hắn có cái gì không làm. Mà lại, cùng ngươi dung hợp, lại không cần ngày ngày đi theo ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta thử một chút. Hắn bắt đầu cùng tuế nguyệt pháp tắc dung hợp, nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện, tuế nguyệt pháp tắc có chút kháng cự. Tiểu bút nói, lừa dối hắn. Diệp Huyền không hiểu, làm sao lừa dối. Tiểu bút nói, liền nói ngươi là chủ nhân chuyển thế. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu bút nói, ngươi không lừa dối hắn làm sao có thể phối hợp ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói đúng. Nói, hắn bắt đầu cùng cái kia tuế nguyệt pháp tắc câu thông, như tiểu bút lời nói. Hắn liền nói chính mình là đại đạo bút chủ nhân chuyển thế. Lúc này, cái kia tuế nguyệt pháp tắc đột nhiên bắt đầu kích động lên. Rất nhanh, tuế nguyệt pháp tắc đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, ngay sau đó, một cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Tuế nguyệt chi lực, vô cùng vô tận tuế nguyệt chi lực, Diệp Huyền trực tiếp chấn kinh. Tiểu bút nói, tuế nguyệt chi lực đều bắt nguồn từ tại tuế nguyệt pháp tắc, ngươi bây giờ cùng nó dung hợp, tự mang ý nghĩa có được vô cùng vô tận tuế nguyệt chi lực. Ngươi bây giờ cùng vị kia tín công chúa đơn đấu, nàng hẳn là đánh không lại ngươi. Diệp Huyền tán thán nói, đây không phải bật hack sao? Tiểu bút trầm giọng nói, trong mắt của ta, ngươi chỉ cần không gọi người, mở treo cái gì, đã là rất hàm xúc. Diệp Huyền, tiểu bút tiếp tục nói, ngươi bây giờ cảm thụ một chút cái này tuế nguyệt thời không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau đó cảm thụ bốn phía tuế nguyệt thời không. Rất nhanh, hắn trở nên hưng phấn lên. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà có thể cùng toàn bộ tuế nguyệt thời không hòa làm một thể. Diệp Huyền hưng phấn không thôi. Tiểu bút tiếp tục nói, xếp chồng nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, xoay tay phải lại, trong nháy mắt, toàn bộ tuế nguyệt thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh, ánh mắt chiếu tới tuế nguyệt thời không trực tiếp nhanh chóng được xếp. Cuối cùng, lấy Diệp Huyền làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn dặm tuế nguyệt thời không đều được xếp thành tuyến. Nhìn xem trong tay đường dây này, Diệp Huyền kích động không thôi. Một kiếm này đi xuống, ai chịu nổi a? Liền xem như Vô Biên Chủ, sợ là cũng muốn quỳ xuống a. Vô Biên Chủ, Diệp Huyền nhìn xem trong tay đường dây này, nói khẽ, nguyên lai tu luyện đơn giản như vậy. Vừa bắt đầu ta cảm thấy khó, là ta dùng sai phương pháp. Phương pháp mới là trọng yếu nhất a. Tiểu Bút do dự một chút, vẫn là không có nói cái gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Bút, ta có thể dùng loại phương pháp này xếp chồng không độ thời không sao? Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có lẽ có thể thử một chút. Diệp Huyền nhíu mày, thế nào, không độ thời không pháp tắc muốn đặc thù một điểm. Tiểu Bút nói, xác thực muốn đặc thù một điểm. Diệp Huyền nói thế nào? Tiểu Bút nói, trí thông minh muốn cao một điểm, không có như vậy lừa dối. Diệp Huyền, Tiểu Bút nói, bất quá, ngươi bây giờ có thể đi không độ thời không, đến đó tu luyện tuế nguyệt chi lực. Còn có, nơi đó đại lão đều rất mạnh, ngươi cũng có thể hướng bọn hắn học tập một thoáng, tin tưởng ta, bọn hắn khẳng định có thể giúp ngươi rất nhiều, dù sao, đều là đến từ từng cái vị diện đỉnh cấp đại lão. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn sẽ cho mặt mũi sao? Tiểu Bút nói, này liền xem ngươi miệng. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy đi tới không độ thời không. Vừa vặn, vừa tốt nắm giữ tuế nguyệt thời không, hắn muốn đi cùng nơi đó đại lão qua hai chiêu. Hiện tại, hắn rất bành trướng. Chương 2898, tới chơi A. Tại đi không độ thời không lúc, Diệp Huyền đi tới cổ đế quốc. Không thể không nói, Tín công chúa hiệu suất là thật nhanh, tại cổ đế quốc đế đô, quan huyền thư viện đã xây thành, mà lại, quy mô cực lớn, làm vinh dự điện tựu có hơn 100 tòa. Nhìn ra được, Tín công chúa là đùa thật, đám mây. Tín công chúa nhìn phía dưới hùng vĩ quan huyền thư viện, cười nói, Diệp công tử, người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, rất hài lòng. Tín công chúa gật đầu, ta đã chiêu một nhóm uyên bác chi sĩ, trong đó không thiếu ta cổ đế quốc đại học sĩ, vì để tránh cho về sau phiền toái, ta để bọn hắn bắt đầu học tập quan huyền pháp. Diệp Huyền nhìn hướng Tín công chúa, quan huyền pháp cùng cổ đế quốc luật pháp có xung đột a? Tín công chúa gật đầu, đúng vậy. Mà có chút nhìn xem Tín công chúa, không nói lời nào. Tín công chúa cười nói, như có xung đột, để xem huyền pháp làm chủ. Diệp Huyền nói khẽ, Tín công chúa, ta lập tức muốn đi không độ thời không, người có hứng thú hay không cùng đi. Nơi đó, nên có thể để cho chúng ta học tập rất nhiều. Tín công chúa trừng mắt nhìn, đương nhiên, nàng biết, đây là Diệp Huyền tại hồi báo nàng. Diệp Huyền cười nói, đi. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Không độ thời không. Diệp Huyền cùng Tín công chúa vừa tiến vào không độ thời không, chính là cảm giác đến thấu xương hàn, bất quá, hai người còn có thể chịu đựng. Mà lúc này, cái kia váy trắng tiểu nữ hài lại xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tín công chúa trước mặt. Nhìn đến Diệp Huyền, váy trắng tiểu nữ hài lông mày nhất thời nhíu lại, làm sao lại là ngươi? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có phải hay không tại cái này đánh cướp? Váy trắng tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua váy trắng tiểu nữ hài bên hông đao. Sau đó nói, ngươi là đao tu sao? Váy trắng tiểu nữ hài xoay người rời đi, nàng không muốn nhìn thấy cái này nam nhân. Diệp Huyền đột nhiên đuổi theo, lúc này, váy trắng tiểu nữ hài xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tâm sự. Váy trắng tiểu nữ hài nhạt tiếng nói, tán gẫu cái gì? Diệp Huyền nói, ngươi có phải hay không rất thiếu tiền? Váy trắng tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn cho ta sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, trong nạp giới, có một vạn mai mạt pháp tinh. Váy trắng tiểu nữ hài nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nói cảm ơn. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới, xoay người trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Thảo, Diệp Huyền đầy mặt mộng, mẹ nó, ngươi cầm tự đi, a, ngươi là thổ phỉ sao? Diệp Huyền mặt rất đen, nữ nhân này thật là không giảng đạo đức. Một lát sau, thấy nữ nhân kia thật không trở về. Hắn biết, đối phương là không có ý định trở về. Diệp Huyền nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Tín công chúa hướng phía nơi xa đi tới. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút căm tức, mẹ nó, người nơi này làm sao không biết xấu hổ như vậy. Đi không bao lâu, Diệp Huyền cùng Tín công chúa đi tới cái kia phong bạo gò núi. Phong bạo gò núi phía trên, lúc này rất bình tĩnh, không có lôi điện. Diệp Huyền nhìn xem cái kia phong bạo gò núi, ngọn núi này kinh lịch loại kia kiếp lôi. Đều không có hủy đi, ngược lại là tồn tại nhiều năm như vậy. Tín công chúa trừng mắt nhìn, ngươi là cảm thấy ngọn núi này không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tín công chúa quay đầu nhìn hướng cái kia phong bạo gò núi, thế nhưng là rất nguy hiểm. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Bút, kiếp này lôi có hay không linh? Tiểu Bút nói, có. Mà lại, là hiện nay ngưu bức nhất thiên kiếp, hắn danh tự tự gọi thiên kiếp. Diệp Huyền nói, người cùng nó nhận thức không? Tiểu Bút nói, không nhận biết. Diệp Huyền chân mày cao lại, không nhận biết. Tiểu Bút nói, xác thực không nhận biết. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nói, ta nghĩ đi trên núi nhìn một chút, nhưng là ta sợ hắn nổ ta. Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói, vậy ngươi có thể cùng nó thương lượng một chút. Diệp Huyền nói, hắn nhận đạo ấn không? Tiểu Bút nói, ngươi thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng Tín công chúa, ngươi ở chỗ này chờ ta đi thử một chút. Nói xong, hắn hướng phía cái kia phong bạo gò núi đi tới. Hắn mới vừa đi tới phong bạo gò núi, đột nhiên, một mảnh hắc vân trực tiếp xuất hiện tại phong bạo trên gò núi. Lúc này, mấy chục đạo cường đại khí tức xuất hiện tại phong bạo gò núi bốn phía. Có người xông phong bạo gò núi, mọi người đều là có chút chấn kinh, nhưng mà, khi thấy Diệp Huyền lúc, mọi người cũng đều ngây ngẩn. Cái kia váy trắng tiểu nữ hài cũng ở một bên, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lông mày có chút nhíu lên. Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền bước lên phong bạo gò núi, mà lúc này, phiến kia hắc vân bên trong đột nhiên xuất hiện một tia chớp. Mọi người liên tiếp lui về phía sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía phiến kia hắc vân, tâm sự. Mọi người biểu lộ cứng đờ, mà cái thiên kiếp này giống như không có muốn nói chuyện ý tứ. Lúc này, Diệp Huyền giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một đạo đạo ấn. Lúc này, một đạo hư ảo ảnh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Thiên kiếp, trong tràng, mọi người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn lần thứ nhất thấy thiên kiếp bản thể xuất hiện. Thiên kiếp nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, người nghĩ tán gẫu cái gì? Diệp Huyền nói, bất luận người nào bước lên phong bạo gò núi, người đều sẽ hạ xuống thiên kiếp sao? Thiên kiếp gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể đổi một thoáng quy tắc sao? Thiên kiếp nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, người ở chỗ này đợi đã bao nhiêu năm? Thiên kiếp nói, nhớ không được. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người cảm thấy ta thế nào? Thiên kiếp nói, rất yếu. Diệp Huyền mặt đen lại, ý của ta là, ta về sau thế nào? Thiên kiếp lắc đầu, người có thể hay không trực tiếp một điểm? Tỷ như, người có thể cho ta chỗ tốt gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, mẹ nó, gia hỏa này là cái tính tình trung nhân a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta về sau là muốn đi hư chân thế giới, ta cảm thấy, ta về sau có thể mang ngươi đi. Thiên kiếp nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, người cảm thấy ta có hay không thực lực này? Nói, hắn lấy ra thanh huyền kiếm đưa cho thiên kiếp. Thiên kiếp nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, sau đó nói, ta nói thật, người tuy là thiên mệnh người, nhưng là, người rất yếu, tự trước mắt mà nói, chớ nói đi hư chân thế giới, chính là sinh tử đường ngươi đều không qua được. Không đúng, là liền ta chỗ này đều không qua được. Diệp Huyền nói, về sau, chúng ta tán gẫu về sau. Thiên kiếp trầm mặc sau một hồi, nói, người đến làm cho ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể đi hư chân thế giới, đồng thời, ngươi có thể mang ta đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi biết có bao nhiêu người đi hư chân thế giới sao? Thiên kiếp gật đầu, từ trước tới nay, có 5 người từ ta chỗ này đi qua. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên, nam tử áo xanh bức họa xuất hiện tại thiên kiếp trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem thiên kiếp, nhận ra hắn sao? Thiên kiếp gật đầu, thanh sam kiếm chủ, đời trước thiên mệnh người. Hắn từ nơi này đi qua, Diệp Huyền nói, hắn là cha ta. Thiên kiếp trầm mặc, Diệp Huyền tay phải lần nữa vung lên, tiêu giao tử bức họa xuất hiện tại thiên kiếp trước mặt, nhận ra hắn a. Thiên kiếp gật đầu, tiêu giao kiếm tu, hắn cũng là từ ta chỗ này đi qua. Diệp Huyền nói, ta đại ca. Thiên kiếp trầm mặc, Diệp Huyền tay phải lại nhẹ nhàng vung lên, váy trắng nữ tử bức họa xuất hiện tại thiên kiếp trước mặt, nàng ngươi cũng nhận thức a. Thiên kiếp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta biết, nàng là em gái ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó đạo ấn xuất hiện tại hắn giữa lông mày. Cái này ta cũng không cần cùng ngươi nhiều lời a. Thiên kiếp trầm mặc, đạo ấn hắn tự nhiên là nhận ra. Diệp Huyền nói, chúng ta một nhà đều đi hư chân thế giới, cho nên, ngươi cảm thấy ta về sau không thể đi hư chân thế giới sao? Thiên kiếp nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nghĩ tới ta vì ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cơn bão táp này gò núi có thể thừa nhận thiên kiếp của ngươi chi lôi, khẳng định không có đơn giản như vậy, đúng a? Thiên kiếp gật đầu, núi này đổi đã biến chất, có thể nói. Hắn hiện tại xem như trước mắt vũ trụ cứng rắn nhất gò núi. Mà lại, trong đó còn có được cực kỳ tinh thuần lôi hệ năng lượng. Diệp Huyền nói, cái này đối ngươi mà nói, không có tác dụng a. Thiên kiếp nói, vô dụng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể mang đi sao? Thiên kiếp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể. Bất quá cứng. Ngươi cầm đi, nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Thiên kiếp gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền nói, thiên kiếp của ngươi đối rèn luyện thân thể có rất lớn chỗ tốt, đúng a? Thiên kiếp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn dùng ta tới tu luyện nhục thân. Diệp Huyền gật đầu, có thể chứ. Hắn hạch tâm còn là kiếm đạo, nhưng nếu như có thể dùng cái thiên kiếp này tới rèn luyện thân thể mà nói, vậy hắn vẫn là nguyện ý, cái thiên kiếp này năng lượng quá tinh khiết. Thiên kiếp trầm giọng nói, thân thể ngươi không chịu nổi lực lượng của ta. Diệp Huyền nói, ngươi đem uy lực điều nhỏ một chút. Sau đó ta chậm rãi thích ứng. Thiên kiếp do dự một chút, sau đó nói, có thể thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, vậy ta đem núi này đổi thu nha. Thiên kiếp gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trong mắt của mọi người, hắn trực tiếp đem toàn bộ phong bạo gò núi nhận được tiểu tháp bên trong. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người trực tiếp hóa đá. Gia hỏa này đang làm gì? Thu hồi phong bạo gò núi về sau, Diệp Huyền nhìn hướng thiên kiếp, người có hay không tu luyện nhục thân phương diện công pháp? Thiên kiếp lắc đầu, ta không có. Diệp Huyền nhất thời hơi lúng túng một chút, không có công pháp, chỉ dựa vào thiên kiếp rèn luyện thân thể, lợi nhuận không lớn. Thiên kiếp đột nhiên chỉ vào nơi xa một người trung niên nam tử, hàng này là tu luyện nhục thân, hắn đã từng chống đỡ qua ta một đạo lôi, ngươi tìm hắn muốn. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng trung niên nam tử, trung niên nam tử dáng người khôi ngô, cởi trần, cơ thể gồ lên, vừa nhìn liền là một cái mãnh nam. Diệp Huyền đi đến trung niên nam tử trước mặt, cười nói tiền bối xưng hô như thế nào. Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, Đại Sơn, đến từ cổ nguyên vũ trụ. Chủ tu nhục thân, Diệp Huyền nói, nhục thể của ngươi tu luyện chi pháp có thể ta mượn tu luyện một thoáng sao. Trung niên nam tử trầm mặc, một bên, thiên kiếp đột nhiên nói, ngươi nếu không cho mượn, ta đánh chết ngươi. Ngọa tào, Đại Sơn vội vàng nói, được rồi, ta cho mượn, nói, hắn hợp chỉ một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Kỷ nguyên đạo thể, hiện nay vũ trụ mạnh nhất nhục thân tu luyện chi pháp. Nhìn thấy Đại Sơn ngoan ngoãn giao ra tu luyện chi pháp, trong tràng mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó, cái này treo lông quả thực tựu không hợp thói thường. Hắn là tới vượt quan sao? Hắn là tới chơi a? Chương 2899, ao ước, kỷ nguyên đạo thể, không thể không nói, cái này kỷ nguyên đạo thể thật rất mạnh, có thể nói là trước mắt đã biết vũ trụ mạnh nhất nhục thân tu luyện chi pháp. Mà núi lớn này cũng không phải bình thường người, kia là tuyệt đối mãnh nhân. Nhục thân ngạnh kháng thiên kiếp một đạo thần lôi, cái này kỳ thật đã phi thường khoa trương. Mà lại, có thể đến nơi đây, kia tuyệt đối đều là riêng phần mình vũ trụ cấp cao nhất cường giả, mà lại, cơ hồ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cái chủng loại kia. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái nạp giới đưa cho Đại Sơn, tiền bối, ta cũng không lấy không ngươi. Trong nạp giới có 10 vạn mai mạt pháp tinh, nhìn lấy trước mắt nạp giới, Đại Sơn trong lòng nhất thời dễ chịu tốt hơn nhiều. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể chỉ điểm một chút ta tu luyện sao? Đại Sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể. Diệp Huyền đột nhiên nhìn bốn phía, sau đó chỉ vào Tín công chúa, đây là bằng hữu của ta, các ngươi có hay không muốn thu nàng làm đồ đệ? Mọi người nhìn thoáng qua Tín công chúa, Tín công chúa mặc dù rất yêu nghiệt, nhưng là nàng thiên phú ở chỗ này, chỉ có thể nói cũng liền như vậy. Bởi vì ở chỗ này, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thấy không một người nói chuyện, Diệp Huyền cau mày, đang muốn nói chuyện, Tín công chúa khẽ mỉm cười, không có chuyện gì. Ta ở chỗ này tu luyện không độ thời không chi lực tựu tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới bay đến Tín công chúa trước mặt, bên trong là mạt pháp tinh. Tín công chúa thu hồi nạp giới, cười nói cảm ơn. Mà trong tràng, một số người ánh mắt rơi tại Tín công chúa trên tay nạp giới. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ai đối bằng hữu của ta xuất thủ, đó chính là động thủ với ta, ai động thủ với ta, ta tự không giảng võ đức. Mọi người, Diệp Huyền nhìn hướng Đại Sơn, tiền bối, cùng ta thay cái địa phương tu luyện. Nói xong, hắn mang theo Đại Sơn trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Mà khi tiến vào tiểu tháp về sau, Đại Sơn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Một lát sau, hắn tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Mẹ nó, nhìn một chút nhân gia tu luyện hoàn cảnh, lại nhìn một chút chính mình trước đó. Không có so sánh, liền không có thương tổn. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, tại Đại Sơn chỉ điểm, hắn không bao lâu liền đem công pháp hiểu rõ, kế tiếp, liền là trải qua thiên kiếp. Diệp Huyền cùng Đại Sơn ly khai tiểu tháp về sau, trong tràng mọi người lông mày đều là nhíu lại, cái này mới vừa đi vào tựu đi ra. Chỉ có Đại Sơn biết, bọn hắn tiến vào kỳ thật đã có một đoạn thời gian. Nhưng là ở bên ngoài, vẻn vẹn chính là sau một lúc lâu mà thôi. Đại Sơn nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc vô cùng phức tạp. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt thiên kiếp, cười nói, hiện tại được rồi. Nhớ kỹ, ngươi đem uy lực điều nhỏ một chút. Thiên kiếp gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lôi quang biến mất không còn tăm hơi. Phía dưới, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu vận chuyển kỷ nguyên đạo thể công pháp, rất nhanh, toàn thân hắn trên dưới xuất hiện một cỗ nhàn nhạt quang mang. Lúc này, hắc vân bên trong, một tia chớp đột nhiên hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng sau một khắc, mọi người trực tiếp sửng sốt. Uy lực nhỏ như vậy, tại mọi người đầy mặt mộng trong ánh mắt, đạo kia lôi điện rơi xuống Diệp Huyền đỉnh đầu. Oanh, một mảnh lôi quang từ Diệp Huyền trên thân bộc phát ra, Diệp Huyền thân thể trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, rất nhanh, cái kia lôi điện năng lượng từng chút bị Diệp Huyền hấp thu. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người đã tê dần. Đây là đang làm cái gì a? Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, uy lực có thể lại nhỏ một chút. Lúc này, một tia chớp lại hạ xuống, mà cái này lôi điện so với vừa nãy cái kia một đạo, uy lực lại nhỏ một chút. Nhìn thấy một màn này, trong tràng sở hữu cường giả đều hóa đá. Con mẹ nó, cái này uy lực còn có thể điều tiết sao? Giờ khắc này, trong tràng mọi người tam quan đều nát. Bên cạnh Đại Sơn lúc này cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Lúc trước hắn nhưng là kém chút bị đạo này kiếp lôi đánh chết. Mà bây giờ, cái này uy lực, quả thực là ngọa tào. Liền như vậy, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền bắt đầu từ từ hấp thu cái thiên kiếp này năng lượng. Mà không bao lâu, Diệp Huyền bắt đầu yêu cầu thiên kiếp tăng lớn uy lực, mà thiên kiếp cũng là làm theo. Ở thiên giới rèn luyện bên dưới, Diệp Huyền nhục thân cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Một bên, Đại Sơn đốn lúc ao ước, nếu như thiên kiếp cũng có thể phối hợp như vậy hắn, nhục thân của hắn cũng có thể được đến to lớn tăng lên, nên biết, cái thiên kiếp này kiếp lôi uy lực mặc dù rất khủng bố, nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần khủng bố năng lượng, mà hắn hiện tại nhục thân nếu là có thể hấp thu những này kiếp lôi, kia khẳng định là có thể có cực lớn tăng lên. Đáng tiếc, cái thiên kiếp này không có khả năng phối hợp hắn. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền điên cuồng tu luyện, mà trong chẳng những người kia cũng không có đi, đều ở nơi này nhìn xem Diệp Huyền. Kiếp lôi uy lực càng ngày càng mạnh, mà Diệp Huyền nhục thân lúc này cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhục thân của hắn dưới da, ẩn chứa vô số nhỏ bé lôi điểm, mà mỗi một cái lôi điểm đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Không biết qua bao lâu, thiên kiếp ngừng lại, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn chậm chậm đứng dậy, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số lôi quang tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra. Mọi người nhìn Diệp Huyền, đều là không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ hướng phía trước một điểm, suy, một tia chớp kiếm quang xẹt qua trời cao, trực tiếp chạm tại nơi xa trên đại địa trong nháy mắt nứt ra, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Diệp Huyền hưng phấn không được, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng Đại Sơn, đánh ta một quyền. Đại Sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó dựa theo Diệp Huyền mặt liền tới một quyền. Bành, theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Diệp Huyền trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, sau cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Mọi người nhất thời đối Đại Sơn giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn cũng rất muốn làm như vậy. Trên mặt đất, Diệp Huyền chậm chậm bò dậy, đầu ảm đạm vô cùng, mà lại, khóe miệng của hắn còn chậm chậm tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền cau mày, ta thân thể này còn là kém như vậy. Đại Sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như là phía trước, ta một quyền này, có thể trực tiếp đem ngươi đánh thần hồn câu diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn chưa đủ mạnh. Đại Sơn khóe miệng hơi quất, còn chưa đủ mạnh. Ngươi biết ngươi bây giờ nhục thân, không đúng, ngươi biết lực lượng của ta khủng bố đến mức nào sao? Trong tràng không người nào dám đón đỡ ta một quyền, mà ngươi chịu ta một quyền phía sau còn chưa có chết, mà lại, nhục thân cũng không có nát, cái này đã rất không hợp thói thường. Và lại, ngươi mới tu luyện bao lâu? Ngươi mới tu luyện mấy ngày a? Ta thật là phục, ngươi dứt khoát trực tiếp mở treo vô địch được rồi. Mẹ nó, nói đến cuối cùng, hắn đã không nhịn được bạo tẩu. Thực sự là giận a. Hắn lúc trước tu luyện nhục thân, cái kia thật tựu giống như địa ngục. Mà trước mắt vị này đây, vậy đơn giản tựu như chơi đùa. Mẹ nó, mà liền như vậy, gia hỏa này còn cảm thấy chưa đủ. Thương thiên a, ngươi sao mà bất công a? Trong tràng mọi người nhìn Diệp Huyền, ánh mắt cũng là không quá hữu hảo. Bọn hắn có thể đi đến nơi này, cái kia thật không phải là đồng dạng vất vả, mà gia hỏa này ngược lại tốt, tới nơi này tựu như chơi đùa. Điều kỳ quái nhất chính là, gia hỏa này còn có thể đi a. Hắn là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hiện tại nhục thân so ngươi làm sao? Đại Sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, một nửa. Diệp Huyền chân mày cau lại, mới một nửa. Đại Sơn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta tu luyện nhanh 8.000 vạn năm. 8.000 vạn năm a, mà ngươi đây, ngươi mới tu luyện không đến 2 ngày. 2 ngày a, ngươi còn nghĩ thế nào? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta nhượng thiên kiếp cũng phối hợp ngươi một thoáng. Đại Sơn ngây cả người, sau đó run giọng nói, ngươi. À không phải, lá, Diệp thiếu, cái này, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Đại Sơn kích động nói, Diệp thiếu, ta mới vừa nói có chút lớn tiếng, Diệp thiếu, thật có lỗi, ta chân thành xin lỗi. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, nói, hắn nhìn hướng thiên kiếp, cười nói, thiên kiếp huynh, phối hợp một chút vị này Đại Sơn huynh đệ, cảm ơn. Chân trời, thiên kiếp nói, có thể. Diệp Huyền nhìn hướng Đại Sơn, đi à. Đại Sơn kích động nói, tốt, tốt, nói xong, hắn đi đến một bên, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời thiên kiếp, giờ khắc này, trong mắt của hắn không có đã từng sợ hãi, càng nhiều chỉ có hưng phấn. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, đột nhiên, hắn là vừa rồi chính mình một chút ý niệm cảm thấy hối hận. Cỡ nào ưu tú giản dị người trẻ tuổi a. Rất nhanh, thiên kiếp hạ xuống một tia chớp, lôi điện uy lực cũng không có rất lớn, tại Đại Sơn trong phạm vi chịu đựng. Đại Sơn hai mắt chậm chậm đóng lại, mặc cho đạo kia lôi điện oanh ở trên người hắn. Oanh, Đại Sơn thân thể kịch liệt run lên, một cỗ kinh khủng lôi điện năng lượng tự hắn quanh thân tản đi ra. Đại Sơn trên mặt nhất thời lộ ra tham lam vẻ mặt. Loại cảm giác này, thật quá mỹ diệu, không hổ là bây giờ vũ trụ ngưu bức nhất kiếp lôi, cái này năng lượng. Quá sảng khoái, đương nhiên, đến khống chế uy lực mới thoải mái, nếu không, cái này một lôi đi xuống, liền trực tiếp đánh rắm. Trong tràng, mọi người hai mặt nhìn nhau, còn có thể dạng này. Diệp Huyền không nhìn mọi người, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó cảm thụ chính mình thân thể, không thể không nói, lúc này thân thể của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện tại nhục thân cường hãn độ liền đã rất nghịch thiên, không chỉ như vậy, hắn nhục thân cũng ôm lấy hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Một quyền này đi xuống, tuế nguyệt thời không đều gánh không được. Vô địch cảm giác, đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, so sánh Đại Sơn cùng nơi này cường giả, nhục thân của hắn còn xa xa không đủ. Bất quá, hắn bây giờ muốn lần nữa đề thăng, cũng chỉ có thể từng chút tới, bởi vì thiên kiếp không cách nào lại đề cao uy lực, nếu là lại đề cao uy lực, hắn nhục thân là gánh không được, mà lại, hắn hiện tại cần phải làm là triệt để hấp thu hết những cái kia kiếp lôi năng lượng, để bọn chúng cùng chính mình nhục thân triệt để hòa làm một thể. Hấp thu về sau, có thể tiếp tục tu luyện, vì không lãng phí thời gian, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp hấp thu. Trong tràng, mọi người nhìn nơi xa vậy tu luyện Đại Sơn, ánh mắt phức tạp, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Bọn hắn biết, qua không được bao lâu, ngọn núi lớn này thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại này cường giả, nghĩ muốn lần nữa đề thăng, là phi thường khó khăn, nhưng nếu như một khi đề thăng, kia là phi thường khủng bố. Vừa bắt đầu, mọi người đều rất khinh bỉ Diệp Huyền cách làm. Nhưng lúc này, tất cả mọi người rất ao ước.